tiếng gào to, trong lúc nhất thời đinh tai nhức óc. Kim thân tộc nhân cũng không định vừa động thủ một cái, hiện tại xem ra chỉ cần một người niết kim đã đủ. Cảm nhận được kim thân tộc nhân khí thế ngập trời, sắc mặt của La Trinh không có biến hóa chút nào, hắn ngược lại vừa cười vừa nói, ta kỳ thật có nỗi nghi hoặc. Niết kim nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi, nghi hoặc cái gì? Nếu như các ngươi chịu trở thành dương hồn bỉ ngạn tín vật, không biết có thể phát huy ra bao nhiêu bỉ ngạn chi lực. La Trinh hỏi, còn sống sinh linh cũng tương tự có thể thừa nhận vì bỉ ngạn tín vật đấy, nghe nói so với bình thường bỉ ngạn tín vật càng cường đại hơn, nhưng đường đường bỉ ngạn sinh linh trở thành bỉ ngạn tín vật sau không chỉ mất đi tự do thân còn muốn vì kia hiệu lực, chính là sỉ nhục lớn lao. Đã từng đám hoang thần tiến vào bỉ ngạn lúc, dùng nô dịch sinh linh với tư cách bỉ ngạn tín vật ngược lại thật là thông thường, dù cho kim thân tộc cũng không có thể ngoại lệ, nhưng bây giờ trừ một ít nhỏ yếu bỉ ngạn sinh linh bên ngoài, đã có rất ít người có thể nô dịch bọn hắn. Nghe nói như thế, Niết Kim sầm mặt lại, nắm đấm nắm chắc, lệ kêu lên, có thể phát huy bao nhiêu bỉ ngạn chi lực, hỏi một chút quả đấm của ta đã biết. Vèo, Niết Kim một cước trên mặt đất dẫm ra tầng tầng vết dạn, một đạo kim sắc vòng xoáy ở quả đấm của hắn lưu chuyển, một quyền này liền thẳng đến La Trinh mà tới. Quả nhiên không yếu, lông mày của La Trinh cao cao giơ lên. Hữu hùng nhất tộc nếu như muốn đối phó chính mình, nhất định tiến hành qua kín đáo tính toán, mời kim thân tộc xuất mã khẳng định có mấy phần chắc chắn. Mắt thấy cái kia mang theo màu vàng vòng xoáy một quyền thẳng đến tới mình, phía sau lưng của La Trinh nhẹ nhàng khom người, phải chân trước trượt, toàn bộ người hướng tiền phương một nghiêng, đã khôn khéo tránh được một quyền kia, La Trinh đứng thẳng lên đồng thời đã một tay bóp cổ của Niết Kim, đem cả người hắn giơ lên thật cao. Theo La Trinh một cái quay thân, trực tiếp đưa hắn nện xuống đất. Lực lượng khổng lồ nện xuống đến, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to. La Trinh đứng ở hố to biên giới hướng phía Niết Kim quơ quơ ngón trỏ, chỉ vào ám vực nói ra, ngươi đã vừa mới chết qua một lần rồi, xét thấy ngươi dám lấy lực lượng một người khiêu chiến ta, vậy đưa thêm ngươi một cái mạng. La Trinh mới vừa liền đứng ở ám vực biên giới, một cái này vật ngã hắn hoàn toàn có thể đem Niết Kim ném vào trong ám vực, nhưng trong nháy mắt kia La Trinh hay vẫn là lưu lại một tay. Bất kể như thế nào, kim thân tộc này không có tính toán chen nhau lên coi như là công bằng nhìn tới, La Trinh tự nhiên sẽ tha thứ đối đãi. Có thể La Trinh tha thứ không có đổi lấy cảm tạ của Niết Kim, đối với kim thân tộc người gan dạ mà nói, cái này là lớn hơn vũ nhục, Niết Kim cho dù là chết cũng không muốn La Trinh nhường. Niết Kim nằm xuống trên mặt đất một hồi gào thét, hai tay trên mặt đất đột nhiên vỗ, toàn bộ người từ trong hố lớn phi thân lên. Hắn đang cuồng hống phía dưới, nôn lộ ra liên tiếp huyền ảo mà cổ xưa từ ngữ, hắn hai đấm lên màu vàng vòng xoáy càng thêm ngưng trọng, mơ hồ lại có một thanh kim sắc trụy ảnh bao phủ trên người hắn. Cái thanh này màu vàng đại trụy có phần có lai lịch, đã từng là kim thân tộc lúc trước cái kia hoàn vũ trong mạnh nhất tiên thiên chí bảo, hơn nữa cái thanh này cái búa tự hành mở ra trí tuệ, vừa là trong kim thân tộc chí cường giả, cũng là bọn hắn nhất tộc sùng bái đối tượng. Cảm nhận được Niết Kim tăng vọt lực lượng, La Trinh trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn không dám đón đỡ, dưới chân nhẹ nhàng một chuyển, trên mặt đất không ngừng lướt đi hướng về phía sau nhanh chóng mau lui tránh. Hai quả đấm của Niết Kim liền đập, mỗi một quyền đều bị La Trinh chỗ tránh đi, mặt đất nện ở trọng quyền của hắn chi tầng kế tiếp tầng rạn nứt, sinh ra một cái lại một cái hầm khổng lồ. Kim thân tộc hoàn toàn chính xác so với thập nhất trọng thiên huyên linh tộc lợi hại, bất quá lợi hại trình độ cũng là có hạn. Niết Kim hẳn là trong kim thân tộc người nổi bật, nhưng bộc phát ra lực lượng cũng khoảng chừng 600-700 thần quân tả hữu, bực này lực lượng đối phó dương hồn quả thực như chém dưa thái rau, đối phó La Trinh nhưng có chút miễn cưỡng. Như thế xem ra bỉ ngạn tầng 13 trong quang vực cực hạn lực lượng, hẳn tại 1000 thần quân trở xuống, cường giả đúng đầu nhất hẳn đến gần vô hạn tại 1000 thần quân. So sánh dưới, ám vực liền khủng bố hơn nhiều. Không nói đến tam mục đồng tử kia cùng khỉ đột khổng lồ động một cái bộc phát ra mấy nghìn thần quân lực, tùy tiện lực lượng của một hắc hầu tử cùng với Niết Kim không sai biệt lắm, trừ lần đó ra còn có bạch tuộc cùng thanh ngọc sinh linh. Công kích của Niết Kim liên miên bất tận, một đường đem La Trinh bước lui trên khoảng cách trăm trượng. Hống hống hống, chỉ biết là trốn, tính là cái gì dũng sĩ, quả thật là sỉ nhục. Kim thân tộc nhân một bên vì Niết Kim động viên một bên châm chọc La Trinh, tại bọn họ xem ra, chỉ cần Niết Kim đập trúng La Trinh một lần, sợ rằng lực lượng có thể đập hắn thành thịt nát, có thể La Trinh quá linh hoạt rồi, Niết Kim liền La Trinh lông tơ đều không gặp được một cây. Kim thân tộc huynh đệ, các ngươi hay vẫn là cùng lên đi, nếu để cho tiểu tử này chạy sẽ không hay rồi. Đúng, mà các ngươi lại là đã đáp ứng ta tộc. Các tộc nhân của Hữu Hùng nhất tộc nhìn xem một màn này vô cùng lo lắng, bọn hắn cảm thấy Niết Kim một người bắt lại La Trinh rất miễn cưỡng, hoàn toàn không có tất phải để cho Niết Kim cùng La Trinh công bình quyết đấu. Không biết làm sao kim thân tộc đem khí tiết cùng vinh dự xem rất trọng, căn bản không để ý tới Hữu Hùng nhất tộc đề nghị. Niết Kim đập ra trên trăm cái hố to về sau, rốt cuộc có chỗ kiệt lực, đứng tại chỗ thở hổn hển. Lúc này La Trinh nhếch miệng cười nói, rốt cuộc đến phiên ta. Tại Niết Kim còn không phản ứng kịp lúc, La Trinh đã hóa thành một cơn gió mà phản xung trở về. Tại trong ám vực so sánh lực lượng La Trinh không coi là cái gì, nhưng trong quang vực, hắn không úy kỵ bất luận kẻ nào. La Trinh thân hình tung bay, đã sát đang ở Niết Kim trước người, trở tay một cái cùi trỏ ở giữa lồng ngực của hắn. Một kích này nhìn như thường thường, thực tế bùng nổ lực lượng thật lớn, Niết Kim còn không có phản ứng kịp, cũng cảm giác ngực truyền đến một hồi tù đau nhức, toàn bộ người đã hướng về phía sau bay ngược. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2907, chiếu sáng. Niết Kim hướng về phía sau bay ngang thời khắc, La Trinh đi nhanh một bước cũng tương tự theo sau lại lần nữa đấm ra một quyền. Niết Kim không cách nào rơi xuống đất, căn bản vô lực né tránh, hắn có lòng muốn dùng hai tay xoắn lấy La Trinh, nhưng La Trinh chẳng qua là đem nắm đấm có chút lệch lạc, lúc này đây trực tiếp đập trúng mặt của Niết Kim. Đổi lại những thứ khác bỉ ngạn sinh linh, một quyền này có thể trực tiếp đem đầu đạp nát. Nhưng Niết Kim cái kia kim lắc lư đầu lâu chắc chắn dị thường, chỉ phát ra một tiếng rên, lại lần nữa bị La Trinh đập bay. Đùng, đùng, đùng, liên tiếp ba quyền, La Trinh lại lần nữa đem Niết Kim nện vào ám vực trước cái rãnh to kia trong. Nhục thể của kim thân tộc nhân này hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, dù cho trên thân thể có nhiều chỗ lõm, khí tức của Niết Kim vẫn không có yếu bớt, nhưng thắng bại hiển nhiên đã phân, Niết Kim chán nản nói ra, ta bại cho ngươi. La Trinh mắt nhìn xuống trong hố lớn Niết Kim nói ra, ta chỉ đem ngươi làm là một rốt nát khiêu chiến giả, lại tha ngươi một mạng. Niết Kim nguyên bản đột nhiên bỗng nhiên trên mặt nhưng hiển lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn nói ra, ngươi là có thể đánh bại ta người gan dạ, Niết Kim rất kính nể ngươi. Thế nhưng là Niết Kim đã cho Hữu Hùng tộc hứa hẹn, Niết Kim thật xin lỗi. Hắn vừa mới nói xong, trong tay đã nhiều hơn một khối vàng óng xương cốt của, này cốt cách xem ra giống như là một đoạn xương sườn, Niết Kim xuất ra cốt cách về sau, đột nhiên đâm vào trong ngực chính mình. Giống, cặp mắt của Niết Kim bộc phát ra nhức mắt kim mang, khí thế lại lần nữa tăng vọt. Ở bên cạnh vây xem đám kim thân tộc nhân thấy một màn như vậy, lập tức cũng đã minh bạch, sáu kim thân tộc nhân trong tay cũng tương tự nhiều hơn một miếng màu vàng cốt cách. Sáu kim thân tộc nhân này đem này cốt cách đâm vào bộ ngực của chính mình, đồng thời phát ra một tiếng giống giận, khí thế đồng dạng cũng là tăng vọt. Kim thân tộc có thể tại trở thành tầng 13 mạnh nhất chủng tộc, chuôi này tiên thiên chí bảo đại trùy rất trọng yếu, một phương diện khác chính là trong tộc 22 đoạn kim thân chiến cốt. Tại kim thân tộc chỗ ở một ít số hỗn độn tan vỡ trước, cái thanh kia chiến trùy biến thành tộc nhân đã luyện thành vô thượng kim thân. Chiến trùy biết rõ mình chạy không khỏi một kiếp, chủ động đem thân thể đã tiến hành thi giải. Đem tự thân cẳng tay, xương đùi, xương sườn hủy đi giải được dẫn vào bỉ ngạn ở trong. Đâm vào kim thân chiến cốt này về sau, lực lượng của kim thân tộc nhân trong vòng thời gian ngắn sẽ tăng lên theo cấp số nhân, nhưng chỉ có thể tiếp tục thời gian một nén nhang, một cái giá lớn thì là tánh mạng của bọn hắn. Niết Kim đem hứa hẹn nhìn so với mạng còn trọng yếu hơn, dù cho bại bởi La Trinh, hắn cũng nhất định phải giết La Trinh, tự nhiên tế ra kim thân chiến cốt. Mà hắn cùng với tộc nhân của chính mình đã sớm có ước định. Một khi hắn sử dụng kim thân chiến cốt, đại biểu chính mình không địch lại đối phương, mặt khác sáu gã tộc người đồng thời cũng muốn kính dâng tánh mạng của chính mình, giúp hắn cùng một chỗ chu sát đối phương. Vèo, tánh mạng của Niết Kim chỉ còn lại có thời gian một nén nhang, tại đây một nén nhang trong hắn vô luận như thế nào đều muốn chu sát La Trinh, hắn nhảy lên một cái, bùng nổ tốc độ cũng là kinh người, một chút hướng La Trinh chụp tới. La Trinh trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cơ hồ là phản xạ có điều kiện bình thường hướng một bên né tránh mà đi. Niết Kim một quyền kia cơ hồ là lau La Trinh mà qua, làm cho là như thế hay vẫn là trên người hắn để lại mấy vết máu. Hắn may mắn tránh được Niết Kim một kích này, kia sáu kim thân tộc nhân hắn cũng đã xông tới. Sáu người này thực lực yếu hơn Niết Kim, nhưng tại kim thân chiến cốt gia trì hạ đồng dạng không thể coi thường, bọn hắn tiện tay bùng nổ lực lượng đều phá nghìn thần quân chi lực. Như La Trinh có thể vận dụng phong thạch dung dịch còn có thể ngăn cản, nhưng bị ngạn trong thân thể không có phong thạch dung dịch, nhục thân cường độ có giác đại phúc độ hạ thấp. Lần lượt truy cập La Trinh cũng là quá sức, trong nháy mắt La Trinh đã là hiện tượng nguy hiểm hoàn ra. Ha ha ha, tiểu tử này cũng có hôm nay, kim thân tộc tuy không phụ trọng thác, ta xem Niết Kim huynh một người đã đủ tiểu tử kia uống một bình, huống chi còn có sáu kim thân tộc nhân tương trợ. Xương hồn của Hữu Hùng nhất tộc đám mới vừa nhìn Niết Kim không địch lại La Trinh, tâm tình dị thường trầm thấp, như kim thân tộc điều trị không được La Trinh, tầng 13 trong chỉ sợ không ai có thể trị hắn. Không nghĩ tới tình thế ở trong nháy mắt nghịch chuyển. Trong lòng bọn hắn tự nhiên cao hứng, thẳng chờ cho La Trinh bị đánh chết sau bọn hắn có thể thoát ly bỉ ngạn, hướng trong tộc trưởng bối báo cáo tin vui này. Trong ám vực, Lăng Sương mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng tưởng lao ra ám vực, có thể nàng vòng sáng bên ngoài còn cách một khoảng cách, tự do của chính mình hoàn toàn được Phượng ca khống chế. Nhanh nghĩ một chút biện pháp, La Trinh khả năng đánh không ăn đối phương. Lăng Sương vội la lên, Phượng ca nháy con mắt nói ra, nhưng hắn nói, một người chính mình xong. Lăng Sương chừng Phượng ca liếc mắt, từ mới vừa bắt đầu nàng cũng cảm giác Phượng ca đầu óc có chút không bình thường, cùng trước đó Phượng ca có chút bất đồng, hiện tại xem ra cảm giác của chính mình là chính xác, là người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, La Trinh sợ là ngàn cân treo sợi tóc. Hắn ở đâu có thể làm được, hắn hiện tại sẽ chết, Lăng Sương cả giận nói. Lần này Phượng ca là đã hiểu, nàng chân mày lá liễu nhẹ nhàng nhảy lên, nói ra, sẽ chết sao? Trong lòng nàng đối với sự lo lắng của La Trinh rốt cuộc bị tỉnh lại, lập tức liền hướng bên ngoài ám vực bước ra bước chân. Alo, mang ta lên a, Lăng Sương vội la lên, mang theo ngươi, ngươi có làm được cái gì? Phượng ca lườm Lăng Sương liếc mắt, chợt vọt lên ra ngoài. Dương hồn hình thái Lăng Sương đích xác không có lợi ích gì. Tại ngực đâm vào kim thân chiến cốt kim thân tộc nhân đã không phải là Lăng Sương có thể tiếp xúc đối thủ. Dương hồn của hữu hùng nhất tộc, thần nông thị tộc cùng kim ô tộc đám ở phía xa không ngừng mà ủng hộ, còn dư lại kim thân tộc nhân trên mặt hiển lộ ra bi thương sắc thái. Sau trận chiến này, bọn hắn liền đòi thiệt hại nhất kim ở bên trong bảy vị huynh đệ. Ngay tại lúc này, bọn hắn chợt thấy trong ám vực lại đi tới một người, người này cũng không phải lúc trước đi vào một đạo kia dương hồn, mà là một gã khác nữ tử. Nàng là ai? Là Bỉ Ngạn sinh linh, hay vẫn là trong ám vực sinh linh? Tại sao là nhân tộc? Đẹp quá, ta chưa bao giờ thấy qua bực này nữ nhân xinh đẹp. Phượng ca chỉ dùng tia sáng bện quần áo che đậy chính mình, trần trụi một cặp chân dài, hơn nữa có thể thấy rõ ràng lại hơi có vẻ ngây thơ dung mạo, hoàn toàn chính xác tản ra một loại đặc biệt phi phàm mị lực. Hữu hùng nhất tộc cùng thần nông thị tộc nam kia ánh mắt của mọi người bị nàng hấp dẫn, nhưng sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn ngay ngắn hướng đại biến. Bởi vì bọn họ nghe Phượng ca nói với La Trinh, ta tới giúp ngươi. Liền điên cuồng vây công La Trinh đám người niết kim chứng kiến Phượng ca, sắc mặt cũng khẽ hơi trầm xuống một cái, đàn bà này là Bỉ Ngạn sinh linh. Hơn nữa đến từ chính ám vực, đây chính là thật không ổn. Sau đó mọi người liền thấy Phượng ca ngón tay nhẹ nhàng khẽ quấn, một đạo hơi có vẻ thanh âm không linh tại bọn họ vang lên bên tai, đại phạm vô lượng sắc trời. O-O-O-N-G, một đạo tế tế cột sáng khuếch tán ra. Đem hết thảy chung quanh đều trở nên màu trắng rừng rực một mảnh, chỗ có người ở trong tia sáng này đều biến thành mù lòa, trước mắt đều là trắng lóa như tuyết. Chờ cho tia sáng kia tản đi, chúng thị lực của người mới khôi phục bình thường. Dương hồn của hữu hùng tộc, thần nông thị tộc cùng kim ô tộc đám còn đang run lẩy bẩy, đám kim thân tộc nhân thì là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Này một đạo cường quang thật kinh người, cũng không có đối với bất kỳ người nào tạo thành tổn thương chút nào. Cầm chiếu sáng người, đây là quỷ thần là cái gì thông? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2908, lực lượng của thuần khiết giả. Hữu hùng, thần nông các tộc dương hồn đám cũng kịp phản ứng. Bọn hắn lẫn nhau liếc nhìn đối phương, lại nhìn một chút chính mình, phát hiện mình không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Tia sáng này xem ra như thế dọa người, trên thực tế không hề uy lực. Phượng ca nhìn lòng bàn tay của chính mình, trên mặt lộ ra một bộ không nghĩ ra biểu lộ. Nơi này cũng không phải là ám vực. La Trinh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhắc nhở, quang bản thân cũng là một loại năng lượng, nhưng Phượng ca phóng thích quang mang chỉ có thể nhằm vào ám vực mà thôi, căn bản là không có cách đối với trong quang vực sinh linh tạo thành một đinh điểm thương tổn. Ngược lại là sau lưng nàng ám vực cùng Lăng Sương không may. Hào quang hướng nàng phía sau lan truyền phía dưới, trực tiếp đem trong ám vực ngọn núi kia cho trừ khử, Lăng Sương tuy rằng bị hào quang bao phủ, nhưng bản chân xuống núi cho trừ khử, nàng toàn bộ người cũng rơi xuống dưới. Cũng may mắn cái kia một đạo quang mang thẳng đứng bao phủ nàng, ngược lại là không có để cho Lăng Sương ngã trong ám vực. Đàn bà này là đến khôi hài, nàng cho là mình quang năng giết người. Ha ha ha, lớn lên như vậy câu nhân, chính là ngu xuẩn. Dương hồn đám thở dài một hơi, mà bắt đầu mỉa mai Phượng ca. Đám người niết kim thấy thế, không có quá nhiều ưu thế, lại lần nữa hướng La Trinh triển khai ác liệt tiến công. Phượng ca nghe được những cái kia trào phúng nói như vậy, chẳng qua là thản nhiên nói, rất ngu xuẩn. Nàng sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, thân hình hướng phía La Trinh nhẹ nhàng một thổi đi, bay tới một nửa thời điểm, nàng trắng như tuyết đi chân trần trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, mặt đất không chịu nổi lực lượng của nàng, lập tức rạn nứt, đồng thời lại để cho tốc độ của Phượng ca bạo tăng. Vèo, nàng bùng nổ tốc độ căn bản làm cho người ta không kịp phòng bị, trong nháy mắt đã vọt tới ít kim thân tộc nhân kia bên người, giống như quỷ mị bình thường bắt được trong đó một kim thân tộc nhân. Kim thân tộc nhân này tại kim thân chiến cốt dưới sự kích thích, đang theo La Trinh điên cuồng tấn công, bỗng nhiên cũng cảm giác trên vai của chính mình truyền đến một tia lạnh như băng cảm giác, đó chính là ngọc thủ của Phượng Ca. Sau đó hắn cũng cảm giác được cái kia tay truyền tới một cỗ lực lượng kinh khủng, này lực lượng mạnh mẽ, dù cho dựa vào kim thân chiến cốt cũng không cách nào đối kháng, cả người hắn một hồi trời đất quay cuồng, liền trực tiếp bị ném về trong ám vực. Xì xì xì, trong quang vực sinh linh là tuyệt đối không có thể vào ám vực đấy, dù cho nhục thể của kim thân tộc nhân cường đại khác thường, nhưng trong bóng đêm thân thể không hoàn toàn bị trừ khử, bộ lông, huyết nhục, cùng cốt cách đều nhanh chóng tán loạn, chỉ trong chớp mắt biến thành một tia khói đen, chỉ còn lại có mai kim thân chiến cốt kia. Dù cho kim thân chiến cốt này cường đại khác thường, cũng tương tự không chịu nổi ám vực trừ khử, chẳng qua là cái cục xương này bị trừ khử chậm một chút, kim thân chiến cốt một bắt đầu là mặt ngoài biến thành màu đen, sau đó trở nên gồ ghề, đoạn bể thành một ít mảnh xương, cuối cùng càng ngay cả mảnh xương đều bị ám vực chỗ trừ khử. Bạch, bạch, bạch, một vị lại một vị kim thân tộc nhân bị quăng vào ám vực, bị nhanh chóng trừ khử. Phượng Ca cũng không có La Trinh như vậy bụng dạ tốt. Nàng chẳng qua là phản ứng chậm nửa nhịp, mới để cho La Trinh bị những người này một đường vây công, hiện tại đã biết rõ những người này chặn đánh giết La Trinh về sau, Phượng Ca liền chỉ có một mục đích, chính là giết sạch những thứ này vàng óng ra hỏa. Kim thân tộc vậy mà không chống cự, vậy không phải không chống cự, cái kia thì không cách nào chống cự, cô gái này thật biến thái. Cô gái này lực lượng của người ta, xương hồn của hữu hùng nhất tộc đám trợn tròn mắt, vốn Phượng Ca sau khi xuất hiện cử động buồn cười bọn hắn, vạn không từng nghĩ đến nàng thân thể lực lượng lại khủng bố như thế. Bất quá là trong nháy mắt, sáu kim thân tộc nhân đã bị nàng ném vào ám vực, chỉ còn lại có cuối cùng một niết kim. Làm đâm kim thân chiến cốt một khắc, có nghĩa là tánh mạng của hắn chỉ còn thời gian một nén nhang, tại phần cuối của sinh mệnh niết kim tỏ ra phá lệ bình tĩnh. Trong ám vực này khó hiểu lao ra nhân tộc nữ tử quá mạnh, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng, niết kim biết mình hoàn toàn đã thất bại, dù cho cầm tánh mạng của chính mình cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chờ một chút, niết kim tự mình tới. Niết kim lớn tiếng nói, mỗi một khối kim thân chiến cốt đối với kim thân tộc mà nói, đều là vô thượng chí bảo, qua nhiều năm như vậy chỉ bị mất một khối. Nhưng vừa vặn Phượng Ca ném vào 6 người, kim thân chiến cốt chỉ sợ cũng không giữ được, thoáng cái tổn thất 6 khối kim thân chiến cốt, tất cả trong lòng kim thân tộc nhân cũng đang rỉ máu, đó là so với tánh mạng tộc nhân còn đồ trọng yếu. Phượng Ca ác trừng mắt liếc hắn một cái, chợt đem La Trinh kéo tại phía sau mình, như là diều hâu bảo hộ con gà con như vậy. Niết kim thẳng đi đến ám vực biên giới, thò tay một tay lấy kim thân chiến cốt rút ra, sau đó liền ra sức hướng phía kim thân tộc nhân bên kia ném đi qua. Kim thân chiến cốt đâm vào trong cơ thể hắn lúc, liền đang điên cuồng đốt hao tổn tánh mạng của hắn, rút thì hắn sẽ chết, một ít ném đã tiêu hao hết niết kim tất cả lực lượng, hắn toàn thân bại liệt vô lực hướng phía sau nằm ngửa mà đi, trừ khử trong bóng đêm. Lăng Xương chứ? La Trinh đột nhiên hỏi. Phượng Ca đối với sinh tử của Lăng Xương không có hứng thú chút nào, La Trinh nếu như hỏi nàng liền hồi đáp nàng không chết được. Lời mặc dù như vậy, nhưng Phượng Ca hay vẫn là tiến vào ám vực đem Lăng Xương lao ra. Niết kim cũng đã vẫn lạc, còn dư lại kim thân tộc nhân căn bản không có lực đánh một trận, bọn hắn thu hồi chỉ còn lại một mai kim thân chiến cốt về sau, mà bắt đầu rút lui khỏi. Xem ra phá hủy thần miếu hữu hùng nhất tộc, cũng không có để cho các ngươi nhớ lâu, La Trinh cười nhạt một tiếng nói, ta xem có phải hay không nên cân nhắc, đem thần miếu các ngươi lại hủy đi một lần. Hữu hùng nhất tộc, thần nông thị tộc, còn có bên kia kim ô tộc, tại tứ trọng thiên thời điểm, La Trinh vốn định tính cả thần miếu thần nông thị tộc cũng cùng chung rỡ xuống. Cuối cùng vẫn còn buông tha bọn hắn, như hắn trở về tứ trọng thiên, phá hủy hai tòa thần miếu hay vẫn là rất thoải mái sự tình. Thần miếu kim ô tộc khả năng khó tìm một ít, nhưng hơn phân nửa đã ở tứ trọng thiên trong. Ít dương hồn này tùy thời có thể rời khỏi bỉ ngạn, ngược lại là không gấp tại đào tẩu, nghe được uy hiếp của La Trinh, dương hồn đám trong nội tâm đều là run lên. Lần trước thần miếu hữu hùng nhất tộc bị phá hủy, đối với hữu hùng nhất tộc tạo thành tổn thất khó có thể đánh giá. Mặc dù nói thượng diện mệnh lệnh là đem La Trinh cố hết sức đánh lén tại tầng 13, nhưng trong lòng những người này đã có một cái ý nghĩ, gia hỏa này mau mau thông qua tầng 13, ly khai sắc giới đi. Hắn ở lại sắc giới một ngày, hữu hùng nhất tộc cũng đừng nghĩ chờ mình. Hừ, ngươi nếu dám hủy đi chúng ta thần miếu, chúng ta ắt sẽ đem Thái Nhất Thiên Cung dẫm đạp vì đất bằng, một hữu hùng nhất tộc người lạnh kêu lên. Đúng, Thiên Cung như hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi cũng được chó mất chủ. Lại một kim ô tộc người nói. Người cũng ngay tại bỉ ngạn trong quát tháo mà thôi, một người khác thì là người của thần nông thị tộc. Bên ngoài Thái Nhất Thiên Cung không thừa nhận bọn hắn có La Trinh vị này đệ tử, Thiên Cung cũng lần nữa nói rõ, bọn họ cùng cái vị này thân thể không có chút quan hệ nào. Nhưng này liên tiếp sự tình đều chứng minh, La Trinh cùng Thiên Cung quan hệ không tầm thường. đem sự tình đã đến không có thể vãn hồi thời điểm, Hữu Hùng nhất tộc là có khả năng đánh Thái Nhất Thiên Cung đấy. Hữu Hùng nhất tộc chuyện gì hướng Thiên Cung khai chiến, người ta đã nói rồi không tính, La Trinh vừa nói một bên lắc đầu, mũi chân điểm một cái đem một tảng đá khơi mào, thò tay tiếp được, nhẹ nhàng dùng sức phía dưới tảng đá kia đã bị hắn tạo thành đá vụn, cho nên không cần nói nhảm, mau mau rời đi đi. Dùng lực lượng của La Trinh đem những cái kia đá vụn quăng ném ra, đủ để đem linh hồn của bọn hắn nổ nát. Ít Dương hồn này sắc mặt đại biến, nơi nào còn dám dừng lại, nhao nhao ngay đầu tiên tụng niệm phá huyễn chú chạy trốn Bỉ Ngạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2909, thuận lợi dung hợp. Chương 2.98 không thuận lợi dung hợp, đang không có triển hồn ti các loại thủ đoạn thời điểm, đánh chết Dương hồn là khó khăn. Huống chi Ít Dương hồn này cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, La Trinh tự nhiên chẳng muốn cùng bọn hắn giày vò, hắn còn có chuyện làm trọng yếu hơn. Cùng Ít Dương hồn này sau khi biến mất, Phượng Ca cũng mang theo Lăng Xương từ trong ám vực đi ra, ba người liền hướng cửa Di Thiên Thần Miếu đi đến. Hữu Hùng nhất tộc tại Di Thiên Thần Miếu trước cửa đã bố trí không sai biệt lắm, nếu như không có ngoài ý muốn, hôm nay bọn hắn thì sẽ mở ra thần miếu đại môn. Có thể chuyện mới vừa phát sinh kinh động tất cả tộc nhân, Hữu Hùng, Kim Ô cùng Dương hồn của thần nông thị tộc đám đã đi sạch sẽ, chỉ còn lại có một ít tiểu tộc Dương hồn ở tại chỗ này xem thế nào. Những người này chạy ngược lại là rất nhanh, La Trinh lắc đầu nói. Tại Di Thiên Thần Miếu trước cửa rời đi một vòng về sau, La Trinh để cho Lăng Xương cùng Phượng Ca làm sơ chờ, hắn phải lấy Dương hồn quay về Bỉ Ngạn, sau đó thân thể liền biến mất ở Bỉ Ngạn trong. La Trinh không thấy, Phượng Ca kỳ quái nói. Lăng Xương bất đắc dĩ nhìn Phượng Ca liếc mắt, trả lời, hắn ly khai Bỉ Ngạn rồi. Ly khai Bỉ Ngạn, Phượng Ca suy tư một chút, giống như có chút hiểu ra, vậy hắn còn trở lại không? Đương nhiên, Lăng Xương trả lời khẳng định nói, nhục thể của La Trinh cùng linh hồn tại Bỉ Ngạn trong là chia cắt ra đấy, hắn có đôi khi cần ở giữa hai người hoán đổi. Khi tiến vào Di Thiên Thần Miếu trước, dương hồn của La Trinh liền dừng lại ở cửa Di Thiên Thần Miếu, hiện tại hắn chỉ sợ là dùng dương hồn trở về Bỉ Ngạn. Thối lui ra khỏi Bỉ Ngạn, La Trinh có chút mở hai mắt ra, lầu hai trong phòng một màn đã nhét vào tầm mắt của hắn. Lăng Xương khoanh chân ngồi ở chỗ không xa, Phượng Ca đồng dạng cũng là như thế. Khê Ấu Cầm cùng Ninh Vũ Điệp các nàng ngốc ở trong phòng một góc, thần sắc đặc biệt sa sút, nhất là Ninh Vũ Điệp nhìn qua lại gầy gò không ít, những này qua các nàng cả ngày lẫn đêm đều ở trong nung nấu. Lặng yên dò xét phía dưới, La Trinh cũng là một trận tâm đau. Bất quá tốt tại chính mình đã xuất ám vực, lập tức có thể trở về, hiện tại cũng không có thể để cho Lăng Xương bọn hắn đợi quá lâu. Theo ý niệm trong đầu hơi động một chút, La Trinh vận chuyển đạo chi chân ý, tự lấy dương hồn trở về Bỉ Ngạn. Ồ, Ninh Vũ Điệp cảm nhận được La Trinh tản ra chân ý khí tức, chẳng qua là hơi thở kia như có như không. Nàng xem thấy phu quân hai mắt nhắm chặt, cuối cùng khẽ thở dài một hơi. Dương hồn vào Bỉ Ngạn về sau, ba người từ Di Thiên Thần Miếu phía bên phải tiến lên, bọn hắn cần phải trở về Bỉ Ngạn một điểm khác, nghĩ biện pháp đem trên thân Lăng Xương triển hồn ti dọn dẹp sạch. Đi đi vào một nửa thời điểm, ba người đã đi tới Bỉ Ngạn quang vực hẹp nhất địa phương, con đường này hai bên đều là đen thùi lùi ám vực. Chờ một chút, La Trinh hướng phía ám vực biên giới đi đến. Cái gì, tuy nói Phượng Ca có thể tự nhiên ra vào ám vực, có thể Lăng Xương chứng kiến Bỉ Ngạn trong nội tâm vẫn còn có chút sợ hãi. Có một cái Bỉ Ngạn tín vật cần tại trong ám vực dung hợp, La Trinh nói cho Lăng Xương biết. Trong con người Lăng Xương hào quang lóe lên, ngạc nhiên nói, cái gì Bỉ Ngạn tín vật cần tại ám vực dung hợp? Tự nhiên là trong ám vực đồ vật, La Trinh cười nói. Trong ám vực Bỉ Ngạn tín vật, Lăng Xương hiểu biết về ám vực không coi là nhiều, đặc biệt là La Trinh lâm vào ám vực về sau, nàng cũng điều tra rất nhiều về ám vực tư liệu. Những tài liệu kia đều rất nhỏ vụn, bất quá cũng đề cập qua trong ám vực Bỉ Ngạn tín vật. Nơi đó Bỉ Ngạn tín vật có Bỉ Ngạn chi lực thập phần cường đại, có thể như muốn dung hợp nhưng hết sức khó khăn, bởi vì ám vực cùng quang vực hết thảy đều là mâu thuẫn với đấy. Trong lịch sử từng có một số nhỏ người từng thu được ám vực Bỉ Ngạn tín vật, còn dung hợp quá trình vẫn là một bí mật. Dùng ngọn nến có thể, La Trinh hồi đáp. Ngọn nến, Lăng Xương không nghĩ tới cái kia ít cây nến còn có này các loại tác dụng. La Trinh biết trong lòng Lăng Xương có tất cả nghi hoặc, hắn không có tính toán gạt Lăng Xương bất kỳ tin tức gì. Liền nói, chờ đã đi ra Bỉ Ngạn, ta lại từ đầu chí cuối nói cho ngươi biết. Vì vậy La Trinh để cho Phượng Ca lấy ra ngọn nến, cũng để cho nàng vận dụng Kim Ô thần hỏa đem nhen nhóm, lúc sau La Trinh giơ ngọn nến thẳng đi về phía ám vực. Hai trong khối ám vực giữa con đường này, là tầng 13 liên tiếp hai đầu duy nhất thông lộ, lui tới dương hồn cũng không ít, cử động của La Trinh lập tức đưa tới rất nhiều dương hồn chú ý của. Các ngươi nhìn, bên kia có ba tên nhân tộc, bọn hắn đang làm gì đó. Nhân tộc đốt một điếu ngọn nến. hắn cầm lấy ngọn nến đi về hướng ám vực. Những dương hồn kia thấy một màn như vậy hoàn toàn há hốc mồm, ám vực trong lòng bọn họ là tuyệt đối cấm kỵ chi địa, hơi chút đụng vào dương hồn cũng sẽ bị trừ khử sạch sẽ, La Trinh cử động này hoàn toàn là hành động tìm chết. Có thể La Trinh cứ như vậy giơ ngọn nến đạp vào trong hắc ám. Nguyên bản bóng tối vô tận, cuối cùng bị ánh nến chiếu sáng. Những cái kia xem náo nhiệt dương hồn đám cả đám đều trợn tròn mắt, này căn bản là bọn hắn không thể giải thích vì sao phạm trù. Chúng ta đi qua nhìn một chút, những này nhân tộc thật bản lĩnh, tìm bọn hắn hỏi thăm một chút, bọn họ là làm sao làm được. Ít dương hồn này đám càng tụ càng nhiều, số lượng cũng không ít, chứng kiến như vậy ly kỳ chuyện tình tự nhiên tưởng do thám biết bí mật trong đó. Trong đó một số người càng là sinh ra một tia tham niệm, nếu mà bắt buộc, trực tiếp đối với ba người này động thủ cũng là lựa chọn tốt. La Trinh khi tiến vào ám vực lúc, dặn dò Phượng Ca ở chỗ này thủ hộ, đừng cho mặt khác dương hồn tới gần. Làm những dương hồn kia mới vừa dựa vào lúc đến, sắc mặt của Phượng Ca đã trầm xuống, nếu là gần chút nữa, cũng đừng trách ta động thủ. Vừa nói, Phượng Ca mũi chân trên mặt đất nhẹ khẽ dùng sức một chút, chung quanh nàng mặt đất lập tức hướng xuống sụp đổ tầng 1. Những dương hồn kia lúc này mới phát hiện, tướng mạo của nhân tộc nữ tử này đúng là có thể thấy rõ ràng. Bỉ Ngạn sinh linh, có thể nàng rõ ràng là nhân tộc, gần nhất tầng 13 đích xác có đồn đại, có người dùng thân thể vào Bỉ Ngạn, nhưng thân thể này hẳn là một gã nhân tộc nam tử, mà lại hắn không phải là Bỉ Ngạn sinh linh. Nhân tộc nữ tử này lại là chuyện gì xảy ra? Bất kể như thế nào, ít dương hồn này đám cũng không có can đảm trước. Dùng nàng mới vừa bùng nổ lực lượng, đánh chết ít dương hồn này giản đơn hết sức. Những dương hồn kia chỉ có thể nhao nhao thối lui, rất xa xem thế nào. La Trinh tiến vào trong ám vực, đánh giá chung quanh một phen. Bản thân ám vực sinh linh cũng sợ quang vực, không muốn tới gần quang vực, giáp danh khu vực tự nhiên thập phần hoang vu, ngược lại là không cần lo lắng có những thứ khác ám vực sinh linh tập kích, cho dù có La Trinh cũng có thể giơ ngọn nến trước tiên trốn quay về quang vực. Đem ngọn nến bày để ở một bên về sau, hết thảy đều chuẩn bị chu toàn, La Trinh để cho Phượng Ca đem văn minh chi khí tiến dần lên tới. Thanh Ngọc Chi Linh cũng có nhắc nhở qua, không thể đem văn minh chi khí bại lộ trong quang vực. Dù cho văn minh chi khí hết sức chắc chắn, cũng khó thừa nhận quang vực chiếu sáng, sẽ trong vòng thời gian ngắn bị trừ khử đi. Ngọn nến quang mang tuy rằng cũng sẽ ăn mòn văn minh chi khí, nhưng ánh nến năng lượng cuối cùng không có mạnh như vậy, văn minh chi khí vẫn có thể thừa nhận. Tiếp nhận văn minh chi khí về sau, dương hồn của La Trinh dựng dụng ra đạo pháp tự nhiên chân ý, lại đem văn minh chi khí chậm rãi dung nhập trong dương hồn. Hắn vốn là còn chút lo lắng, sợ đạo pháp tự nhiên chân ý cùng văn minh chi khí không hòa vào nhau, có thể theo văn minh chi khí thuận lợi nạp vào thể nội, sự lo lắng của La Trinh cũng hoàn toàn dư thừa. Nhưng dung hợp chẳng qua là bước thứ nhất, bước tiếp theo còn muốn trong thể nội thế giới thừa nhận cái này văn minh chi khí, mới xem như chính thức có được cái này Bỉ Ngạn tín vật. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2910, hỗn loạn. Chương 2.981 hỗn loạn. Đem văn minh chi khí dung hợp về sau, La Trinh liền mang theo Phượng Ca cùng Lăng Xương tiếp tục hướng Bỉ Ngạn một chỗ khác đi vòng vèo. Trong lòng Lăng Xương hoang mang rất nhiều, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều. Trở lại Bỉ Ngạn một điểm khác về sau, La Trinh thẳng đến nhĩ thử phòng đấu giá mà đi. Đám nhĩ thử bởi vì lần trước thăm dò Di Thiên Thần Miếu dẫn đến tổn thương nguyên khí nặng nề, gần nhất đều rất tinh thần sa sút, liền phách mại hội đều dẹp tiệp. Lăng Xương từ trong Di Thiên Thần Miếu sau khi ra ngoài, đã đem dương hồn của ít đám nhĩ thử kia giao trả cho nhĩ thử nhất tộc, sẽ không biết nhĩ thử sẽ dùng thủ đoạn gì giúp đỡ những cái kia nhỏ yếu nhĩ thử dương hồn rời khỏi Bỉ Ngạn. La Trinh cùng Lăng Xương lại lần nữa đến thăm, lại lần nữa kinh động nhĩ thử nhất tộc. Khi bọn hắn chứng kiến Phượng Ca lúc, cũng là phá lệ kinh ngạc. Đám nhĩ thử cố tình hỏi thăm lai lịch của Phượng Ca, La Trinh đương nhiên sẽ không chi tiết bẩm báo, Phượng Ca đối với ít nhĩ thử này cũng căn bản không để ý tới. Làm La Trinh nói ra bản thân đến thăm nguyên nhân về sau, đám nhĩ thử ngược lại là rất phối hợp. Đoạn hồn thảo loại vật này tuy rằng rất phiền toái, nhưng thanh trừ thủ đoạn vẫn thật nhiều. Nhĩ thử xuất ra một loại xua tán chi bụi rơi vãi trên người Lăng Xương, lặng lặng chờ đợi sau nửa canh giờ, đoạn hồn thảo liền thời gian dần trôi qua biến mất. La Trinh vốn muốn tiền trả hồn đan cho nhĩ thử nhất tộc, nhưng bị chúng quả quyết cự tuyệt. Dù cho thăm dò Di Thiên Thần Miếu đại bại mà về, La Trinh ở trong mắt đám nhĩ thử cũng đáng kết giao đối tượng. Ở trong mắt chúng, La Trinh chính là vị thiên hành, người phát ngôn, cả hai có phải hay không cùng một người cũng không trọng yếu, quan trọng là La Trinh có thể truyền lại tin tức cho thiên hành. Nhĩ thử nhất tộc còn thiện ý nhắc nhở La Trinh, gần nhất trong khoảng thời gian này, hữu hùng nhất tộc đều ý đồ hướng đám nhĩ thử mua vị này thân thể tin tức, nhưng nhĩ thử nhất tộc không có lộ ra mảy may. Thế nhân đều biết lời của đám nhĩ thử không thể tin, chúng chỉ hướng lợi ích thỏa hiệp, bất quá La Trinh ngược lại thật là tin tưởng nhĩ thử. Cuối cùng đám nhĩ thử còn hy vọng cùng Thiên Hành tiến hành hợp tác, ở trong mắt chúng giao hảo, Thiên Hành lấy được tiền lời lớn xa hơn Hữu Hùng nhất tộc, cái này là đủ rồi. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy về sau, La Trinh mới mang theo Phượng Ca cùng Lăng Xương trở lại Thiên Cung cứ điểm. Ngoại trừ bên ngoài thần miếu cùng ám vực, đại đa số địa phương đều có thể tùy ý thoát ly bỉ ngạn. Nhưng lần này tình huống có chút đặc thù, Phượng Ca vốn là dùng dương hồn tiến vào bỉ ngạn đấy, nàng trở thành thuần khiết giả sau bất ngờ nhiều hơn một bộ thân thể. Thuộc về mà nói nàng như cũ là linh hồn thể, chân chính thân thể còn trong mẫu thế giới. Sẽ không biết nàng có phải hay không là có thể thoát ly bỉ ngạn, thoát ly bỉ ngạn về sau, thân thể này lại sẽ xảy ra tình huống gì. Ngươi còn nhớ rõ phá huyễn chú sao? La Trinh hỏi, cái gì phá huyễn chú? Phượng Ca vẻ mặt ngây thơ hỏi lại, cái này ở trong dự đoán của La Trinh, bất quá phá huyễn chú nguyên vốn cũng không khó, La Trinh liền kiên nhẫn giáo sư cho nàng, Phượng Ca cũng là thập phần nghe lời, dựa theo chỉ điểm của La Trinh từng lần một tụng niệm cùng lý giải. Lăng Xương ở bên cạnh lặng yên nhìn xem một màn này, nhớ lại chân ý chi hải từng màn. La Trinh vừa xong chân ý chi hải lúc thậm chí còn không hiểu phá huyễn chú là cái gì, phá huyễn chú của hắn hay vẫn là Lăng Xương giáo sư. Lần này ám vực chuyến đi, chính mình thật bất ngờ đi đầu đạt được giải cứu, có thể trong lòng nàng mơ hồ có chút buồn bực, nàng tình nguyện lưu trong ám vực chính là mình mà không phải Phượng Ca, coi như là biến thành Phượng Ca như vậy ngu bộ dạng, coi như là cùng La Trinh trải qua tất cả mạo hiểm, nàng cũng cam nguyện. Trí nhớ của Phượng Ca tuy rằng hỗn loạn, nhưng thiên tư vẫn còn ở đó. Giáo sư mấy lần về sau, nàng đã chính xác nắm giữ phá huyễn chú kỹ xảo. Một lần thi triển dưới, ánh mắt của Phượng Ca hơi nhắm, an vị bất động đứng nguyên tại chỗ. Phượng Ca, Phượng Ca, La Trinh kêu gọi vài câu, không có được đáp lại. Hắn cùng với Lăng Xương liếc nhau, hai trên mặt người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Xem như vậy, dương hồn của Phượng Ca hoàn toàn chính xác thoát ly bỉ ngạn, nhưng nàng nhục thể của thuần khiết giả lại ở lại bỉ ngạn trong. Chúng ta cũng đẩy đi ra xem một chút, Lăng Xương nói ra. Ừ, La Trinh gật gật đầu, tại Thiên Cung bên trong cứ điểm, an toàn vẫn có thể được bảo đảm đấy. Coi như là thật sự có phiền toái, những dương hồn kia thực lực chỉ sợ còn chưa đủ để dung chuyển Phượng Ca cái vị này vô ý thức thân thể. Anh, lầu hai trong phòng, Phượng Ca phát ra một tiếng hừ nhẹ, một đôi tràn đầy u mê mắt to chậm rãi mở ra. Nghe được động tĩnh như vậy, Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm lập tức kịp phản ứng, hai nàng ánh mắt đều quan sát Phượng Ca. Nàng tỉnh, Ninh Vũ Điệp vui vẻ nói. Phu quân đây, Khê Ấu Cầm trước tiên vào tới La Trinh trước mặt. Phượng Ca có hay không thức tỉnh Khê Ấu Cầm không thèm quan tâm một chút nào, nàng quan tâm là La Trinh có hay không tỉnh lại. Phượng Ca tỉnh lại lúc, lông mày lập tức nhíu một cái. Nàng hoạt động một chút thân thể, nói nhỏ thân thể này. Rất yếu, nhục thể của thuần khiết giả so với nhục thể của Phượng Ca cường đại hơn rất nhiều, hiện tại Phượng Ca ít nhiều có chút không thích ứng bổn tôn thân thể của chính mình. Thế nhưng tên thân thể nguyên bổn chính là bỉ ngạn chi vật, nàng không cách nào dẫn quay về mẫu thế giới. Trừ phi dùng linh hồn đem thân thể dung hợp, có thể bị ngạn tín vật hình thức hàng lâm mẫu thế giới, có thể linh hồn của nàng lại ở vào thuần khiết giả thân thể trong. La Trinh mới vừa khôi phục ý thức, còn không có mở to mắt, liền nghe được tiếng kêu của Khê Ấu Cầm cùng Ninh Vũ Điệp. Hắn khóe miệng hơi vểnh lên, bỗng nhiên duỗi tay về phía các nàng. Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm không kịp phòng bị, chỉ tới kịp phát ra một tiếng thét chói tai, đã bị La Trinh một chút ôm vào lòng. Các nàng không nhiều hơn nữa một câu. Chẳng qua là tựa ở bộ ngực của La Trinh không nói một lời, kỹ càng thưởng thức này cổ bình tĩnh. Lăng Xương tỉnh lại, thấy một màn như vậy, trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ xấu hổ. Nàng ở lại Tâm Lưu Kiếm Phái trong khoảng thời gian này, tự nhiên biết các nàng quan hệ với La Trinh, có thể ngay cả như vậy, thấy một màn như vậy trong lòng cũng mơ hồ có chênh lệch, nhưng nàng cũng không nói thêm cái gì. Này, các ngươi ôm hắn cái gì? Phượng Ca bỗng nhiên nói ra, ký ức chi hỏa của Phượng Ca sau khi vỡ vụn, trí nhớ đã là một mảnh mất trật tự. Nàng không nhớ rõ Thiên Cung, thậm chí không nhớ rõ chính mình mẫu thân, nhưng duy nhất tán thành đúng là La Trinh. Thấy một màn như vậy, Phượng Ca vượt quá tại bản năng tự nhiên vô cùng khó chịu. Ninh Vũ Điệp kỳ quái nhìn liếc mắt Phượng Ca, nhưng không có trả lời. Khê Ấu Cầm tức thì chán ghét chừng Phượng Ca liếc mắt, ở trong mắt Khê Ấu Cầm, chính là nữ nhân này xuất hiện mới để cho La Trinh một mực không cách nào trở về, còn thiếu chút nữa chết ở bỉ ngạn ở bên trong, bây giờ lại còn dám chất hỏi nàng. Ta ôm phu quân của ta, có liên quan gì tới ngươi? Khê Ấu Cầm ngạo nghễ nói ra. Phượng Ca nháy con mắt, tựa hồ đang nghĩ ngợi phu quân hai chữ hàm nghĩa, ở trong ký ức tìm thấy được cái này hàm nghĩa về sau, nàng trên mặt lộ ra hứng thú chi sắc, bỗng nhiên thò tay một tay lấy La Trinh kéo qua, từ hôm nay trở đi, hắn chính là phu quân của ta, các ngươi không cho phép đoạt. Khê Ấu Cầm một hồi há hốc mồm, dùng nhìn ngu ngốc giống vậy ánh mắt nhìn xem Phượng Ca. Ninh Vũ Điệp tâm tư tuệ mẫn, đã phát giác được Phượng Ca có vấn đề, dùng hỏi ý ánh mắt nhìn qua La Trinh, hy vọng La Trinh có thể cho một câu trả lời hợp lý. Lăng Xương tức thì mím môi một cái, sau đó lặng lẽ phun một ngụm khí, bất đắc dĩ tại trong lòng thở dài, này thật đúng là hỗn loạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2911, tín vật thừa nhận. Chương 2.982 tín vật thừa nhận. Diễm Phi vội vàng từ Thái Đích Cung chạy đến, chứng kiến tỉnh lại Phượng Ca lúc đã là hai mắt đẫm lệ. Nàng ba bước hai bước đi lên trước, một tay lấy Phượng Ca ôm vào trong ngực, lại nghe được Phượng Ca lạnh như băng hỏi ngươi là ai? Ôm ta làm cái gì? Thân sắc của Diễm Phi biến đổi, tường tận xem xét Phượng Ca liếc mắt, ánh mắt đã mất trên người La Trinh. La Trinh mới vừa giải thích với Ninh Vũ Điệp các nàng qua một lần, đối mặt Diễm Phi La Trinh chỉ có thể bắt đầu lại. Tại trong ám vực, Phượng Ca bị một thuần khiết giả đoạt xá, La Trinh nói với Diễm Phi. Ta biết, Diễm Phi tỉnh táo hồi đáp, ngươi biết, La Trinh ngạc nhiên nói. Diễm Phi gật gật đầu, vị kia trong ám vực thuần khiết giả muốn chiếm thân xác Lăng Xương, nhưng là bị ta đánh chết. Nghe Diễm Phi vừa nói như thế, La Trinh mới chợt hiểu ra. Linh hồn của chư diện quái kia hổ duẫn mạnh hơn xa Phượng Ca, hắn một mực trăm mối vẫn không có cách giải, chính giữa xảy ra chuyện gì, vì cái gì hổ duẫn đoạt xá sẽ thất bại. Phượng Ca rơi vào phần mộ phía dưới lúc, La Trinh đều cho là nàng triệt để đã xong, cuối cùng Phượng Ca lại đã thành thuần khiết giả. Ta muốn biết sau đó ra sao? Diễm Phi sững sờ nhìn xem Phượng Ca lại hỏi. Phượng Ca biến thành thuần khiết giả, nàng đạt được một cái mới bỉ ngạn thân thể, hơn nữa cường đại khác thường, La Trinh hồi đáp. Diễm Phi ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nàng lúc ấy cũng hiểu rõ tại linh hồn của Phượng Ca ở chỗ sâu trong gây ra động tĩnh lớn như vậy, tình huống sẽ trở nên rất phiền toái. Nhưng là không ngờ tới thế thái sẽ phát triển như thế nào, loại chuyện này ai cũng không có đụng phải. Mạnh bao nhiêu, so với người thì như thế nào? Diễm Phi hỏi, so với nhục thể của ta cường đại gấp mấy lần, tầng 13 không có người nào có thể chống đỡ, hơn nữa nàng có thể nháy mắt giết ám vực sinh linh, La Trinh hồi đáp. Tôn bỉ ngạn kia của Phượng Ca thân thể dùng lực lượng mà nói, đã vượt xa La Trinh, không biết có hay không có thể chống lại Tam Mục Đồng Tử cùng hắn khi đột khổng lồ. Bất quá dù cho Tam Mục Đồng Tử cùng khỉ đột khổng lồ lực lượng mạnh hơn Phượng Ca, có thể Phượng Ca còn có thể thi triển cái kia đại phạm vô lượng bầu trời, ám vực sinh linh tại dưới quang mang này không có sức đánh trả. Nàng có phải hay không là có khả năng mở tầng 13? Diễm Phi tiếp tục truy vấn, thuần khiết giả thân là bỉ ngạn sinh linh, đều cố định tại một tầng trời trong xưng hùng, tại thượng tầng bỉ ngạn trong thuần khiết giả lại được gọi là thiên chủ. Bất quá thiên chủ cường đại trở lại, cũng chỉ có thể ở lại một nhất trọng thiên bên trong. Nếu như Phượng Ca có thể tại bỉ ngạn trong kéo lên, nàng kia thuần khiết giả thân phận ý nghĩa liền vô cùng lớn. Vấn đề này La Trinh còn không có cân nhắc qua, nói ra chúng ta từ trong ám vực thoát ly về sau, liền nhanh chóng rời đi bỉ ngạn, còn chưa tiến hành thử nghiệm. Ừ, Diễm Phi gật gật đầu, chìa tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của Phượng Ca, hiện tại xem ra, ta tru sát vị thuần khiết giả kia lúc, dương hồn của nó lưu tại Phượng Ca trong cơ thể, hơn nữa sáp nhập vào ký ức chi hỏa của Phượng Ca. Có khôi phục phương pháp xử lý sao? La Trinh hỏi, ký ức chi hỏa yếu ớt mà phức tạp, nhưng cũng không phải không có biện pháp, chẳng qua là quá trình này sẽ rất phiền toái, Diễm Phi sâu kín nói ra. La Trinh cũng được chứng kiến rất nhiều ký ức chi hỏa, tại trong thần vực những ký ức chi hỏa kia mấy có thể hình thành một vùng hải dương, như ký ức chi hỏa của Hàm Lưu Tô tức thì bị lấy ra, lại nhét đi. Bất quá ít ký ức chi hỏa này đều là hoàn chỉnh, không giống Phượng Ca như vậy nghiền nát qua. Nhưng trong thiên cung năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, luôn luôn phương pháp giải quyết. Trước cùng ta quay về Thái Đích Cung, những ngày qua, Phi Nương thật sự quá lo lắng, Diễm Phi mặt mũi tràn đầy thương tiếc nói. Ai ngờ Phượng Ca đem tay của Diễm Phi đẩy ra, hừ một tiếng, ai theo ngươi trở về a, ta cần phải lưu ở bên cạnh phu quân. Phu quân, sắc mặt của Diễm Phi trầm xuống, tuy rằng Diễm Phi rất thưởng thức La Trinh, có thể nữ nhi của nàng chính là Vạn Kim Chi Thể, là trong Thái Đích Cung độc sủng điện hạ, sao có thể tùy tiện như vậy gọi nhân ra phu quân. Nàng thậm chí hoài nghi La Trinh đối với Phượng Ca làm cái gì. Lăng Xương, Ninh Vũ Điệp các nàng mặt bên trên lập tức lộ ra vui vẻ. La Trinh trước đây đã giải thích qua một lần, từ khi Phượng Ca từ phần mộ trong bỏ ra liền đối với hắn đặc biệt ỉ lại. La Trinh mặt mũi tràn đầy lúng túng, lại chỉ có thể kiên trì giải thích với Diễm Phi một lần. Trí nhớ của Phượng Ca mất đi, trí tuệ như 6-7 tuổi hài đồng, hẳn là phản xạ có điều kiện lựa chọn ỉ lại hắn. Diễm Phi muốn trị tốt Phượng Ca, tất nhiên sẽ không đồng ý đem Phượng Ca ở tại chỗ này. Tại Phượng Ca cự không phối hợp dưới, nàng duỗi ra ngón tay tại trên trán nàng nhẹ nhàng phất một cái, đã để cho Phượng Ca lâm vào trạng thái hôn mê. Bỉ ngạn trong sở hướng phi mỹ Phượng Ca, tại trước mặt Diễm Phi tự nhiên không hề có lực hoàn thủ, cứ như vậy bị Diễm Phi chỗ mang đi. Lăng Sương đem trong ám vực trước sau trải qua hiểu biết không sai biệt lắm, sau đó cũng lựa chọn cáo từ, chẳng qua là lâm trước khi đi, ánh mắt của nàng hơi có vẻ u oán. La Trinh trở về, lại để cho nhà này độc lập đình viện trở về lại náo nhiệt lên. Những ngày qua, không chỉ có Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm lao lực quá độ, liền Tiểu Nhân cùng Tiểu Hân cũng ai thán liên tục, lòng của mọi người tình đều là lờ mờ tối nghĩa, hôm nay như bát phân kiến nhật. Để cho nàng đám cùng với chính mình được dày vò, trong lòng La Trinh cũng khổ sở ý, mấy ngày nay cũng cả ngày làm bạn. 7 ngày sau đó, La Trinh mới lựa chọn bế quan. Văn minh chi khí đối với La Trinh quá trọng yếu, sớm một ngày đem thừa nhận, sớm một ngày an tâm. Văn minh chi khí không chỉ có là cường đại bỉ ngạn tín vật, trong đó càng là ẩn chứa dung đạo đại nhất thống một đạo khuyết điểm. So sánh với cái này bỉ ngạn tín vật, La Trinh đối với đạo này khuyết điểm cảm thấy hứng thú hơn. Hô, đạo pháp tự nhiên chân ý tại La Trinh thể nội thế giới chậm rãi khuếch tán. Làm đạo này chân ý tỏ khắp thời khắc, cả thể nội thế giới đều trở nên càng thêm và hài hòa nhu nhuận. Vạn thiên sinh linh mặc dù không cách nào lĩnh ngộ đạo chi chân ý kia, nhưng chỉ là chân ý trong giật tản ra khí tức, cũng làm cho không ít thiên phú người được lợi phi phàm. Một chút thiên phú xuất chúng võ giả, chân thần, càng là ngay tại chỗ bế quan, ý đồ tại hơi thở này bao phủ xuống tiến hành đột phá. Lúc trước dẫn vào lực thần đồ đằng lúc, kinh khủng liền bờ chi lực dành cho La Trinh thể nội thế giới uy áp cường đại. Nhưng trao quyền cho cấp dưới phóng về nông thôn, văn minh chi khí lúc, động tĩnh tức thì không lớn lắm. Nó nhìn qua giống như là thanh ngọc điêu khắc một quả hình thoi có gai hàng mỹ nghệ, dung mạo không sâu sắc. Mà khi nó lúc xuất hiện, cả thiên phạm vực đều chấn động lên. O-O-O-N-G, từng đạo phạm văn bắt đầu lập lòe kim quang. Dùng nhất niệm thiện ác chân ý thừa nhận tâm thần chi nhãn lúc, thiên phạm vực sáng lên 104 miếng phạm văn. Dùng kiếm vận vĩnh hằng chân ý thừa nhận lực thần đồ đằng lúc, có 140 miếng phạm văn sáng lên. Lúc này đây dùng đạo pháp tự nhiên chân ý thừa nhận văn minh chi khí, sáng lên phạm văn thì là 366 miếng. Bạch, mỗi một đạo phạm văn lóng lánh hào quang thời khắc, liền dọc theo một đạo xiềng xích. 366 sợi dây xích bay vụt tới, đem văn minh chi khí quấn quanh. Văn minh chi khí này cũng không thể coi là sắc trong giới bỉ ngạn tín vật, là trình thân nội hóa thân nhìn cách đó không xa văn minh chi khí thì thảo nói ra. Nói chung, sắc giới trong 13 ngày bỉ ngạn tín vật dù cho cường đại trở lại đều thích hợp với bách phạm vực, như lực thần đồ đằng thân là tầng 13 bỉ ngạn tín vật, cũng chỉ cần 140 miếng phạm văn có thể thừa nhận. Hắc, trong văn minh chi khí truyền đến Thanh Ngọc Chi Linh nhà tiếng cười, chợt nghe nó nói ra, này hay là chúng ta trốn tầng 13, bị quy tắc áp chế kết quả, nếu không thiên phạm vực sợ cũng khó có thể thừa nhận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2912, Huyết Nguyên Thần Đạo. Chương 2.983 Huyết Nguyên Thần Đạo, bỉ ngạn trên tầng trời trong sinh linh, hoàn toàn chính xác có biện pháp tiến vào tầng dưới thiên. Nhưng trả giá cao rất lớn, hơn nữa lực lượng cũng sẽ nhận quy tắc áp chế. Thanh Ngọc văn minh tại rất nhiều văn minh ở bên trong, đều thuộc về cao cấp tồn tại, lực lượng của chúng như thế nào lại yếu. Nếu như ở cấp trên thiên, lại để cho Thanh Ngọc văn minh lực lượng hoàn toàn thi triển đi ra, chẳng qua là một thanh ngọc độc trùng có thể nháy mắt giết La Trinh. Hơn nữa không dựa vào kịch độc, vẻn vẹn chỉ là lực lượng thuần túy mà thôi. Một cái sợi dây xích quấn quanh phía dưới, dần dần kéo căng thẳng tắp. Ngay tại La Trinh cho rằng có thể thành công thừa nhận lúc, trong đó một sợi dây xích bỗng nhiên truyền đến xôn xao một tiếng, lại trực tiếp đứt gãy. Xoạt, xoạt, xoạt, điều thứ nhất xiềng xích bắt đầu đứt gãy, những thứ khác xiềng xích cũng theo sát tới, trong nháy mắt liền đã đoạn 7-8 đầu. Lúc trước La Trinh thừa nhận tâm thần chi nhãn cùng lực thần đồ đằng đều đặc biệt thuận lợi. Không nghĩ tới thừa nhận văn minh chi khí lúc xảy ra ngoài ý muốn. Làm xiềng xích đứt gãy lúc, tính cả một điểm khác phạm văn hào quang cũng ảm đạm xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Lông mày của La Trinh nhíu chặt, người thiên phạm vực còn chưa đủ vững chắc, Thanh Ngọc Chi Linh giải thích nói. Còn chưa đủ vững chắc, trong lòng La Trinh cả kinh, nhớ rõ hắn sáng lập thiên phạm vực đến nay, hầu như tất cả mọi người cho rằng thiên phạm vực là cực vững chắc. Nếu như phạm vực của hắn còn chưa đủ vững chắc, cùng tu vi người chỉ sợ càng thêm không chịu nổi. Ta tới giúp ngươi đi. Thanh Ngọc Chi Linh này cuối cùng đảm nhiệm qua chân lý chi tử, huống chi văn minh chi khí nguyên vốn cũng rất đặc thù. Dù cho La Trinh đem thừa nhận, cũng không khả năng hoàn toàn khống chế cả cái Thanh Ngọc văn minh. Thanh Ngọc Chi Linh nguồn gốc phụ thuộc trong văn minh chi khí, nó cũng có thể khống chế văn minh chi khí này. Chiếu, u, nổi bồng bềnh giữa không trung văn minh chi khí bỗng nhiên đánh ra một luồng sáng màu thanh, này ánh sáng màu xanh hóa hình phía dưới cũng biến ảo thành một mảnh dài hẹp màu xanh xiềng xích, những thứ này xiềng xích càng đem Thanh Ngọc chi khí tự trói đứng lên, đồng thời hướng phía thể nội thế giới biên giới lan tràn mà đi, cũng cùng những cái kia phạm văn kết hợp với nhau. Phạm văn hóa ra kim sắc tỏa liên từng cái đứt rời, nhưng mỗi đứt rời một cái, văn minh chi khí liền đền bù một cái. Tổng cộng đền bù hơn 40 đầu thanh sắc tỏa liên về sau, văn minh chi khí trong thể nội thế giới rốt cuộc vững chắc đứng lên, theo màu xanh cùng kim sắc tỏa liên dần dần biến mất, văn minh chi khí mới xem như thừa nhận hoàn thành. Mà lúc này, La Trình cũng có thể thuận lợi giải độc văn minh chi khí tích chứa tin tức. Kể cả bọn họ văn tự, lai lịch của chúng, phát triển. Có nhiều thứ La Trình đã sớm xem qua, tại trong ám vực Thanh Ngọc Chi Linh liền kích phát văn minh chi khí hướng La Trình biểu hiện ra, hiện tại La Trình hiểu rõ ngược lại là càng thêm tường tận. Làm La Trình giải độc đến cuối cùng nhất lúc, từ trong văn minh chi khí lại hơn nhiều một nguồn năng lượng. Năng lượng đỏ thấm như máu, nổi bồng bềnh giữa không trung lại tạo thành một quả to lớn phạm văn, chẳng qua là này yêu màu đỏ phạm văn hoàn toàn chính xác không thấy nhiều. Này phạm văn là cái gì? La Trinh hỏi, đây là một đạo vô pháp giải độc phạm văn, Thanh Ngọc Chi Linh hồi đáp. Lông mày của La Trinh nhảy lên, hỏi thứ này thì có lợi ích gì? Có một chút phạm văn ẩn chứa tin tức cực kỳ trọng yếu, tỉ như kiếm vận vĩnh hằng chân ý chân ngộ thiên, mà có một chút phạm văn nội dung vô cùng nhàm chán, bản thân ý nghĩa căn bản không lớn. Nhưng Thanh Ngọc Chi Linh đem này phạm văn lấy ra, là có ý gì? Hơn nữa này phạm văn trong tích chứa năng lượng, càng để cho hắn rất cảm thấy quái dị. Ngươi không cần đi tìm hiểu đạo này phạm văn, Thanh Ngọc Chi Linh tiếp tục nói, Dược Phương phát hiện nó thời điểm nó chính là chỗ này giống như hình thái, ngươi cần chẳng qua là này một nguồn năng lượng mà thôi, nó chính là dung đạo đại nhất thống khuyết điểm, cũng thuộc cho các ngươi trong hỗn độn Tam Thiên Thần Đạo ra một cái thần đạo. Tam Thiên Thần Đạo ra thần đạo, trong lòng La Trinh cả kinh, tuy rằng Tam Thiên Thần Đạo là một số ảo, mỗi một vị cường giả quy nạp ra tới thần đạo số lượng nhiều thiếu có sai biệt, có thể đó bất quá là quan niệm lên khác nhau mà thôi. Tam Thiên Thần Đạo bao gồm ngoại trừ bỉ ngạn chi lực bên ngoài, toàn bộ trong hỗn độn tất cả năng lượng. Hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú, thiên địa nhật nguyệt, âm dương ngũ hành, một cắt không có ngoại lệ. Nghe lối nói của Thanh Ngọc Chi Linh, cứ như vậy vô căn cứ nhiều một cái thần đạo. Thực là, thật không thể tin, lúc này cửu ngũ nhị thất thanh âm cũng truyền vào. Trước đây La Trình dung hợp tâm thần chi nhãn cùng lực thần đồ đằng, cửu ngũ nhị thất đều không có hứng thú chút nào. Nhưng văn minh chi khí hiển nhiên cũng khơi gợi lên cửu ngũ nhị thất lòng hiếu kỳ, cuối cùng gửi dấu trong văn minh chi khí Thanh Ngọc Chi Linh, tại đã từng thế nhưng là bản chủ cái kia y hệt. Cửu ngũ nhị thất vụng trộm nhìn trộm phía dưới cũng thập phần khiếp sợ. Nó tin tưởng cho dù là bản chủ đích thân tới, quan sát đến này yêu năng lượng màu đỏ về sau, cũng tương tự rất cảm thấy ngạc nhiên. Vô số hỗn độn tan vỡ, mới sinh ở bên trong, đều thiếu đạo này yêu năng lượng màu đỏ, cũng khó trách dung đạo năng lượng không cách nào chân chính đại nhất thống. Không biết này yêu năng lượng màu đỏ tên gì? La Trinh hỏi, chúng ta Thanh Ngọc Văn Minh không có thần đạo lời nói, đối ứng là 2.800 loại nguyên lực, đạo này năng lượng màu đỏ ngòm chúng ta xưng là huyết nguyên chi lực, Thanh Ngọc Chi Linh hồi đáp. Ta đây có thể đem xưng là huyết nguyên thần đạo? La Trinh hỏi, tùy ngươi, Thanh Ngọc Chi Linh hồi đáp, tên bản thân cũng không trọng yếu, quan trọng là, tên sau lưng tích chứa ý nghĩa. Huyết nguyên thần đạo đồng dạng là thần đạo một trong, bản thân uy lực khả năng không đủ cường đại, cùng với khác thần đạo giống nhau kém xa bỉ ngạn chi lực. Có thể Tam Thiên Thần Đạo nhiều dung hợp đạo này, tự nhiên đền bù một tia khuyết điểm, trở nên càng thêm hoàn mỹ. Ngươi nói dung đạo đại nhất thống thiếu ba đạo khuyết điểm, huyết nguyên thần đạo vì thứ nhất, cái kia hai đạo khác khuyết điểm cũng hẳn là hai cái thần đạo. La Trinh suy đoán nói, ai ngờ Thanh Ngọc Chi Linh cười nhạt một tiếng, trả lời, nếu quả thật có đơn giản như vậy, dung đạo đại nhất thống thì không thể chậm chạp không cách nào hoàn mỹ, tuy rằng ta không biết hai đạo khác khuyết điểm là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là nguyên lực năng lượng, không thể nào là lời ngươi nói thần đạo. Nghe Thanh Ngọc Chi Linh vừa nói như thế, La Trinh nhếch miệng, hắn đích xác chắc hẳn phải vậy. Người ta Thanh Ngọc Văn Minh thế nhưng là nâng toàn bộ văn minh lực lượng đều không có tìm được còn dư lại khuyết điểm, còn dư lại hai đạo khuyết điểm nào có dễ dàng như vậy tìm được. Dung hợp về sau, La Trinh lại bắt đầu cân nhắc một cái vấn đề khác, hắn mới hỏi, không biết văn minh chi khí lại thuộc tại cái gì loại khác bỉ ngạn tín vật? Hàng lâm loại, cường hóa loại, hay vẫn là thần bí loại? La Trinh đem mấy cái này loại khác phương pháp phân loại đại khái nói cho Thanh Ngọc Chi Linh nghe rồi, Thanh Ngọc Chi Linh tức thì hồi đáp, người nói những thứ này tính chất đặc biệt, văn minh chi khí đều tồn tại, cụ thể vận dụng phương pháp, ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Ngay tại La Trinh cùng Thanh Ngọc Chi Linh thảo luận lúc, La Niệm Chính đứng ở một tòa cung điện đỉnh ngước nhìn bầu trời. Làm văn minh chi khí xuất hiện ở thể nội thế giới thời khắc, La Niệm đã biết rõ, phụ thân khẳng định lại làm cho cái gì vật ly kỳ cổ quái tiến đến. Chờ cho những cái kia xiềng xích sau khi biến mất, trên bầu trời hiện ra khổng lồ huyết sắc phạm văn, trước tiên đưa tới chú ý của La Niệm, hắn mang theo lòng hiếu kỳ mở to hai mắt, thử bắt đầu giải độc huyết sắc Phạm Văn Hàm Nghĩa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2913, giải tán Phạm Văn. Chương 2.984 giải tán Phạm Văn. Lần trước là niệm giải độc chân ngộ thiên hai quả Phạm Văn lúc bị tổn thất nặng, hắn cũng hiểu rõ có chút Phạm Văn không có thể tùy ý giải độc. Nhưng chứng kiến này đặc biệt Phạm Văn, là niệm như trước đè nén không được lòng hiếu kỳ. Nhưng lại tại hắn giải độc phía dưới, nguyên bản thành hình dáng Phạm Văn bỗng nhiên kích động, năng lượng màu đỏ ngòm như nước bốn phía dòng nước chảy lại tự hành tán loạn. La Trinh cùng Thanh Ngọc Chi Linh còn tại trao đổi, không nghĩ tới này Phạm Văn sẽ xuất hiện này các loại tình huống. Ồ, Thanh Ngọc Chi Linh nghi hoặc nói, có người ở giải độc này cái Phạm Văn, người trong thể nội thế giới có giải mã người. Trong Thanh Ngọc Văn Minh cũng tương tự có chuyên trách giải mã Phạm Văn sinh linh, loại này sinh linh bị nó xưng là giải mã người. La Trinh trong thể nội thế giới có thể giải mã Phạm Văn chỉ có một người, cái kia chính là La Niệm. Hắn vừa ngẫm nghĩ lại, ánh mắt đã mặc hơn vạn dặm không trung, tập trung trên người La Niệm, hắn liền nhìn xem La Niệm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, dài miệng rộng, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Là của ta khuyển tử, La Trinh hồi đáp, hắn có thể phá giải tầng thứ này Phạm Văn. Thanh Ngọc Chi Linh hỏi, Phạm Văn giải mã cũng là có khó dễ độ, một điểm này La Trinh tại trong thần vực liền đã biết. Từ trước mắt xem ra còn không có người nào cái gì Phạm Văn có thể làm khó La Niệm, kiếm vận vĩnh hằng chân ý chân ngộ thiên Phạm Văn, dù là Đông Hoàng đều khó phá dịch đi ra, nhưng La Niệm như trước cứng rắn đem giải mã đi ra. Hắn, giải mã sao? La Trinh cũng là ngạc nhiên nói. Mới vừa Thanh Ngọc Chi Linh cũng nói này Phạm Văn không cách nào phá dịch, La Trinh chỉ cần dung hợp huyết nguyên thần đạo năng lượng là được, nghe ý tứ của Thanh Ngọc Chi Linh, La Niệm tựa hồ đem này Phạm Văn giải mã. Vì vậy La Trinh vung tay lên một cái. Đi đôi với một đạo vô hình không gian ba động, một cái không gian chi môn đã xuất hiện tại hắn trước mặt. Hắn tự tay kéo một phát, La Niệm đã bị từ đó túm ra. Cha, La Niệm kêu lên, Niệm Nhi mới vừa thế nhưng là giải độc cái viên này Phạm Văn. La Trinh chỉ vào trên bầu trời cái kia mảnh năng lượng màu đỏ ngòm nói. La Niệm trung thực gật đầu, ta chỉ là tò mò, này đồ tốt như hữu trí tuệ giống nhau, ta mới vừa giải độc nó liền tản ra. Vậy ngươi là có hay không có thể giải độc này Phạm Văn? Thanh âm của Thanh Ngọc Chi Linh truyền đến. Thanh âm gì? La Niệm hướng phía nhìn chung quanh. Là một vị tiền bối, ngươi có thể gọi nó Thanh Ngọc tiền bối, La Trinh nói ra. Phụ thân ở trong mắt La Niệm đều là nhân vật không thể chiến thắng, vị Thanh Ngọc tiền bối này chắc hẳn lợi hại hơn. Hắn nháy mắt mấy cái hồi đáp, ta có nắm chắc giải độc này cái Phạm Văn, nhưng nó hỏng mất quá nhanh, ta căn bản không cách nào giải độc. Thật sự có nắm chắc giải độc? Thanh Ngọc Chi Linh có chút hoài nghi. Lúc trước Dực Vương trải qua trăm cay nghìn đắng mới tìm được này cái Phạm Văn, đã dung nạp huyết nguyên chi lực, nhưng đạo này Phạm Văn vô cùng đặc thù. Chỉ cần có người ý đồ tiến hành giải mã giải độc lúc, này một đoàn huyết nguyên chi lực thì sẽ tiêu tán, qua một đoạn thời gian sau nó sẽ lại lần nữa phục hồi như cũ, hình thành lúc ban đầu một đạo kia Phạm Văn. Dực Vương lúc ấy kết luận Phạm Văn trong ẩn chứa hàm nghĩa đặc thù, chỉ mỗi mình tiến hành giải độc, còn lại để cho trong Thanh Ngọc Văn Minh giải mã người tiến hành giải độc. Dực Vương tìm đến những thứ này giải mã người chính là một văn minh trong người nổi bật, đều có các thiên phú, có thể cuối cùng không có một tên giải mã người thành công. Đã trải qua vô số lần thử nghiệm về sau, Dực Vương cuối cùng lựa chọn buông tha cho, cũng kết luận này cái Phạm Văn không có hàm nghĩa, từ cái này sau giải mã đám người cũng sẽ không đáp lời tiến hành giải độc, chỉ có rất ít người kiên trì, nhưng một mực kiên trì đến toàn bộ hỗn độn tan vỡ như trước không có có thể thành công. Cho nên Thanh Ngọc Chi Linh đem huyết nguyên chi lực lấy ra lúc, nói cho La Trinh biết không cần chú ý này cái Phạm Văn, quan trọng là trong đó lực lượng, hiện tại La Niệm vừa nói như thế, Thanh Ngọc Chi Linh tỏ vẻ ra là thật sâu hoài nghi. Niệm Nhi, có thể là thật có nắm chắc, ngươi cần phải chi tiết bẩm báo, La Trinh nói ra. Trong xương của La Niệm liền có một tí phản nghịch, có thể La Trinh đưa hắn tù tại đây tiểu thế giới hắn cũng không có biện pháp. Chứng kiến phụ thân đều nghi vấn chính mình, hắn mặt mũi tràn đầy không phục nói, này Phạm Văn trong vật ghi chép không nhiều lắm. Chỉ cần nó không tán loạn, ta lập tức có thể giải thích được. La Trinh còn tưởng rằng La Niệm tại nói mạnh miệng, cuối cùng Thanh Ngọc Chi Linh đã từng thế nhưng là hỗn độn cổ thần như vậy tồn tại, nó nói không cách nào giải đọc La Trinh tự nhiên thư chín phần, đang lúc hắn muốn quát lớn La Niệm lúc, Thanh Ngọc Chi Linh bỗng nhiên nói, cái gì? Ngươi nói này Phạm Văn trong vật ghi chép không nhiều lắm. Đúng, này Phạm Văn cấu tạo tuy rằng phức tạp, nhưng giấu ở trong đó tin tức cũng không nhiều, La Niệm chém đinh chặt sắt nói ra. La Niệm cái này đoạn luận lập tức đưa tới hứng thú của Thanh Ngọc Chi Linh, bởi vì Dực Vương đã từng nói qua giống nhau lời nói. Thanh Ngọc Chi Linh đã từng là Dực Vương tả tí hữu bàng, Dực Vương tại không cách nào phá dịch Phạm Văn sau lộ ra phải vô cùng tiếc nuối, chẳng qua là thì thào nói ra, này Phạm Văn trong tất nhiên che giấu tin tức trọng yếu, tin tức này cũng không nhiều, đối với ngươi cũng không cách nào phá ra. Dược Phương điều nghiên vô số năm mới cho ra kết luận như vậy, còn của La Trinh bất quá là liếc mắt liền cho ra, dù là kiến thức bao rộng Thanh Ngọc Chi Tử cũng vô cùng kinh ngạc. Đã như vậy, kính xin tiểu hữu ngươi thử giải mã này phạm văn, Thanh Ngọc Chi Linh nói ra. La Trinh nghe khẩu khí của Thanh Ngọc Chi Linh bỗng nhiên thay đổi, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, xem ra đây là bị La Niệm nói trúng rồi. La Niệm nháy con mắt nói ra, này phạm văn thoáng cái tán loạn, ta căn bản không kịp giải mã. Sao chép lại đến, nó tự cũng không tán loạn, Thanh Ngọc Chi Linh lại nói. Nghe được Thanh Ngọc Chi Linh từng nói, trong mắt của La Niệm lóe ra vẻ giảo hoạt, ta như giải mã này phạm văn, có thể có chỗ tốt gì. Đây là La Niệm từ nhỏ đã có tật xấu, vô luận làm chuyện gì, nhất định phải trước tính toán chỗ tốt. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, yêu cầu của hắn cũng không quá đáng. Tại trong mẫu thế giới tùy tiện giải mã một ít phạm văn, đều có thể thu được thu nhập không nhỏ, nếu là hơi chút phức tạp một ít thường thường sẽ có một cái giá trên trời. Dùng chân ngộ thiên hai quả phạm văn làm thí dụ, giải mã ra tới giá trị căn bản là không có cách đánh giá. La Trinh mỗi lần để cho La Niệm hỗ trợ đều là miễn phí đấy. Chỗ tốt, Thanh Ngọc Chi Linh suy nghĩ một hồi, liền nói đến, ngươi nếu thật giải mã đi ra, ta có thể thu ngươi làm đồ. Sau lưng của Thanh Ngọc Chi Linh là một cái thật lớn văn minh. Cái văn minh này từng ở Bỉ Ngạn trong vô số văn minh trong có thể xếp vào 10 thứ hạng đầu tồn tại, huy hoàng như vậy sáng chói văn minh tự nhiên sinh ra rất nhiều đặc thù thần thông cùng thủ đoạn, trọng yếu hơn chính là Thanh Ngọc Chi Linh từng là thứ thiệt chân lý chi tử. Như La Niệm có thể bái nó vi sư, tất nhiên là được lợi ích vô cùng, La Trinh cũng là nguyện ý. Ai ngờ La Niệm có chút khinh thường, ngược lại hỏi La Trinh, cha, hắn lợi hại sao? Có bao nhiêu lợi hại? So với thi nãi nãi thì như thế nào? Thi tiểu xảo trong tiên phủ dạo chơi một thời gian tương đối dài, tại tương đối dài trong một thời gian ngắn La Niệm đều cho rằng nàng là người lợi hại nhất, La Niệm tự nhiên cầm lấy nàng làm một cái cọc tiêu đem so sánh. Cái này, La Trinh mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, thi tiểu xảo tại trong thần vực hoàn toàn chính xác tính cường giả, có thể phóng đại đến hỗn độn cái này chừng mực lúc sẽ không có cách nào tính. La Trinh đem địa vị của hỗn độn cổ thần đại khái giải thích một lần, La Niệm đối với thế giới bên ngoài nguyên bản tồn tại hứng thú, nghe cũng là mùi ngon. Chờ cho La Niệm minh bạch địa vị của hỗn độn cổ thần lúc, hắn đối với văn minh chi khí bật thốt lên, vậy chúng ta nói xong rồi. Một lời đã định, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2914, người phát ngôn đám. Chương 2,985 người phát ngôn đám. La Niệm đối với cái kia rộng lớn mẫu thế giới lần cảm thấy hứng thú, hơn nữa La Trinh hứa hẹn qua, một khi hắn tu thành đại viên mãn sẽ thả hắn ly khai. Tại bên ngoài gặp cường giả không phải là thể nội thế giới có thể so sánh, có thể trong mẫu thế giới đi càng xa, hơn tự nhiên cần lực lượng càng mạnh. Nghe phụ thân nói cái kia Thanh Ngọc tiên sinh từng là trong hỗn độn một trong cường giả nhất, hắn đương nhiên có hứng thú. Một lời đã định, Thanh Ngọc Chi Linh cũng chăm chú hồi đáp. Không lâu sau, nguyên bản giải tán huyết nguyên chi lực lại chậm rãi hội tụ vào một chỗ, lại lần nữa biến thành đạo kia phạm văn. La Niệm không gấp tại giải độc, mà là chờ cho La Trinh đem thác ấn về sau. Hắn mới đi giải độc này thác ấn trên giấy phạm văn. Làm La Niệm vừa mới bắt đầu giải độc lúc, giấy cái viên này phạm văn tự nhiên không có khả năng tán loạn, nhưng huyết nguyên chi lực biến thành phạm văn càng lại độ tán loạn. Đây là có chuyện gì? La Trinh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói. La Niệm mặc dù đang giải độc này cái phạm văn, nhưng hắn giải độc là giấy phạm văn, vì sao này cái năng lượng biến thành phạm văn như trước sẽ tán loạn? Rất thú vị một loại phản ứng, Thanh Ngọc Chi Linh ngược lại là thấy nhưng không thể trách nói. Vô luận ngươi đang ở đây lúc nào, chỗ nào giải độc này cái phạm văn thác ấn bản, nó bản thân đều sẽ nhanh chóng tán loạn, dù cho đối với cách hơn phân nửa hỗn độn đồng dạng cũng là như thế. Thanh Ngọc Văn Minh vì phá giải này phạm văn, hao phí tâm huyết của vô số Thanh Ngọc sinh linh, đối với nó đặc tính thế nhưng là cân nhắc thấu. La Niệm nổi bồng bềnh giữa không trung, hai tay nắm chắc cái kia thác ấn giấy, mặt biến sắc được hết sức chăm chú. Chân ngộ thiên hai đạo phạm văn cực độ phức tạp, mà đạo này phạm văn thì là một cái khác cực đoan, nó kỳ thật vô cùng đơn giản. Có thể càng là thứ đơn giản, thì càng không dễ phán đoán, tích chứa ý nghĩa quá nhiều về sau, giải đọc tuyển hạng trở nên càng khó khăn cân nhắc. Đối với đại bộ phận giải mã nhà giáo mà nói, điểm ấy cơ hồ là chí mạng, có thể hết lần này tới lần khác La Niệm am hiểu nhất đến đạo này. Thời gian một nén nhang về sau, La Niệm liền cầm trong tay tờ giấy này cuốn lại, hơi nhếch khóe môi lên, hướng phía La Trinh lộ ra vẻ tươi cười. Có đầu mối sao? La Trinh hỏi, đã hoàn toàn giải độc, La Niệm cái mũi có chút nhếch lên ngạo nghễ nói ra. Ánh mắt của La Trinh trừng, Thanh Ngọc Chi Linh cũng hết sức khiếp sợ, làm sao có thể? Có cái gì không có khả năng, La Trinh bĩu môi khinh thường nói, trong đó bất quá là ghi chép một câu mà thôi, ta đều nói qua, này phạm văn tích chứa tin tức rất ít. ghi chép một câu gì lời nói. Trong lúc này có cái gì? La Trinh cùng Thanh Ngọc Chi Linh đều vội vàng truy vấn. Mặc dù không bài trừ đứa nhỏ này lừa gạt bọn họ khả năng, có thể hai người hay là hy vọng từ ở bên trong lấy được một ít tin tức. Nguyên Linh Văn Minh là hèn hạ trộm cướp người, chúng trộm đi thánh hỏa, lại để cho thế giới bắt đầu vắng lặng. La Niệm dựa theo chính mình giải mã nội dung tụng niệm nói, Niệm Hoàn Hậu hắn cũng vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, đây là ý gì? Nguyên Linh Văn Minh, đây coi như là chúa tể Văn Minh sao? La Trinh hỏi, Văn Minh định nghĩa rất rộng rãi. La Trinh trong thể nội thế giới liền có mấy Văn Minh, coi như là giữa nhân tộc phát triển con đường trải qua bất đồng sinh ra Văn Minh cũng không giống nhau. Có thể trở thành chúa tể Văn Minh, nhất định là một hỗn độn bên trong bá chủ. La Trinh cũng không biết Nguyên Linh Văn Minh, La Niệm thì càng thêm không thể nào biết, những lời này không thể nào là La Niệm chế. Thanh Ngọc Chi Linh xác định một điểm này về sau, cũng đang suy tư ý tứ của những lời này. La Trinh hỏi tới lúc, Thanh Ngọc Chi Linh liền hồi đáp, Nguyên Linh Văn Minh là số 2 chúa tể Văn Minh. Số 2 chúa tể Văn Minh, đó cũng là cực sớm Văn Minh, trong lòng La Trinh hơi kinh hãi. Số 1 Văn Minh vì sát Văn Minh kia, như vậy số 2 Văn Minh tức thì theo sát phía sau, hơn nữa số 1 Văn Minh trong khẳng định có cường giả đảm nhiệm số 2 Văn Minh hỗn độn cổ thần, hai cái này Văn Minh ở giữa liên quan khẳng định rất lớn. Đúng. Sát Văn Minh kia không có thời gian, Nguyên Linh Văn Minh tức thì không có hình thể, chúng thuộc về đều là do năng lượng hội tụ mà thành, Thanh Ngọc Chi Linh nói ra. Một ít năng lượng quá cường đại về sau, đều sẽ sinh ra hỏa linh, thủy tinh cùng nguyên tố sinh linh, ít nguyên tố sinh linh này là không có thân thể hình thể, mà số 2 trong hỗn độn nguyên linh tộc đều là do ít nguyên tố sinh linh này cấu thành, chỉ có điều chúng nhất tộc nguyên tố chủng loại nhiều hơn nữa. Nguyên linh tộc này trộm đi thánh hỏa lại thay chỉ cái gì? La Trinh hỏi lại. Không xác định, Thanh Ngọc Chi Linh thì thào nói ra, lại để cho thế giới bắt đầu vắng lặng, cái thế giới này rất có thể là chỉ hỗn độn, mà thánh hỏa có thể giả định là dung đạo năng lượng một cái khác khuyết điểm. Nghe nói như thế, La Trinh nhãn tình sáng lên, ý tứ của ngươi là, cái này khuyết điểm là bị Nguyên Linh tộc cầm đi. Rất có thể, Thanh Ngọc Chi Linh hồi đáp, Nguyên Linh tộc này kia hiện tại, La Trinh hỏi, ha, Thanh Ngọc Chi Linh cười cười nói, cái Văn Minh này tại Bỉ Ngạn trong xếp hạng thứ 3, là cường đại cổ xưa chủng tộc. Hùng cứ ở cấp trên thiên trong một mực sừng sững không ngã. Này Văn Minh lại cường đại như thế. La Trinh cau mày vừa nói, nếu là như vậy, phía sau Văn Minh tưởng muốn leo đi lên chẳng phải là một tia cơ hội cũng không có. Đừng nói tại Bỉ Ngạn ở bên trong, chính là ngươi nói chỗ trong mẫu thế giới hết thảy, đồng dạng cũng là chúng tận lực khống chế kết quả, những cái kia chủng tộc cường đại sau lưng đứng chính là hỗn độn cổ thần, mà hỗn độn cổ thần đứng phía sau chính là chút giấu kín tại Bỉ Ngạn trong Văn Minh, trong mẫu thế giới những cái kia đỉnh phong cường giả đám cũng bất quá là các đại Văn Minh lựa chọn người phát ngôn mà thôi, Thanh Ngọc Chi Linh nói ra. Các đại Văn Minh người phát ngôn, chợt nghe thuyết pháp này, La Trinh cũng là phá lệ khiếp sợ. Hắn là nghe Cửu Ngũ Nhị Thất đã từng nói qua, hữu hùng nhất tộc sau lưng có hỗn độn cổ thần nâng đỡ, nếu không không có khả năng quật khởi nhanh như vậy, có thể hỗn độn cổ thần lại cũng lệ thuộc vào trong mẫu thế giới Văn Minh, này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng. Người nói thế nào chút đỉnh phong cường giả đám, đều là của bọn hắn người phát ngôn. La Trinh lại hỏi, đúng, Thanh Ngọc Chi Linh rất trả lời khẳng định nói, hỗn độn kinh lịch nhiều như vậy tua hủy diệt cùng tân sinh, bọn hắn sớm đã đem một bộ này đùa nhớ kỹ trong lòng, từ lúc này hỗn độn bắt đầu sinh ra lúc, những người kia mà bắt đầu bố trí. Như thế nói đến, Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng cũng có một cái Văn Minh ủng hộ. Nữ Oa, thậm chí cả Phục Hy sau lưng đồng dạng cũng là như thế. Ngay tại La Trinh suy nghĩ thời khắc, Thanh Ngọc Chi Linh cười nói, đừng quên. Người bây giờ cũng coi như là chúng ta Thanh Ngọc Văn Minh người phát ngôn. Thanh Ngọc Văn Minh đã từng đồng dạng là xếp hạng 10 thứ hạng đầu mạnh mẽ Đại Văn Minh, chẳng qua là tiềm phục tại tầng 13 trong mà thôi. Ta hiểu được, La Trinh khẽ gật đầu, nói như vậy, muốn tìm được cái kia cái gọi là Thánh Hỏa, chỉ sợ cũng phải tìm được Nguyên Linh Văn Minh. Đúng, bất quá bây giờ ngươi căn bản không đủ thực lực. Nói đến đây Thanh Ngọc Chi Linh lại thở dài một hơi, đừng nói ngươi. Coi như là lúc trước Dực Vương xuất lĩnh chúng ta cũng không khả năng thảo phạt Nguyên Linh tộc, Bỉ Ngạn trong xếp hạng trước ba Văn Minh đô vững như bàn thạch, đoạt chiếm được tiên cơ, căn bản cũng không phải là kẻ đến sau có thể đối kháng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2915, Thủy Sinh Chi Địa. Chương 2.986 Thủy Sinh Chi Địa. La Trinh đối với Bỉ Ngạn hiểu rõ hay vẫn là quá ít. Lúc ban đầu hắn tiến vào Bỉ Ngạn chỉ là vì đạt được trong đó tín vật, khống chế lực lượng cường đại hơn. Không nghĩ tới Bỉ Ngạn trong thế lực trình độ phức tạp vượt xa tưởng tượng của hắn. La Trinh cùng Thanh Ngọc Chi Linh còn tại trao đổi, bên cạnh La Niệm đã không kiên nhẫn được nữa. Alo, ngươi thế nhưng là đã nói muốn thu ta làm đồ đệ đấy. La Niệm nhắc nhở, Niệm Nhi, không được vô lễ, La Trinh ngăn lại nói. Tính tình của Thanh Ngọc Chi Linh ngược lại là rất hòa ái, nói chuyện đã đáp ứng tự nhiên nhất định sẽ làm đến. O-O-O-N-G, theo trong văn minh chi khí hiện lên nhất đạo lục quang biến thành cao cỡ một người màu xanh lá khối lập phương, toàn bộ khối lập phương đều giống như cực phẩm Thúy Ngọc. Tạch tạch tạch két, Thúy Ngọc mặt ngoài run không ngừng, một ít màu xanh mảnh vụn từ đó bóc ra, cuối cùng hóa thành một người trung niên hình tượng, nhìn qua giống như là một cái tinh xảo chạm ngọc. Này chính là ngươi, La Niệm chứng kiến cái kia hình tượng con mắt trợn tròn. Thanh Ngọc Chi Linh lộ ra mỉm cười nói, ta dùng nhân loại hình tượng chế tạo một bộ thân hình ở lại ngươi trong thể nội thế giới, không trách móc chứ. La Trinh hướng Thanh Ngọc Chi Linh chắp tay nói, Thanh Ngọc tiên sinh khách khí. Thanh Ngọc Chi Linh hướng phía bốn phía quan sát một chút, nhìn qua thấy kia màu nâu hỗn độn chi hải lúc, trên mặt toát ra vẻ hồ nghi, thế giới này hải dương. Như thế nào, La Trinh có chút không hiểu hỏi. Thanh Ngọc Chi Linh từ cao không trong bay vút mà xuống, thẳng chui vào hỗn độn chi hải, thò tay đem nước biển quốc thổi phồng, đây là hỗn độn chi khí biến thành nước biển. Làm sao vậy? La Trinh ngạc nhiên nói. Màu nâu nước biển tại Thanh Ngọc Chi Linh trong tay sôi trào, chỉ chốc lát sau hóa thành một nhẹ nhẹ hỗn độn chi khí giật tàn mất, Thanh Ngọc Chi Linh tỏ ra càng thêm giật mình, người thể nội thế giới là như thế nào hình thành? La Trinh thể nội thế giới hóa thành bộ dáng này, hay là bởi vì lúc trước sư tôn Cố Bác ban cho hỗn độn bí thuật trực tiếp dùng hỗn độn chi khí thay thế La Trinh thể nội thế giới chân nguyên? Bí mật này hôm nay đã không có ẩn núp cần thiết, La Trinh thành thật trả lời, lúc trước tu luyện một quyển bí thuật, liền biến thành như bây giờ. Ánh mắt của Thanh Ngọc Chi Linh càng phát ra cổ quái, tu luyện một quyển bí thuật này từ đâu mà đến? Người thể nội thế giới diễn biến cũng không hoàn chỉnh, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? La Trinh có thể không có cơ hội biết đạo sư tên từ đâu lấy được hỗn độn bí thuật, về sau mẫu thân hỏi kịp thời, từng giận dữ mắng mỏ Cố Bác quá điên cuồng. Càng đem quyển này không hoàn chỉnh hỗn độn bí thuật giao cho chính mình tu luyện, nhưng kết quả sau cùng nhìn là tốt, cho nên vô luận là La Tiêu cùng Lạc Thủy tiến vào La Trinh thể nội thế giới sau đều chưa từng miệt mài theo đuổi. Về phần thể nội thế giới không hoàn chỉnh chuyện này, La Trinh cũng không nghe bất luận kẻ nào đề cập qua. Của ta thể nội thế giới ở đâu không hoàn chỉnh? La Trinh hỏi, bất luận cái gì một cái thế giới, kể cả mẫu thế giới, một khi hình thành về sau, trong cơ thể hỗn độn chi khí thì sẽ hoàn toàn rút đi, đây là sơ cấp nhất năng lượng. Đối sinh linh có kịch độc, dưới hoàn cảnh như thế này thai nghén sinh linh rất khó khăn, Thanh Ngọc Chi Linh trầm tư nói ra. Hỗn độn chi khí rút đi, chỉ có thánh nhân cùng bị ngạn cảnh cường giả mới có thể ở trong hỗn độn ngao du, mà trong mẫu thế giới còn có phần lớn cấp thấp sinh linh, trong mẫu thế giới căn bản không có hỗn độn chi khí tồn tại. Mà La Trinh trong thể nội thế giới, hỗn độn hải thủy này như trước ở vào hết sức nguyên thủy trạng thái, nhưng thể nội thế giới sinh linh hắn cũng không úy kỵ, hỗn độn chi hải này càng là thành vi sinh linh thai nghén chi địa. La Trinh tuy rằng minh bạch ý tứ của Thanh Ngọc Chi Linh, nhưng hắn càng thêm hồ đồ, như vậy thể nội thế giới thì có lợi ích gì? Đến bây giờ sư tôn tung tích đều không rõ, hắn cũng không có biện pháp đi hỏi thăm nguyên do. Nhìn xem La Trinh mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, Thanh Ngọc Chi Linh chợt nói ra, như người tình huống như vậy, ta cũng đã gặp một loại khả năng. Cái làm sao có thể? La Trinh hỏi, tại thủy sinh chi địa sơ kỳ sẽ xuất hiện loại tình huống này, ta trở thành chân lý chi tử sau từng quan sát đánh giá qua. Thanh Ngọc Chi Linh trong đôi mắt hiển lộ ra thâm sâu quang mang, vậy dĩ nhiên là rất xa xưa trí nhớ. Thanh Ngọc Văn Minh là 749 số chúa tể Văn Minh, hắn là 750 số Văn Minh chân lý chi tử, tự nhiên có thể quan sát được 750 số Văn Minh sinh ra. Thủy sinh chi địa vậy là cái gì? La Trinh hỏi tiếp, mẫu thế giới các người rất sơ kỳ hình thái chính là thủy sinh chi địa, nếu như đem toàn bộ hỗn độn cho rằng một quả trứng, như vậy mẫu thế giới chính là trong đó lòng đỏ trứng. Thủy sinh chi địa chính là lòng đỏ trứng lúc ban đầu hình thành thời điểm. Thanh Ngọc Chi Linh hồi đáp, nếu như ngươi thể nội thế giới thật là thủy sinh chi địa, như vậy nó hẳn không phải là hư thiết lập tại trong cơ thể của ngươi, mà là sinh ra ở trong hỗn độn một loại chỗ, ngươi còn có phát giác được. Bị Thanh Ngọc Chi Linh một nhắc nhở như vậy, thân thể của La Trinh đột nhiên chấn động. Hắn thể nội thế giới dùng 1080 đạo phạm văn làm ranh giới, nhốt lại thể nội thế giới phạm vi, nhưng ở thể nội thế giới đại thành lúc La Trinh đích xác mơ hồ cảm nhận được. Mình thể nội thế giới ở vào hỗn độn một loại chỗ. Lúc ấy La Trinh lưu trong thần vực, cho rằng đến từ chính mẫu thế giới sinh linh đều là như thế, hiện tại xem ra ý nghĩ của chính mình sai lớn. Xem ra bị ta nói chúng, Thanh Ngọc Chi Linh cười nói. Thủy sinh chi địa không phải là chỉ có một sao? La Trinh hỏi ngược lại. Dựa theo lối nói của Thanh Ngọc Chi Linh, hỗn độn vì chứng mẫu thế giới vì lòng đỏ trứng, như vậy thủy sinh chi địa chỉ có thể sinh ra một cái chứ. Cha, người chưa nghe nói qua song hoàng đản sao? Một mực ở bên cạnh yên lặng nghe La Niệm chọc vào một câu nói. La Trinh hung hãn chừng La Niệm liếc mắt, dựa theo cái thí dụ này hoàn toàn chính xác nói xuôi được, nhưng đây chỉ là một ví von mà thôi, điều này có thể là một chuyện. Một vòng hỗn độn sinh ra, thủy sinh chi địa hoàn toàn chính xác không phải là cô lập tồn tại, có khả năng sinh ra mấy cái thậm chí hơn 10 thủy sinh chi địa, từ trong đó phát tường ra bất đồng văn minh, có thể thủy sinh chi địa cùng một loại vị sinh linh thể nội thế giới tương quan liên hệ, loại chuyện này ta chưa từng nghe nói tới. Thanh Ngọc Chi Linh lắc đầu sau lại vừa cười vừa nói, đưa ngươi định cho chúng ta Thanh Ngọc Văn Minh người phát ngôn là có chút vội vàng, thậm chí không quá hợp tư cách. Nhưng bây giờ tựa hồ càng ngày càng có ý tứ. Thanh Ngọc Văn Minh giấu kín tại tầng 13 trong chờ quá lâu, Thanh Ngọc Chi Linh cũng hiểu được thời gian không đủ, lựa chọn La Trinh thuần túy là thích hợp ý định, có thể theo Thanh Ngọc Chi Linh hiểu rõ càng phát ra phát giác được La Trinh không đơn giản. Ngay tại La Trinh cùng Thanh Ngọc Chi Linh dò xét đòi lại lúc, hỗn độn một mặt khác, thần vực đã ở vô biên vô tận trong hỗn độn ngao du đã lâu. Thần vực tựa như là một khối sáng ngời bảo thạch, ở một cái lại một trong hỗn độn vân đoàn khổng lồ xuyên thẳng qua. Những thứ này hỗn độn vân đoàn thật sự là quá lớn, dùng thần vực tốc độ xuyên qua một hỗn độn vân đoàn thường thường cần mấy tháng thời gian. Trước khi La Trinh đi, đem Thanh Dương Tán giao cho La Tiêu, nhưng chính thức điều khiển thần vực phương hướng thì là Kim Lão. Hắn sừng sững ở mặt trời bên trong, tay cầm tứ hoàn, ý thức càng là phiêu đãng tại bên ngoài thần vực, nhìn chăm chú lên thần vực chung quanh nhất cử nhất động. Điều khiển thần vực chiếc thuyền này đi về hướng là một kiện buồn tẻ không thú vị chuyện tình, mờ mịt ngoại vực không hề cảnh sắc đáng nói, nhưng Kim Lão cực kỳ chịu trách nhiệm mấy tháng qua mấy ngay cả con mắt cũng không nháy, bảo trì một động tác cũng nhất trần không thay đổi. Đó là cái gì? Ánh mắt của Kim Lão đột nhiên trợn lên, làm thần vực xuyên qua một hỗn độn vân đoàn về sau, một cái thật lớn mộ bia từ hỗn độn vân đoàn sau nổi lên, này mộ bia to lớn lại có thể so với cả thần vực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2916, Bãi Tha Ma. Chương 2.987 Bãi Tha Ma. Thần vực bản thân đã thuộc về hết sức khổng lồ thế giới, lúc trước Sivu đem sáng lập ra cũng hao phí cực lớn tâm tư. Mà một khối này mộ bia, liền cùng cả thần vực không sai biệt lắm, cho dù là Kim Lão giờ phút này cũng cực độ khiếp sợ. Đang khiếp sợ chi hơn Kim Lão nghĩ tới một cái tin đồn. Hỗn độn tuy rằng rộng lớn mà hư không, nhưng cất giấu rất nhiều bí mật cùng tuyệt địa, những thứ này hiểm địa tự nhiên đi vào liền không quay đầu lại cơ hội, quy khư phần tràng chính là một cái trong số đó. Đồn đại chỉ cần thấy được một tòa thật to mộ bia, thì đồng nghĩa với người đã bước chân vào quy khư phần tràng phạm vi, từ đây lại không quay đầu đường. Đối với lời đồn đãi này, Kim Lão luôn luôn chẳng thèm ngó tới, hắn bực này tồn tại từ trước đến nay chỉ tin tưởng mình thấy được. Nhưng bây giờ này tòa thật to mộ bia thật sự rõ ràng hiện ra tại trước mặt Kim Lão toàn bộ người đều cảnh giác lên. Theo hắn đem hai tay uốn éo, toàn bộ người hướng một bên chuyển động 180 độ. Nguyên bản tốc độ cao đi về phía trước thần vực, cũng đổi đầu thuyền, hướng phía mặt khác một bên chạy như bay. Lúc này đây Kim Lão không có chui vào hỗn độn vân đoàn, tại trong đám mây ánh mắt quá kém, hắn phải bảo đảm chính mình không ngừng rời xa cái kia ngôi mộ bia. Nhưng hắn theo hỗn độn vân đoàn đi về phía trước không bao lâu, sắc mặt bá thoáng cái thay đổi được trắng bệch, cái kia ngôi mộ bia lại xuất hiện ở một cái khác ngược. Đáng chết, một tia dự cảm bất tường từ Kim Lão đáy lòng bay lên. Hắn một ôm đồm hạ thuyền trưởng chức vị về sau, cả thần vực đều khống chế trong tay hắn. Nếu quả như thật lâm vào quy khư phần tràng, phiền toái chỉ sợ cũng lớn hơn, chôn vùi cả thần vực hắn như thế nào đối mặt Sivu đại tù trưởng. Hai tay của Kim Lão đột nhiên bãi xuống, trên mũi thuyền điều, hầu như hiện lên thẳng đứng góc độ ở trong hỗn độn bay lên, có thể bay lên không bao lâu đồng dạng một màn xuất hiện, cái kia tòa thật to mộ bia thì ở phía trước chờ hắn. Không ra được, ý thức được một điểm này về sau, Kim Lão khẽ cắn môi, lúc này đây hắn đúng là phản đi một con đường riêng hướng phía to lớn kia mộ bia bay đi. Khi hắn lướt qua mộ bia về sau, cách đó không xa lại xuất hiện một tòa thật to mộ bia. Những thứ này cùng thần vực một kích cỡ mộ bia, cơ hồ là tùy ý có thể thấy được, nhưng những thứ mộ bia nhìn qua đều rất tàn phá, tựa hồ ở chỗ này cất giữ nghìn vạn ức năm đã hóa thành một mảnh phế khư. Quy khư phần tràng, quả nhiên cùng trong tin đồn không sai biệt lắm. Tiến lên một khoảng cách về sau, Kim Lão ý thức được không thể lại đi về phía trước, hắn muốn cùng bọn họ thương nghị một phen. Hắn từ những cái kia hoàn trong lui ra ngoài, cầm lấy Thanh Dương Tán liền rời đi nơi đây, chui ra mặt trời sau một cái đại na di phía dưới đã chạy tới thời gian hải. Thời gian hải trung ương, lớn nhất này tòa trong phù đảo có một chỗ cảnh trí hết sức tú lệ, ở nơi này cảnh trí một bên trong cung điện, bầu không khí tức thì tỏ ra cứng ngắc mà ngưng trọng. Rất nhiều thánh nhân tề tụ một phòng, mà Lạc Thủy tức thì cao cao tại thượng, Linh Xu làm bạn ở bên cạnh. La Tiêu sừng sững ở trong quan tòa cho mày, hỏi Kim Lão theo như lời thật là. Kim Lão gật gật đầu. Bực này tuyệt địa trong mẫu thế giới truyền lưu rất rộng, ra ngoài thăm dò hỗn độn chi nhân cơ hồ đều nghe nói qua, hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói. Thần vực kia chẳng phải là xong đời, đây có thể là chúng ta duy nhất nghỉ lại chi địa. Không biết này tuyệt địa trong có gì nguy hiểm, lại có như thế hung danh. Thánh nhân đám đều nghị luận, những thứ này thánh nhân đám gia nghiệp đều ở chỗ này, tất cả mọi người là người trên một cái thuyền, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, hiện tại cả đám đều phá lệ lo lắng. Kim lão, nếu như nói chứng kiến cái kia mộ bia tựu không về được, như vậy là ai cho quy khư phần chàng gọi là hay sao? Gọi là người này nhất định đã đến nơi này, hắn lại là thế nào phản hồi mẫu thế giới hay sao? Linh Xu đứng ở bên người tỉ tỉ cười nói, Kim lão hướng Linh Xu chắp tay một cái, cho nên ta một mực không tin lắm lời đồn đãi này, có lẽ chúng ta có thể tìm được đường trở về, nhưng hiện tại bực này tình huống kính xin hai vị điện hạ định đoạt. Luận tầm mắt cùng sức phán đoán, cả trong thần vực đều muốn dùng Kim lão làm chủ. Có thể Kim lão không đoán được thời điểm, chỉ có thể làm cho Lạc Thủy cùng Linh Xu làm chủ, các nàng hai tỷ muội mới xem như Si Vưu tộc chính tông nhất truyền nhân. Lê Lạc Thủy cùng La Tiêu liếc nhau một cái, La Tiêu tức thì đề nghị, nếu không chúng ta phái người ra ngoài thần vực điều tra. Hỗn độn chi khí tuy đáng sợ, nhưng có thể ở trong hỗn độn tạt qua vẫn là đa số người, những thứ này thánh nhân đám thậm chí cả các cường giả bị ngạn cảnh đều có thể làm được. Có thể thực hiện, phù nhị tại bàn tròn một bên gật gật đầu. Kim lão cũng đồng ý nói, thần vực hiện tại trước dừng lại, để cho ta cùng thăm dò một phen rồi hãy nói. Kim lão ứng với ở lại thần vực tỏa chấn, thăm dò sự tình hay vẫn là giao cho ta cùng được rồi, La Tiêu nói ra. Tương đối ở trong hỗn độn nhân vật mạnh mẽ, thần vực hay vẫn là quá mức gầy yếu, đề nghị của La Tiêu cũng có đạo lý, bọn hắn tận lực không muốn bắt Kim lão đi mạo hiểm. Có thể phu quân ngươi, Lạc Thủy có chút chần chờ, nàng cũng không muốn La Tiêu đi mạo hiểm. Ai ngờ La Tiêu cười hắc hắc nói, chúng ta bọn này thánh nhân có xây ký linh địa, vẫn lạc tại bên ngoài cũng không còn đại sự, liền do ta dẫn đội ra ngoài thăm dò. Ký linh địa cũng không phải vạn toàn bảo đảm, Lạc Thủy rất rõ ràng một điểm này, nhưng trước mặt nhiều người như vậy Lạc Thủy cũng không tốt nhiều lời, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Không lâu sau, La Tiêu cùng Cưu lão, Thi Tiểu Xảo, Trần Hoàng Dịch kiếm cùng một chúng thánh nhân đám thoát ra bên ngoài thần vực, mà theo cùng bọn hắn đi ra ngoài Si Vưu vệ chỉ có phủ nhị một người. Đứng ở thần vực bức thời khắc, chứng kiến cái kia lớn vô cùng mộ bia lúc, tất cả mọi người trừng to mắt. Một cái mộ bia đều lớn như vậy, là người nào chôn giấu ở nơi này, một tên thánh nhân thở dài nói. Không có mộ bia không thấy phần mộ, vùng này rất cổ quái, Trần Hoàng Dịch kiếm nói ra. Phù nhị dừng ở cái kia mộ bia, cẩn thận nói, hỗn độn ngoại vực, bất khả tư nghị hiện tượng rất nhiều, mọi người đích xác phải tăng gấp bội cẩn thận. Chư vị theo ta mà đi, La Tiêu nói xong đã nhảy lên một cái, thân hình ở trong hỗn độn qua lại. Những người khác tức thì theo sát phía sau, theo ở phía sau không ngừng mà xuyên thẳng qua. Thần vực đỗ địa phương khoảng cách một khối trong đó mộ bia đã không xa, nhưng từ hỗn độn chừng mực mà nói, cho dù là mắt thường có thể đụng khoảng cách cũng dài đằng đẵng, cho dù là thánh nhân qua lại cũng cần hao phí không ngừng mà thời gian. Một ngày rưỡi về sau, thánh nhân đám rốt cuộc chống đỡ đạt tới mộ bia trước mặt. Đen nhánh mộ bia cứ như vậy lẻ loi bay trên không trung, cái vị này cô tịch tử vật tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, mà kia to lớn như vậy ngoại hình càng cho chúng thánh mang đến áp lực cực lớn. Mộ bia một bên che kín pha tạp vết dạn, cực lớn trên bia mộ phơi bày vết dạn, tựu như cùng vực sâu vậy. Một tên thánh nhân thăm dò một vòng về sau, liền hướng phía những cái kia vết dạn tới gần. Ở nơi này thánh nhân mới vừa tới gần những cái kia vết dạn thời khắc, cái kia vết dạn bên trong duỗi ra một cái to lớn đầu lưỡi, những thứ này trên đầu lưỡi ẩn chứa vô số móc câu, mỗi một cái móc câu đều tản ra hàn quang. Phốc phốc phốc, này to lớn đầu lưỡi quấn lấy tên kia thánh nhân, những cái kia móc câu càng là đơn giản đâm vào người này thánh nhân trong cơ thể một chút quấn vào trên bia mộ vết dạn trong. Liền ở tên này thánh nhân bị cuốn vào đồng thời, trong thần vực lập tức sinh ra một hồi chấn động, một tòa hoàn vũ sụp đổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2917, trùng y người. Chương 2,988 trùng y người. Đám người La Tiêu căn bản không nghĩ tới này mộ bia trong cái khe, lại ẩn náu lấy như thế hung vật. Nguyên một đám quá sợ hãi, nhao nhao hướng lui về phía sau e sợ. Phương gia thánh nhân bị cuốn vào rồi, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, chư vị không nên tới gần mộ bia. Thánh nhân đám lẫn nhau lên tiếng nhắc nhở, cũng may thánh nhân vẫn là còn có thể trùng sinh, thánh nhân đám mặc dù lòng có sợ hãi, nhưng cũng không trở thành đặc biệt sợ, cái chết đối với tại thánh nhân đám mà nói cũng không phải là chung kết. Lúc này phù nhị bên người khuếch tán ra một đạo phù văn, hắn tự tay tại trên phù văn kia nhẹ nhàng chỉ một cái, thanh âm của Kim lão đã từ đó truyền đến, phương gia thánh nhân hoàn vũ sụp đổ. Trong hỗn độn bốn phía đều là hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm của Kim lão truyền đến, chúng thánh tự nhiên nghe được rành mạch. Vì cái gì phương gia thánh nhân hoàn vũ sẽ sụp đổ? hắn hoàn toàn chết, làm sao có thể? Thánh nhân đám đều là vẻ mặt vẻ không thể tin được, Hoàn Vũ là bọn hắn hộ thân phù, nhưng này hộ thân phù cứ như vậy dễ dàng bị biến mất. Ký linh địa liên tiếp tưởng muốn biến mất cũng không khó, như quy khư phần tràng loại địa phương này đều có quy tắc của nó, chư vị cẩn thận một chút, phù nhị nhắc nhở. Trong mẫu thế giới cường giả chân chính đa số không biết dùng ký linh địa, một phương diện ký linh địa đối với bản thân có cực lớn cản tay, một phương diện khác cũng không phải như vậy bảo hiểm. Liên rất nhiều thánh nhân đám trong nội tâm bất ổn lúc, từ đen nhánh kia trong cái khe lộ ra một cái đầu. Đó là một con hình thể dài đến hơn 20 trượng hắc sắc thiềm thừ, trên lưng thiềm thừ nổi một cái mặt quỷ, tỏ ra âm trầm mà khủng bố. Đây là quái vật gì? Diện mục khả tăng, phương gia thánh nhân đã bị gia hỏa này cuốn vào trong miệng. Thánh nhân đám tại trong thần vực đã thấy rất nhiều những cái kia diện mục khả tăng hung vật, thiềm thừ này lộ ra chân dung về sau, trong lòng mọi người ngược lại là an tâm lại. Phần đông thánh nhân liên thủ, thực lực cũng không thể xem thường, huống chi phù nhị hay vẫn là bị ngạn cảnh cường giả, đối phó một thiềm thừ này vẫn là có khả năng. Mà khi thiềm thừ thứ một sau khi xuất hiện, những cái khe kia trong lại có vô số thiềm thừ chui ra. Khối này mộ bia lớn nhỏ có thể so với cả thần vực, những thứ này khe hở đối với mộ bia mà nói, nhỏ đến mức mà không đáng kể, trên thực tế mỗi một cái thật nhỏ khe hở đều có mấy trăm trượng rộng, nội bộ không gian càng là lớn không thể tưởng tượng. Dọc theo những thứ này khe hở chui ra ngoài thiềm thừ, rậm rạp chẳng chịt đứng một loạt, tản ra một tia khí tức âm lãnh. Má của ít thiềm thừ này bọn một cổ, ngược lại là thập phần chỉnh tề. Quy khư phần tràng này chính là thiềm thừ ổ, nơi đây sẽ không chỉ có thiềm thừ đi, tùy tiện một thiềm thừ liền có thể đem thánh nhân đám một cái nuốt, trước mắt thiềm thừ số lượng đạt hàng ngàn con, như là thật sự nhào tới bọn hắn như thế nào có thể ứng phó. Chúng ta rời đi nơi này, là Tiêu trầm giọng nói. Những thứ khác thánh nhân đám đã sớm không muốn ở chỗ này dừng lại, là Tiêu nếu như lên tiếng, mặt khác thánh nhân tự nhiên nguyện ý. Liền khi bọn hắn chuẩn bị rút đi phía dưới, một đạo quỷ dị tiếng địch vang lên. Khi này thấp tiếng vang lên lúc, tất cả thiềm thừ sau lưng cái kia cái mặt quỷ lại há hốc miệng ra, phát ra ô ô tiếng kêu thảm thiết. Ít đám thiềm thừ này nhao nhao nhảy lên một cái, thẳng đến chúng thánh mà tới. Chứng kiến cái kia đông nghịt một màn, thánh nhân đám sắc mặt đều là trắng bệch một mảnh. Thi triển đại Nazi, đi, O-O-O-N-G, từng đạo không gian ba động thai nghén ra lập tức, lại giải tán không còn một mảnh. Sư phụ, này địa vô pháp dùng đại Nazi, Trần Hoàng Dịch Kiếm cắn răng nói ra. Trần Hoàng Dịch Kiếm tại Thâm Uyên ma vực ngây người lâu như vậy, một lòng sớm đã chui luyện như cứng rắn bản thạch, nhưng đối mặt chen chúc mà đến thiềm thừ Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng mặt mũi đầy khẩn trương. Chúng thánh một phen thử nghiệm, tình huống cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm giống nhau, không gian thông đạo căn bản mở không ra. Bối rối ngoài, chúng thánh chỉ có thể bay về phía sau nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng những này đen thùi lùi thiềm thừ phi độn tốc độ, hiển nhiên so với thánh nhân đám nhanh rất nhiều, chúng tại không gian trống trải trong du tẩu hoàn toàn lặng yên không một tiếng động, bất quá mấy cái nháy mắt, tương đối một số thiềm thừ đã lượn quanh của mọi người thánh đằng sau, bao quanh bọn hắn. So sánh với hốt hoảng chúng thánh, phù nhị tỏ ra muốn bình tĩnh một chút. Tay hắn chỉ lăng không loạn đạn, từ phía trước hắn hóa ra từng đạo màu vàng nhạt phù văn, những phù văn kia hình thành từng vòng quang mang khuếch tán ra, biến thành một phương đại trận này bóng loáng bắt đầu khởi động, điện mang lập lòe, ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng bố, hắn đồng thời đối với thánh nhân đám nói ra, chư vị mời dựa đi tới. Trong một nhóm người này liền thực lực của phù nhị mạnh nhất, thánh nhân đám đối với thực lực của hắn còn có tự tin, nhao nhao coi hắn như là cây cỏ cứu mạng, nhanh chóng chui vào phù nhị hóa ra phía kia trong đại trận. Chư vị không nên hoảng hốt, ít thiềm thừ này hẳn là bị trí tuệ sinh linh thao túng, phù nhị nói ra. Nhãn giới của hắn rốt cuộc là vượt qua trong đám người kia xên. Ít bản thân thiềm thừ này hiển nhiên không có trí tuệ, chỉ nếu dám tới gần kẽ hở sinh linh cũng sẽ bị chúng tập kích. Mà khi cái kia quái dị địch tiếng vang lên về sau, tất cả thiềm thừ nghe tiếng mà động, tất nhiên là có người ở đằng sau điều khiển. Mấu chốt nhất là ít thiềm thừ này rất nghe lời, không có hướng mọi người phát động công kích, chẳng qua là vây bọn hắn. Mà bắt đầu, ô, quỷ dị kia tiếng địch càng lúc càng vang dội sáng, phần đông thiềm thừ sau lưng cái kia cái mặt quỷ phát ra thét lên cũng càng ngày càng cao cang. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền thấy mộ bia phía sau bay ra mười mấy điểm đen. Chờ cho điểm đen này dần dần tới gần về sau, bọn hắn mới phân biệt ra được, những cái kia điểm đen là từng cái côn trùng. Làm những thứ này côn trùng đám tới gần về sau, chúng thánh mới nhìn rõ ràng bọn họ mặt mày. Vậy căn bản không phải côn trùng, mà là nhân loại. Trên mặt bọn họ đeo côn trùng đầu chế thành mặt nạ bảo hộ nhìn không tới dung mạo, khoác trên người một loại động vật giáp xác chế tạo trùng y, nhìn từ xa phía dưới tự nhiên như là côn trùng. Trong quy khư phần tràng, thậm chí có nhân tộc, lúc này đây đã liền luôn luôn trầm ổn Phù Nhị cũng có chút kinh ngạc. Quy khư phần chàng hiển hách hung danh bên ngoài, trong đó tất nhiên ẩn núp các loại hung ác chủng tộc, có thể ai có thể nghĩ tới nơi đây lại có một chi nhân tộc chi nhánh. Những cái kia mặc trùng y nhân loại tới gần về sau, thẳng lướt qua vòng vây của đám thiểm thư, đem trong tay cây sáo lấy ra về sau, dẫn đầu một người liền ra lệnh, các ngươi, theo chúng ta tới. Đi đâu? Là Tiêu hỏi, ngươi không có hỏi vấn đề tư cách, vậy trùng y người cứng rắn hồi đáp, sau đó hắn đem cây sáo gom góp ở trên bờ môi nhẹ nhàng thổi vang một cái. Ô, tất cả thiểm thư đều táo động, chỉ cần trùng y người lại quét thoáng một phát cây sáo, đám thiểm thư có thể không chút lựa chọn nhào lên. Những người kia căn bản xem đại trận của Phù Nhị vì không có gì, thánh nhân đám cũng hiểu được đại trận của Phù Nhị bảo hộ không được bọn hắn. Đi thôi, chớ phản kháng, là Tiêu đối với trung thánh nói ra. Dưới tình huống này còn phản kháng, cùng tự sát cũng không có gì khác biệt. Là Tiêu đã làm ra quyết định, mặt khác thánh nhân cũng chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Những cái kia trùng y người đang phía trước dẫn đường, đám thiểm thư tức thì đem thánh nhân đám từng tầng một vây quanh, hướng phía mộ bia trên góc phải trong cái khe bay trốn đi. Trong thần vực, Kim Lão đã lại lần nữa trở lại mặt trời bên trong, đem cái kia bốn cái hoàn mặc trên người chính mình. Tầm mắt của hắn này đây cả thần vực vị trụ cột tự nhiên hết sức rộng rãi, trước mộ bia phát sinh một màn kia tự nhiên rơi ở trong mắt hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2918, Cố Nhân. Chương 2,989 Cố Nhân. Tại ít thiềm thứ kia áp cởi xuống, là Tiêu một chúng thánh nhân tiến vào trên bia mộ một cái khe trong. Kẽ hở này ở trong lại có nhất phiên thiên địa, bốn phía đều ẩm ướt núc ních một mảnh. Màu đen kia trên vách đá bò lổm ngổm hắc sắc thiềm thư khổng lồ, trăm trượng rộng đại giáp trùng, thậm chí còn dài ngàn trượng như dài như rắn chiếm cứ con rết. Đối mặt hoàn cảnh như vậy, một chúng thánh nhân đám đều nhíu mày, này mộ bia trong rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Những cái kia mặc trùng y người cũng không nói chuyện, chỉ ở phía trước dẫn đường. Áp giải thánh nhân đám bọn chúng trên nghìn thiềm thư tiến vào khe hở về sau, nhao nhao tản ra. Trở lại sao huyệt của chính mình ở bên trong, chúng cũng không sợ những thứ này thánh nhân đám chạy trốn. Là Tiêu huynh, đây là địa phương quỷ gì? Lúc này đây sợ là đã đi là không thể trở về. Thánh nhân đám cũng sợ chết. Là Trình thống lĩnh thần vực về sau, thánh nhân đám rơi xuống vẫn lạc, chuyển thế, cả thần vực mở một thời đại mới, chế định quy tắc càng thêm công bằng. Những đại gia tộc kia kẻ đến sau đám nhao nhao nghịch thế dựng lên, bây giờ thần vực là một tiệm thời đại mới, bọn hắn cũng không nguyện ý lúc này vẫn lạc. Nếu như muốn giết chúng ta, tại mộ bia bên ngoài động thủ là được, tội gì mang bọn ta xâm nhập nơi đây? Là Tiêu trấn định nói, thánh nhân đám cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng ở này u ám trong hoàn cảnh tóm lại là lo sợ bất an. Tại khu vực này trong phi độn trên trăm dặm lộ trình về sau, bọn hắn tiến vào một mảnh rộng rãi nguyên thủy tùng lâm, nhìn xem những cái kia động một cái cao hơn ngàn trượng đại thụ, một ít thánh nhân đám thậm chí cho rằng đi vào lang tuyền xâm lâm, cảnh sắc nơi này đích xác có chỗ tương tự, chẳng qua là càng thêm âm u tối nghĩa. Ở nơi này nguyên thủy tùng lâm trong chỗ sâu một cây lớn bên trên, đám người La Tiêu rốt cuộc chứng kiến một ít như khuôn đúc kiến trúc ra dáng. Vào kiến trúc này về sau, những cái kia mặc trùng y mạng người bọn hắn tại nguyên chờ đợi. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, từ kiến trúc ngoài có một người đạp vào bên trong đó. Làm người này bước vào kiến trúc trong nháy mắt, chúng thánh lập tức rất cảm thấy áp lực, đã liền bị ngạn cảnh Phù Nhị cũng là như thế. Người này thật mạnh, chỉ sợ sớm đã lướt qua hồn nguyên cảnh. Trong lòng Phù Nhị thầm nói, đối mặt cường giả như vậy, coi như là Phù Nhị toàn lực ứng phó cũng không khả năng là đối thủ, càng không nói đến tại chỗ những thứ này thánh nhân. Người này tiến vào kiến trúc đại sảnh về sau, bước nhanh đi tới phía này, một chút khoác ở cánh tay của La Tiêu cùng Cưu Thánh, thanh âm có chút kích động nói, La Tiêu huynh, Cưu huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. La Tiêu cùng Cưu Thánh trợn tròn mắt, bọn hắn thế nhưng là lần thứ nhất tới đây cái gì quy khư phần tràng. Nguyên bản lòng của mọi người tình liền rất ngột ngạt, khẩn trương, bỗng nhiên nhảy ra một người cùng mình xưng huynh gọi đệ, trong lòng cảm thụ có thể nghĩ. Người này cũng mang theo một cái côn trùng đầu chế thành mặt nạ bảo hộ, bọn hắn thấy không rõ người này dung mạo, thần sắc đều có chút sững sờ. Từ biệt nhiều năm, hai vị ca ca có thể liền thanh âm của ta đều không nhận ra, người nọ vừa cười một bên mang trên đầu mặt nạ bảo hộ lấy xuống, mặt nạ bảo hộ hạ là một trương tuấn tú người trung niên, mặt như quan ngọc, có chút lỗi lạc. Cô Bắc, là Bắc Thánh. Bắc Thánh, thật là Bắc Thánh, La Tiêu cùng Cưu Thánh vẫn không nói gì, ở đây mặt khác thánh nhân đã nhận ra. Cô Bắc dù sao cũng là bài danh hàng đầu hào phú, dù cho biến mất nhiều năm như vậy, Cố gia phù đảo cũng thủy chung ở phía trước sừng sững không ngã, xem như đặc biệt hiếm thấy tồn tại, lúc trước lưu cho mặt khác thánh nhân đám bọn chúng ấn tượng có thể hết sức khắc sâu. Ở đây có chút thánh nhân đã từng đi theo cùng Đông Phương Thuần Quân, năm đó bọn họ cùng Cố Bác bao nhiêu vẫn còn có chút oán hận chất chứa. Bất quá lúc trước những nhà giàu có này thánh nhân đã bị La Trinh đánh xuống trừng phạt, tại trong thần vực Ôn Thuận cùng Cừu Non một dạng bây giờ đối mặt Cố Bác nguyên một đám cũng là hết sức ân cần, dường như Cố Bác mới là bọn hắn thất lạc nhiều năm huynh đệ. La Tiêu cùng Cừu Thánh nhìn chằm chằm vào Cố Bác nhìn hồi lâu. Phân biệt quá lâu, tu vi của Cố Bác cũng là tăng vọt, khí tức cả người đã là long trời lở đất, bọn hắn trong lúc nhất thời càng không dám quen biết nhau. Nhưng sau một hồi, hai người một tay lấy Cố Bác ôm chặt lấy. Muốn không phải là của ngươi Hoàn Vũ vẫn còn, chúng ta đều nghĩ đến ngươi đã bị chết. La Tiêu nói ra, thông qua ký linh địa là có thể xác định ký linh chi nhân phương vị đại khái đấy, tựa như La Trinh trong mẫu thế giới xuyên thấu qua ký linh địa, cũng có thể mơ hồ phát giác được tà thần ở phương hướng nào, tuy rằng rất mơ hồ, nhưng phương hướng nhất định sẽ không sai. La Trinh ly khai thần vực lúc trước, La Tiêu cũng để cho hắn thử điều tra tung tích của Cố Bác, có khả năng thông qua Cố Bác Hoàn Vũ La Trinh lại tìm không thấy chút nào manh mối. Lạc Thủy cùng Kim Lão cũng liền chuyện này giải thích qua, có một chút chỗ đặc thù đích xác có thể lại để cho ký linh địa không có hiệu quả, tỉ như hỗn độn cổ thần trong ngục giam ký linh địa chính là mất đi hiệu lực. Nếu như Cố Bác ở vào chỗ như thế, xuyên thấu qua ký linh địa thật là tìm không thấy người. Quy khư phần tràng chính là như thế này một chỗ tuyệt địa, phương gia thánh nhân kia vẫn lạc, cũng là bởi vì thân ở quy khư phần tràng nguyên nhân. Vô ý ta trong nhập quy khư phần tràng, trong lòng lúc nào cũng treo an nguy của 20 La Tiêu huynh, cũng không thế nào ly khai nơi đây, ta đây một làm huynh đệ thật là hổ thẹn, Cố Bác cúi đầu nói ra. Lúc trước Cố Bác ở lại thần vực cũng là vô dụng, hắn không cách nào đối kháng Đông Phương Thuần Quân, nếu như Đông Phương Thuần Quân cố ý nhằm vào đứng lên, lo chuyện nhà cuối cùng kết cục chỉ sợ rơi vào cùng La gia giống nhau, hắn ly khai là lựa chọn chính xác. Bác huynh không tại thần vực, nhưng hơn hẳn tại thần vực, năm đó lưu lại một tòa tiên phủ, đã đủ để cho vi huynh đột phá lồng giam, La Tiêu cười nói. Tại La Tiêu Hoàn Vũ một trong luân phiên bố cục, không chỉ có bồi dưỡng La Trinh, còn đem Hoàn Vũ chiến tranh lật ngược lại, đây hết thảy cùng Cố Bác lưu lại tiên phủ thoát không khỏi liên quan. Chúng thánh tâm tình tại lúc này an định lại, chợt nghe lấy La Tiêu, Cừu Thánh cùng Cố Bác ở chỗ này ôn chuyện. Những cái kia thánh nhân đám cũng loáng thoáng nghe đến La Trinh quá trình lớn lên, trong Hoàn Vũ chiến tranh như thế nào thắng nổi đại cực chi vũ, La Trinh lại là thế nào trong thần vực từng bước một quật khởi. Những thứ này thánh nhân vốn cảm thấy La Trinh chính là đi đại vận khí, lại không nghĩ rằng chính giữa lại có nhiều như vậy khó khăn trắc trở, nghe người cũng là tất tắc kêu kỳ lạ. Cố Bác nghe La Tiêu giảng thuật một lần sau, trong mắt cũng lập lòe qua một tia tia sáng kỳ dị, lập tức lắc đầu nói, nghe La Tiêu huynh nói đến, công lao lớn nhất cũng không phải là ta, mà là La Tiêu huynh sinh ra một đứa con trai tốt. Cũng là của ngươi hảo đồ đệ, ha ha. La Tiêu phát ra một hồi tiếng cười sang sảng, bọn hắn đôi thầy trò này nhiều năm như vậy, lại chưa bao giờ gặp mặt, coi như là một chuyện lạ. Đem trong thần vực chuyện tình thô sơ giản lược nói một lần về sau, La Tiêu lại hỏi, không biết quy khư phần tràng này lại là chỗ nào? Chẳng lẽ vào nơi này liền không ra được? Nghe được La Tiêu nói lên vấn đề, Cố Bác trong mắt tràn đầy thâm sâu chi sắc, quy khư phần tràng trong mắt người ngoài hiểm ác vô cùng, trên thực tế nơi này là hỗn độn mặt khác một chỗ thủy sinh chi địa, cũng không có trong tưởng tượng của các ngươi đáng sợ như vậy, còn ly khai phương pháp xử lý là có, cũng không phải là hiện tại. Xin lắng tai nghe, La Tiêu chắp tay nói. Chúng thánh ly khai thần vực, chính là vì thăm dò quy khư phần tràng hư thật, có thể ở chỗ này gặp phải La Tiêu quả thật rất may. Cố Bác liền đem chính mình hiểu biết, hướng chúng thánh đám nói liên tục. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2919, Sư Tôn trở về. Chính văn chương 2.990 Sư Tôn trở về. Một vòng trong hỗn độn sinh ra thủy sinh chi địa, bình thường chỉ có một. Đặc biệt là thời kỳ đầu hỗn độn, đại đa số chỉ sẽ xuất hiện một mẫu thế giới. Có thể theo Bỉ Ngạn bị sáng lập ra, càng ngày càng nhiều chủng tộc tại hỗn độn tan vỡ trước vào Bỉ Ngạn thế lực càng ngày càng phức tạp về sau, nguyên bản đơn thuần hỗn độn cũng biến thành phức tạp. Hậu kỳ hỗn độn kinh thường ít ỏi thủy sinh chi địa. Mẫu thế giới tính một người, quy khư phần tràng tính cái khác. Bất quá so sánh với khổng lồ mẫu thế giới mà nói, quy khư phần tràng quy mô kém xa tít tắp. Tựa như đám người La Tiêu nhìn thấy mộ bia đều có thần vực cỡ như vậy, mà như vậy mộ bia một cùng sở hữu 87 tòa. Từ thần vực góc độ xem ra, đã là cực kỳ to lớn. Này 87 ngôi mộ bia mỗi cái từ do thiên địa, mà mỗi một cái mộ bia trong đều không có cùng bầy tộc, mà nhân tộc tại trong quy khư phần tràng thế lực khổng lồ nhất. Có thánh nhân nghe Cố Bác nói tới chỗ này, mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên nói, nhân tộc chính là chúng thần chi linh, cường đại nhất cũng không lạ thường. Thần vực vì Sivu mà sáng tạo, mà bản thân Sivu là nhân tộc, mặt khác hết thảy sinh linh, mà kể có không có trí tuệ đều chỉ có thể đành phải tại nhân tộc phía dưới. những thứ này thánh nhân đám chưa từng ly khai qua thần vực, tự nhiên cho rằng địa phương khác cũng là như thế. Cố Bác nghe được tên kia thánh nhân mà nói, lắc đầu, sự thật không hề giống ngươi nói như vậy. Phù Nhị cũng gật đầu đồng ý nói, tại trong mẫu thế giới, nhân tộc không tính là đứng đầu nhất thế lực, chẳng qua là những năm này mới có chuyển biến tốt đẹp, có một chút dị tộc trời sinh cường đại, nhân tộc tại một chút thiên phú trên không sánh bằng dị tộc. Cố Bác đánh giá Phù Nhị liếc mắt, lập tức hỏi vị nhân huynh này đến từ chính mẫu thế giới. Đúng là, Phù Nhị hướng Cố Bác chắp tay nói. Phù Nhị các hạ chính là Si Vưu Vệ Cửu Lê nhất tộc, lần này thần vực có thể thoát được đại nạn, cũng nhiều thiệt thòi bọn hắn mấy vị, La Tiêu lại hướng Cố Bác giới thiệu nói. Như vậy giới thiệu về sau, Phù Nhị liền hỏi, nơi đây được gọi là mặt khác một chỗ thủy sinh chi địa, vậy nó là ai sáng tạo? Mặt khác một chi nhân tộc, Cố Bác hồi đáp, mặt khác một chi nhân tộc, Phù Nhị nghe được cái này trả lời lúc này có chút cảnh giác. Những thứ này thánh nhân đám tuy rằng sinh ra ở thần vực, nhưng cũng sẽ không dùng Lê tộc hậu nhân tự cho mình là, Cố Bác nói mặt khác một chi nhân tộc nếu là hữu hùng nhất tộc cùng thần nông thị tộc, chỉ sợ thì phiền toái. Ta biết, ở trong hỗn độn hẳn chỉ có bốn đại nhân tộc chính thống, vừa là Cửu Lê, hai là Thái Nhất, ba vì hữu hùng, bốn vì thần nông, không biết quy khư phần tràng này vì một ít chi sáng chế. Phù Nhị hỏi, Cố Bác lộ ra một tia cao thâm mà chắc dáng tươi cười, lắc đầu nói, trở lên đều không phải. Phù Nhị huynh có thể có chút đã hiểu lầm, có thể đạt được mới sinh đất chủng tộc không phải là một tua này trong hỗn độn sinh ra văn minh. Con người của Phù Nhị có chút trợn mắt, hỏi là Bỉ Ngạn trong văn minh. Bọn họ là nhân tộc, Phù Nhị từng nghe Kim Lão đề cập qua hỗn độn cổ thần cùng với Bỉ Ngạn trong những cái kia văn minh, tuy rằng Phù Nhị hiểu rõ hết sức có hạn, nhưng ước chừng có thể nghe hiểu. La Tiêu cùng thánh nhân nghe thì là không hiểu ra sao. Từ La Trinh ly khai thần vực về sau, trong thần vực thánh nhân đám đều có cơ hội trùng kích Bỉ Ngạn cảnh. Đều đang tu luyện đạo chi chân ý. Bất quá bây giờ duy nhất có sở thành đấy, chỉ có Hàm Cửu Di cùng Thi Tiểu Xảo hai người, các nàng đều đã tiến vào chân ý chi hải, những thứ khác thánh nhân đám còn đang khổ cực niệm tụng đạo chi chân ý, có lẽ là độ phù hợp không được, tiến triển vô cùng chậm chạp. Có, Cố Bác thận trọng gật đầu nói, này một chi nhân tộc đã từng thập phần huy hoàng, là số 77 hỗn độn chúa tể văn minh, đã từng chúa tể qua toàn bộ hỗn độn, cho dù ở Bỉ Ngạn bên trong, bọn hắn cũng là hết sức mạnh mẽ một chi văn minh. Cố Bác trong quy khư phần tràng có thể tiến cảnh thần tốc, một là vì Cố Bác tự thân thiên phú cực cao, thứ hai quy khư phần tràng sáng tạo giả được gọi là nhân tộc, bọn hắn đối với nhân tộc cũng sẽ ưu đãi. Nghe được tin tức này, mặt khác thánh nhân đám cũng thở dài một hơi. Vốn tưởng rằng thần vực lâm vào quy khư phần tràng là tai họa ngập đầu, hiện tại xem ra đã không là vấn đề. Bọn hắn sẽ như thế nào đối đãi thần vực? La Tiêu hỏi tất cả mọi người quan tâm hỏi đề. Cố Bác suy nghĩ trong chốc lát. Chợt nói ra, bọn hắn một mực ở 87 ngôi mộ bia trong tìm kiếm mình người phát ngôn, hiện tại thần vực đã ngộ nhập nơi đây, bọn hắn chắc cũng sẽ đem thần vực nhét vào tìm phạm trù. Người phát ngôn, Cưu Thánh đối với cái từ này rất lạ lẫm. Cố Bác gật gật đầu nói, tại Trung Yên Hàng Lâm lúc trước trong hỗn độn sớm muộn gặp phải một trận ác chiến, bọn hắn cần mấy vị người phát ngôn, sẽ ưu tiên ở trong nhân tộc thẩm định tuyển chọn, trong thần vực nhân tộc số lượng rất nhiều, nếu có thể gia nhập vào, tự nhiên có cực lớn lựa chọn phạm vi. Tuy rằng thánh nhân đám nghe được không minh bạch, nhưng vẫn có thánh nhân hỏi trong thần vực nhân tộc số lượng mặc dù nhiều, có thể tu vi vẫn quá thấp, này thẩm định tuyển chọn ý nghĩa không lớn chứ. Như thật muốn thẩm định tuyển chọn, này phần mộ người trong sân tộc cũng sẽ đối thần vực có một phen ủng hộ. Từ La Trinh sau khi rời đi, trong thần vực nhấc lên một hồi lĩnh ngộ đạo chi chân ý dậy sóng. Phần đông đại viên mãn chân thần, á thánh cùng thánh nhân đám đều đang khổ tu đạo chi chân ý, có thể trực tiếp lĩnh ngộ đạo chi chân ý quá mức khó khăn. Nếu không có siêu cao độ phù hợp thường xuyên liền cánh cửa cũng sở không đến, nếu như có thể có được quy khư phần tràng ủng hộ, đối với hào phú mà nói chính là chuyện bầu cũng không được. Những nhà giàu có này đám căn bản không quan tâm thần vực đi về phía ở đâu, chỉ cần thần vực không phá diệt là được. Cố Bác cười nhạt một cái nói, tự nhiên sẽ có, điểm ấy ta liền có thể bảo chứng. Hôm nay Cố Bác tại quy khư phần tràng coi như là số một nhân vật trọng yếu, chỉ là một ít trong tu luyện tài nguyên hắn vẫn có thể nhẹ nhõm cấp cho. Đối với thần vực tình cảnh hiện tại nói chuyện với nhau một phen về sau, Cố Bác lại nhìn chằm chằm vào La Tiêu hỏi Thi Tiểu Xảo hiện tại như thế nào. Nàng từ trong tiên phủ ra sao? Thi Tiểu Xảo bị giam tại trong tiên phủ thời gian cũng không ngắn, tính cách của nàng quá mức cường thế. Năm đó Cố Bác cũng là hành động bất đắc dĩ, mỗi lần năm cùng Cố Bác cũng là lòng có ý thẹn, hiện tại tất nhiên là có chút quan tâm. Cưu Thánh lộ ra một bộ nụ cười ý tứ sâu xa, lúc ấy ta tiến về trước hồn hoang cầu nàng ra tay lúc, nàng liền nói ra một cái yêu cầu, để cho ta đám đem ngươi cái tên này tìm trở về, hắc hắc, hiện tại xem như hoàn thành thời điểm đó hứa hẹn. May mắn không làm nhục mệnh, Cố Bác nghe Cưu Thánh nói như vậy, trong mắt cũng để lộ ra vẻ kích động, chợt nói ra, ta theo chư vị quay về một chuyến thần vực. Hắn ở đây phía trước dẫn đường, những thứ khác thánh nhân đám theo sát phía sau. Từ cái kia khe nước to lớn trong chui vào sau khi rời khỏi đây, liền thẳng đến thần vực mà đi. Cô Bác vốn là thoát thai từ thần vực chi nhân, đương nhiên sẽ không bị thiên kính thuẫn của thần vực cách trở, chui vào trong nháy mắt lập tức, hắn đã thi triển đại na di thẳng đến trên thời gian hải phù đảo mà đi. Hôm nay trên thời gian hải phù đảo bộ dáng đại biến, chỉ có lo chuyện nhà, La gia cùng số ít mấy nhà hào môn phù đảo phiêu tại trên thời gian hải, trừ lần đó ra chính là tòa thật to trung ương phù đảo. Lần này thần vực ngộ nhập quy khư phần tràng, kinh động đến cả trong thần vực cường giả. Vũ Thái Bạch, Tịnh Vô Huyễn, Ngự Thần Phong, đám người Thi Tiểu Xảo cũng tại trên phù đảo chờ ngoại giới tin tức, tâm tình cũng là bất ổn. Thánh nhân đám mới vừa vặn ra ngoài không lâu, thần vực Hoàn Vũ liền sụp đổ một tòa, quy khư phần tràng này quá tà dị. Ngay tại những ngày người chờ đợi thời khắc, một người trung niên thẳng chuyển qua trung ương phù đảo trên không, Tịnh Vô Huyễn cùng Ngự Thần Phong quan sát một chút người trung niên kia, lập tức trợn tròn mắt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2920, chỉ nghĩa cầu kiến. Chương 2.991 chỉ nghĩa cầu kiến. Cô Bác tiến vào thần vực lúc đã thoát khỏi một ít thân trùng y, đổi lại một chỗ ngồi thanh sam, đã khôi phục trước kia cách ăn mặc. Hắn lúc tuổi còn trẻ nguyên bản tướng mạo hết sức tuấn tú, hôm nay tu vi tiến thêm mấy bước, vẻ này chí cường giả khí tức ra chỉ dưới, càng lộ vẻ phiêu giật tư thế. Dù là La Tiêu cùng Cưu Thánh trước tiên đều khó quen biết nhau, đừng nói Tịnh Vô Huyễn cùng Ngự Thần Phong hai người. Người này nhìn thật quen a, Ngự Thần Phong trừng tròng mắt nói ra, là sư tôn, Tịnh Vô Huyễn nói ra. Hắn tuy rằng thập phần khẳng định, nhưng cuối cùng không dám lên trước quen biết nhau. Trong thần vực bọn hắn nhìn thấy tối cường giả, chính là Kim Lão cùng Minh Vi hai người. Có thể khí tức của Cố Bác càng là vượt xa bọn hắn. Trong thần vực con đường tu luyện cực hạn chính là đại viên mãn, thánh nhân chi lộ rất khó, bỉ ngạn chi lộ càng là vạn người không được một. Nhiều như vậy thánh nhân đến nay cũng không có người nào có thể nhẹ nhõm đột phá, Cố Bác một bước này hầu như đã có bay vọt về chất, cùng trong thần vực chư thánh đã là ngày đêm khác biệt. Cô Bác đã rơi vào trên phù đảo, nhìn chằm chằm vào hai vị ái đồ dò xét một hồi, trên mặt nhảy ra một tia ôn hòa mỉm cười, kêu, Vô Huyễn, Thần Phong. Thời điểm này, Ngự Thần Phong cùng Tịnh Vô Huyễn rốt cuộc xác định, vị này tu vi thâm bất khả trắc chi nhân chính là bọn họ sư tôn. Sư tôn, trong lòng Ngự Thần Phong kích động tựa như một bình đốt ra nước lập tức yếu giật xuất lai, thẳng đến Cô Bác mà đi, một chút quỵ ở trước mặt Cô Bác. Tịnh Vô Huyễn cũng tương tự muôn phần kích động. Nhưng hắn cá tính cho phép vẫn là có chỗ khắc chế, nhưng tương tự đi nhanh đến trước mặt Cố Bác, trùng trùng điệp điệp quỳ xuống lại. Đó là Bác Thánh, nguyên lai là Cố Bác. Cố Bác ở trong hỗn độn một phen rèn luyện, không ngờ cường đại như thế. Những người khác cũng hiểu rõ vị này khí thế bất phàm thân phận của người trung niên, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đứng lên đi, Cố Bác đỡ Tịnh Vô Huyễn cùng Ngự Thần Phong cười nói. Sư tôn, Đồ Nhi có thể mỗi ngày nhớ mong ngươi, ngươi giao cho Đồ Nhi trách nhiệm cũng là may mắn không làm nhục mệnh. Ngự Thần Phong đứng dậy về sau liền mở ra máy hát, liên tiếp nói không ngừng. Ngươi có thể số ít hai câu sao? Tịnh Vô Huyễn lạnh giọng quát lớn. Ngự Thần Phong tức thì vẻ mặt ủy khuất nói, nhiều năm như vậy mới thấy được sư phụ, sao có thể ít nhất? Cô Bác đối với hai tên đồ đệ tính cách cũng rất hiểu, chẳng qua là cười nói, không sao, không sao, Thần Phong này dài dòng tính cách cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Ngay tại lúc này, Cô Bác cùng trong đám người một ánh mắt chống lại, người nọ đúng là Thi Tiểu Xảo. Thi Tiểu Xảo cặp kia nhu mỹ trong hai mắt, ánh mắt chính là phức tạp bực nào, có đắm đuối đưa tình, có vui mừng, có mê hoặc, không có lời giải, thậm chí còn có vẻ oán độc, tựa hồ tất cả mâu thuẫn tình cảm đều bao hàm giấu ở cái kia cặp mắt đẹp trong. Nàng phát hiện Cố Bác nhìn mình chằm chằm về sau, quay đầu liền từ trong đám người ly khai, bước nhanh hướng một mặt khác đi đến. Cố Bác dưới chân nhẹ nhàng khẽ động, đã cùng sau lưng nàng, thò tay liền hướng phía Thi Tiểu Xảo ôm quá khứ. Mắt thấy hắn muốn ôm đến lúc đó, Thi Tiểu Xảo đột nhiên xoay người một cái, trong tay đã nhiều hơn một cây quyền trượng. O-O-O-N-G, chỉ thấy này quyền trượng đột nhiên rung động lắc lư phía dưới, cả thần vực một phần lực lượng cũng bị nàng chỗ thuyên chuyển. Trầm mặc, ngày xưa Thi Tiểu Xảo phát động trầm mặc quyền trượng lực lượng lúc, mặt hướng chính là cả thần vực, nhưng bây giờ nàng đem tất cả lực lượng đều nhằm vào Cố Bác một người. Dù là thực lực của Cố Bác bây giờ rất mạnh, lực lượng trong cơ thể lại cứng rắn bị trầm mặc quyền trượng phong ấn chặt. Thi Tiểu Xảo hai tay vung lên, một cái chính nện ở Cố Bác ngực. Nàng thân ảnh biến ảo tha duệ từng tàn ảnh, tốc độ nhanh cơ hồ khiến người thấy không rõ, mỗi một kích tích chứa uy lực đều cực kỳ khủng bố, xem như chiêu chiêu chí mệnh. Đại sư huynh, nàng, Ngự Thần Phong thấy một màn như vậy cũng có chút lo lắng. Bất kể, Tịnh Vô Huyễn rất cơ trí nói, sư tôn tu vi hiện tại đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng, dùng thực lực của Thi Tiểu Xảo chỉ sợ khó có thể dung chuyển. Có thể Thi Tiểu Xảo đích xác là dùng hết toàn lực, Tịnh Vô Huyễn ngoài miệng nói như vậy, nhưng nghe đến cái kia từng cái tiếng oanh kích, khóe mắt của hắn cũng đang run rẩy. Theo cái này đấu pháp, sư tôn bất tử sợ rằng cũng phải tàn phế chứ. La Tiêu cùng Cưu Thánh cũng nhìn không được, coi như là Cố Bắc phụ bỏ Thi Tiểu Xảo, nhưng bọn hắn không có khả năng để cho Thi Tiểu Xảo di chuyển sát thủ. Đủ rồi, La Tiêu nói, Thi Tiểu Xảo mắt điếc tai ngơ, quả nhiên là không giết Cố Bắc khó tiêu mối hận trong lòng. La Tiêu cùng Cưu Thánh đang chuẩn bị tiến lên ngăn trở lúc, một mực bị đánh bốn phía lăn lộn Cố Bắc, hướng phía hai người sử một cái ánh mắt. Bọn hắn sắc mặt của hai người cũng là dùng mình, xem ra thực lực của Cố Bắc còn tại bọn họ hai người trên tưởng tượng, thay đổi La Tiêu cùng Cưu Thánh bị Thi Tiểu Xảo như vậy một vòng tấn công mạnh, không làm bất luận cái gì phòng ngự phía dưới sợ rằng sẽ thật sự vẫn lạc, có thể Cố Bắc lại cùng không có chuyện gì đâu người giống nhau, hắn thân thể này sao có thể mạnh mẽ như thế. Cố Bắc tùy ý Thi Tiểu Xảo đánh tàn bạo hồi lâu, về sau, Trầm Mặc quyền trượng kia lực lượng đã tiêu tán, nhưng hắn như trước chưa từng đánh trả. Cho đến Thi Tiểu Xảo triệt để mệt mỏi về sau, Cố Bắc mới đưa nàng một chút ôm vào trong ngực. Thi Tiểu Xảo khuôn mặt nhào vào trong lòng ngực của hắn, anh anh khóc lên. Cố Bắc cũng không tốt lại trước công chúng hạ an ủi nàng, liền nói với La Tiêu, Tiêu huynh, ta tạm thời tránh một chút. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đã mang theo Thi Tiểu Xảo dịch chuyển mà đi. Sư tôn chính là sư tôn, sư mẫu vậy chờ lực lượng đánh lâu như vậy, hoàn toàn không có đã bị tổn thương chút nào. Ngự thần phong đắc ý nói, cái này lại đủ hắn thổi một trận. Sau hai canh giờ, Cố Bắc lại lần nữa trở lại trung ương trên phù đảo. Thi Tiểu Xảo cùng sau lưng hắn, ưu tư đã khôi phục lại bình tĩnh, chính là mọi cử động mang theo một tia điềm mật, ngọt ngào. Của mọi người thánh vòng trở lại không lâu, Kim Lão cũng đã chạy tới, hướng phù nhị hiểu được quy khư phần tràng đại khái. Về phần thần vực vị lai như thế nào, còn cần bọn hắn nói chuyện, ít nhất phải tìm được một cái tổng cộng tan ra chi đạo. La Trinh thành công dung hợp Bỉ Ngạn tín vật về sau, Thanh Ngọc Chi Linh liền ở lại hắn trong thể nội thế giới. La Niệm còn quy quy củ củ bái sư về sau, La Trinh còn chuyên môn vì bọn họ mở ra một phương thiên địa, cái kia một phương thiên địa chỉ có La Niệm cùng Thanh Ngọc Chi Linh có thể tùy ý tiến vào, khỏi bị ngoại giới quấy rầy. Từ trong thể nội thế giới đi ra ngoài, Thu Âm Hà đã trong độc lập đình viện chờ đã lâu. Hắn bị khốn ở Bỉ Ngạn lúc, đám người Thu Âm Hà cũng có chút lo lắng. Có đệ tử Bỉ Ngạn trong gặp nạn, còn để cho Thu tiền bối thấp thỏm nhớ mong, quả thật băn khoăn, La Trinh hướng Thu Âm Hà chắp tay nói ra. Tiến vào ám vực hoàn toàn là hắn cùng với Lăng Xương ý muốn nhất thời, chưa từng cùng Thu Âm Hà thương thảo qua, hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác là có chút liều lĩnh. Thu Âm Hà đã thông qua Diễm Phi, hiểu bao nhiêu đến một ít tình huống, chỉ nghe được hắn đạo, Bỉ Ngạn trong khắp nơi hung hiểm, rất nhiều khốn cảnh chỉ có thể dựa vào chính mình, tiểu tử ngươi đi ám vực đi một chuyến, có thể bình yên trở về, thật sự là thiên mệnh gia thân. Thu tiền bối khen chật rồi, La Trinh cười hắc hắc nói. Thu Âm Hà trợn nhìn La Trinh liếc mắt, khiển trách, ta có thể không phải khen ngươi, ngươi lần này tính vận khí tốt, bằng không thì đã sớm chết 10 lần 8 lần. Chờ ngươi vào dục giới, còn có hướng đi, phải tránh muốn nghe chúng ta những trưởng bối này một lời, chúng ta cuối cùng là người từng trải. Đệ tử ghi nhớ, La Trinh đáp, ta lần này tìm ngươi, còn có một chuyện khác, sắc mặt của Thu Âm Hà lại thâm thúy. Chuyện gì? La Trinh hỏi, một vị gọi là người của Trì Nghĩa tìm ngươi, Thu Âm Hà nói ra. Nếu như chăm chú là một gã Bỉ Ngạn cảnh tìm được Thái Nhất Thiên Cung, quả quyết không tiếp xúc được Thu Âm Hà bực này tồn tại, nhưng Trì Nghĩa hôm nay tới đây còn mang theo những người khác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2921, Lê Lộc. Chính văn chương 2.992 Lê Lộc. Trì Nghĩa trở về mẫu thế giới, một mặt là vì hộ tống La Trinh, một phương diện khác thì là tìm kiếm Cửu Lê bộ hạ cũ. Trên thực tế Kim Lão cũng không có tận lực chỉ phái nhiệm vụ cho Trì Nghĩa. Bọn hắn ít Cửu Lê tộc nhân này ly khai mẫu thế giới quá lâu, trải qua hỗn độn phần đáy một phen gặp trắc trở về sau, thầm nghĩ yên lặng sống sót. Nếu như hắn nguyện ý đi theo Minh Vi tiến về trước Lê Sơn, trong nữ oa tộc cũng có thể bình tĩnh vượt qua cả đời này. Có thể Trì Nghĩa cũng không có làm như vậy, hắn tiến về trước đều bảy châu một chút tìm Cửu Lê lưu lại manh mối. Công phu không phụ lòng người, hắn thật sự tìm được một tia đầu mối. Theo một ít tia đầu mối một chút xíu lục lọi dưới, thật sự tìm được Cửu Lê nhất tộc người sống sót. La Trinh nghe Thu Âm Hà nhắc tới Trì Nghĩa, sắc mặt hơi đổi một chút, xin hỏi Thu tiền bối, người này người ở chỗ nào? Thu Âm Hà nhìn La Trinh cấp bách bộ dạng, nhẹ nhàng cười cười, đi theo ta là được. Sau đó La Trinh liền đi trên Thu Âm Hà cự kiếm, thẳng bay khỏi Tâm Lưu kiếm phái, vượt qua Thái Nhất Sơn lui về sau, thẳng rơi vào Thái Nhất Sơn phía bắc chân núi. Nơi đây có xây một tòa Cẩm Tú Cung, chính là Thái Nhất Sơn tiếp đãi khách quý chi dụng. La Trinh vội vội vàng vàng vào Cẩm Tú Cung, liền nhìn đến trong cung có hơn 10 người an vị, mà Trì Nghĩa cũng ở trong đó. Trì Nghĩa huynh, La Trinh huynh, cùng với Minh Vi nhảy vào mẫu thế giới, lại cùng La Trinh tẩu tán sau Trì Nghĩa một thời gian cũng là mất hết can đảm, hắn lại lần nữa gặp phải La Trinh tự nhiên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Trì Nghĩa nguyên vốn cũng không biết tung tích của La Trinh, hay vẫn là La Yên mang theo Lê Sơn mọi người tìm kiếm phía dưới, được biết La Trinh tại Thái Nhất Thiên Cung tin tức. Thái Nhất Thiên Cung thân là nhân tộc chính thống, nếu như La Trinh có thể ở trong đó đứng vững bước chân cũng là lựa chọn tốt. Trì Nghĩa trở về Cửu Lê Tàn Quân về sau, việc này bẩm báo cho Lê Lộc, nhưng vẫn không có thời cơ tốt, chưa từng di chuyển trước người đi. Cho đến Di Thiên Thần Miếu phát sinh cái kia một dãy chuyện, Cửu Lê Tàn Quân đoán mới làm ra lần này quyết định, mạo hiểm đi Thái Nhất Thiên Cung đi một chuyến. Này mới phân biệt thời gian ngắn như vậy, tu vi của La Trinh huynh chỉ sợ đã đến tầng 13, chúng ta thật sự hổ thẹn, Trì Nghĩa một phen dò xét sau, trên mặt có chút vẻ ngạc nhiên. La Trinh nhập mẫu thế giới thời điểm mới vừa tiến vào chân ý chi hải, vô luận là thực lực và tu vi đều kém xa Trì Nghĩa, hôm nay đã vượt qua Trì Nghĩa rất nhiều. Cũng là cơ duyên cho phép, La Trinh khiêm tốn nói. Đến, nhanh tới bái kiến tù trưởng đại nhân, Trì Nghĩa lôi kéo La Trinh đi hướng phía sau, tại bọn họ đằng sau, một tên dáng người khôi ngô lão giả sừng sững tại chỗ. Lão giả này khí tức nội liếm, mặt xanh xao, hình như có trọng tật bên người, sớm đã không còn nữa năm đó chi dũng, nhưng cặp kia chuông đồng lớn như vậy trong mắt hiện ra sáng chói sạch bóng, như ánh mắt đối nhau vô luận là ai cũng biết rất cảm thấy áp lực. Tù trưởng đại nhân, La Trinh mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, dùng lý giải của La Trinh, Cửu Lê trong chỉ có một tù trưởng cái kia chính là Si Vưu. Trì Nghĩa lại nói, Cửu Lê nhất tộc chính là chín bộ liên hợp, bỏ đại tù trưởng bên ngoài, còn có mặt khác 8 cái tù trưởng, bọn họ đều là đại tù trưởng huynh đệ, vị tù trưởng này ngươi nên xưng hô một tiếng Tam Gia Gia. Si Vưu chính là chín tù trưởng đứng đầu, xuống lão nhị là Lê Cự, mà lần này theo Trì Nghĩa cùng chung đến đây thì là lão Tam Lê Lộc. Từ La Trinh tiến vào nơi đây đến nay, ánh mắt của Lê Lộc vẫn rơi trên người La Trinh chưa từng ly khai qua. Si Vưu sau khi chiến bại về sau, đã không có bất kỳ cơ hội trở mình, thần vực bất quá là đại ca cho phép cất cánh một chỗ sinh địa, dùng để kéo dài Cửu Lê huyết mạch mà thôi. Chờ cho hỗn độn tan vỡ lúc, thần vực cũng sẽ tùy theo tan vỡ, Cửu Lê sẽ vĩnh viễn trừ khử ở trong dòng sông thời gian. Lê Lộc không nghĩ tới trong thần vực lại sẽ có Cửu Lê chi nhân trở về mẫu thế giới. Tam Gia Gia, La Trinh kêu một tiếng, Thu Âm Hà đã biết lai lịch của La Trinh, mà Trì Nghĩa cũng không phải người ngoài, La Trinh không có ý định ở trước mặt những người này giấu giếm thân phận của chính mình. Lạc Thủy lúc rời đi cũng mới lớn như vậy điểm, trong nháy mắt, con của nàng đã lớn như vậy, Lê Lộc mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. La Trinh gật đầu nói, mẫu thân trong thần vực cũng rất nhớ các ngươi. Để ta giới thiệu một chút, đây là cháu của ta Hoắc Trạch, cháu gái Lam Tình, không biết. Các ngươi có phải hay không bái kiến? Lê Lộc sau lưng một nam một nữ đi ra. Nam tử khoác trên người một kiện thú lông vàng y, ánh mắt lợi hại như đao, nữ tử tức thì người mặc lăng la, nhìn qua kiều tiểu khả ái, cười rộ lên lộ ra hai cái ngọt ngào má lúm đồng tiền, lộ vẻ rất bình dị gần gũi. Lê Lộc một đi lên liền giới thiệu Lam Tình cùng Hoắc Trạch, nhưng thật ra là thoại lý hữu thoại câu nói có hàm ý khác. Bởi vì duyên cớ của Trì Nghĩa, Cửu Lê bộ hạ cũng đã biết được sự hiện hữu của La Trinh, thậm chí biết rõ hắn liền trong thiên cung, nhưng một mực chưa từng đến đây. Khi đó thực lực của La Trinh quá mức thấp kém, như hắn có xuất sắc thiên phú, để cho nó ở lại thiên cung phát triển sẽ tốt hơn, cuối cùng Cửu Lê đã là như thế rách nát, sớm đã vô lực tạo hình ngọc thô chưa mài giũa. Có thể đám người Hoắc Trạch ám vực nhất hành, lập tức để cho Lê Lộc ngồi không yên. Hoắc Trạch nói cho Lê Lộc biết, hắn ở đây thăm dò Di Thiên Thần Miếu cùng ám vực lúc, gặp vị này thân thể lại có Cửu Lê huyết mạch, tục truyền này người cùng thiên cung có thiên ti vạn lũ liên hệ. Này cái đầu mối cùng Trì Nghĩa mang tới tin tức hỗn hợp với nhau, kết quả là trực chỉ La Trinh. Lê Lộc mạo hiểm đại phong hiểm cách mở một lần, mục đích chính là vì nghiệm chứng việc này. La Trinh nhìn thoáng qua Lam Tình, đồng thời thấp giọng nói ra, đương nhiên là từng thấy, không ít thấy qua, chúng ta còn từng chung hoạn nạn, đúng không? Là Thiên Hành ca ca. Lam Tình một mực đang lặng lẽ quan sát La Trinh, nhưng một phương diện nàng chưa từng gặp qua La Trinh chân dung, một phương diện khác thanh âm cũng có chút không đúng, vị kia Thiên Hành thanh âm càng trầm thấp một ít. Bây giờ nghe La Trinh phát ra như vậy thanh âm về sau, nàng cuối cùng là 100% xác nhận. Ta để cho người đám tới tìm ta, không nghĩ tới nhanh như vậy, La Trinh cười nói, chư vị ngồi ở đây đều không phải người ngoài, không cần xưng ta là Thiên Hành, ta tên nguyên bổn chính là La Trinh. Hoắc Trạch cũng tiến lên hướng phía La Trinh xá một cái, tại ám vực một ít đừng, ta cho rằng La Trinh huynh đã đi là không thể trở về, gặp lại ngươi bình yên thoát ly Bỉ Ngạn, Hoắc Trạch cũng thật cao hứng. Bọn hắn đối với La Trinh đằng sau gặp phải chuyện tình cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng những chuyện kia dính đến Phượng Ca cùng Thuần Khiết Giả, đây coi như là thuộc về bí mật của Thiên Cung, La Trinh cũng không tiện nói nhiều. Như vậy quen biết nhau, đối với Cửu Lê mà nói xem như triệt để nghiệm chứng suy đoán, Thiên Hành chính là La Trinh, mà La Trinh đến từ chính thần vực. Trở lại mẫu thế giới lâu như vậy, La Trinh xem như lần thứ nhất nhìn thấy đồng tộc của mình. La Trinh một phen hỏi ý về sau, cũng biết Cửu Lê tàn quân tình cảnh hiện tại. Cửu Lê tộc chín đại tù trưởng, hiện tại cũng chỉ có Lê Lộc cùng Lê Vũ tỏa chấn, những thứ khác mấy anh em chết thì chết, tản tán. Phiền toái là Hữu Hùng nhất tộc một mực đang âm thầm truy tra Cửu Lê tàn quân, chỉ cần nghiệm chứng đến một tia huyết mạch thì sẽ giết chết tại chỗ, cho nên Cửu Lê tộc nhân mỗi một lần ra ngoài đều muốn bốc lên tương đối lớn mạo hiểm. Nghe được Hữu Hùng nhất tộc kia phen tất cả hành động, La Trinh cũng cảm thấy tức giận, so sánh dưới chính mình đối đãi Hữu Hùng nhất tộc thủ đoạn hay vẫn là quá ôn hòa. Nói đến cuối cùng nhất, Lê Lộc lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, không biết ngươi có nguyện ý hay không trở về chúng ta Cửu Lê. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2922, hứa hẹn. Chính văn chương 2.993 hứa hẹn. La Trinh đối với Lê Lộc nói lên yêu cầu này cũng không ngoài suy đoán. Hắn từ trong thần vực đến, trong tay mang theo số lượng cao thần tinh, này vốn là thuộc về Cửu Lê nhất tộc tài nguyên. Quan trọng nhất là, Sì Vưu đối với La Trinh có khác nói rõ, tuy rằng những thứ này nói rõ phó thác cho Cửu Ngũ Nhị Thất. Bây giờ Cửu Lê tàn quân hầu như đã mất đi toàn bộ hy vọng, sự xuất hiện của La Trinh vì bọn họ đã mang đến một tia mới ánh sáng rạng đông. Một bên Thu Âm Hà ánh mắt hơi lóe lên, sắc mặt cũng biến thành phức tạp. Bình tĩnh mà xem xét, Thái Nhất Thiên Cung đối với La Trinh đưa vào cũng không lớn. La Trinh trong Thiên Cung từng bước một leo lên núi, cũng dựa vào tự thân cố gắng. Hắn đến không chỉ không có tiêu hao quá nhiều Thiên Cung tài nguyên, phản làm Thiên Cung mang đến không ít chỗ tốt. Nếu như La Trinh chọn rời đi, Thu Âm Hà cũng không có lý do gì ngăn trở, nhưng hắn vẫn còn là trước khi La Trinh mở miệng, hướng Lê Lộc chắp tay nói ra, Lê Lão, có thể hay không nghe ta một lời. Lê Lộc nhàn nhạt quan sát một chút Thu Âm Hà, mở miệng nói, mời nói. Đã từng là Lê Lộc trong mẫu thế giới cũng là đỉnh thiên lập địa nhân vật, địa vị của hắn tương đương với Thiên Cung trong Thất Sơn Sơn Chủ, không phải là Thu Âm Hà có thể so sánh được. Có thể thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, bây giờ Cửu Lê chỉ còn lại có những thứ này tàn quân, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, mà linh hồn của Lê Lộc cùng thân thể đều bị thương nặng, đến nay cũng không thể hết bệnh, sớm đã không còn nữa năm đó ánh sáng chói lọi. La Trinh nhập Thiên Cung ta, có thể nói tiến triển cực nhanh, tiến cảnh thần tốc, ta từng nhiều lần nghe hắn đề cập phục hưng Cửu Lê ý chí, thập phần sốt ruột, hắn thân là Cửu Lê về sau, ta cũng vì Cửu Lê cảm thấy may mắn, ngày sau hắn tất có thể trở thành quát tháo một phương nhân vật. Thu Âm Hà thoại phong nhất chuyển nói, hôm nay Cửu Lê hình dạng, Lê Lão hẳn rõ ràng hơn ta, như La Trinh trở về Cửu Lê từ có thể khá, nhưng bây giờ Cửu Lê như thế nào đào tạo La Trinh? Không nói trước xa, hồn nguyên đại thế giới nếu là mở, Cửu Lê có hay không vé vào cửa, có thể dây an toàn lấy hắn nhập hồn nguyên đại thế giới. Cửu Lê từng là như vậy thế lực khổng lồ, dù cho tan rã cũng không thể xem thường, như Lê Lộc như vậy Cửu Lê tàn quân hẳn còn không chỉ một chi, cho nên Hữu Hùng nhất tộc vẫn đối với Cửu Lê tàn quân theo đuổi không bỏ. Chính vì vậy, Cửu Lê những thứ này tàn quân chỉ có thể ẩn giấu ở thế gian, căn bản là không có cách khuếch trương thậm chí cả tích lũy tài nguyên, vô luận tại Bỉ Ngạn vẫn còn là thế gian hành tẩu đều là cẩn thận. Chỉ nói một hồn nguyên đại thế giới, Cửu Lê chi nhân sẽ rất khó quang minh chính đại tham gia. Lam Tình cùng Hoắc Trạch hai huynh muội này lặng yên liếc nhau một cái, bọn hắn đích xác tại vì vé vào cửa phát sầu. Bọn hắn thân là Cửu Lê trẻ tuổi trong tuấn kiệt, vượt qua sắc giới 13 ngày vấn đề không lớn, có thể tưởng muốn bước vào hồn nguyên cảnh, gần như chỉ ở linh hồn mà tăng lên là vô dụng, hồn nguyên đại thế giới là phải vượt qua một ngưỡng cửa. Đối mặt Thu Âm Hà ném đi ra một chuỗi vấn đề, trên gương mặt già nua của Lê Lộc cũng hiển lộ ra vẻ ảm đạm. Thu Âm Hà thấy thế cũng có chút bất nhẫn, cuối cùng Lê Lộc cũng đáng hắn tôn trọng tiền bối, hôm nay bất quá là hổ lạc bình dương, hắn chợt nói ra, hiện tại La Trinh trở về Cửu Lê hoàn toàn chính xác không phải lúc, như ngày sau La Trinh có thể đảm đương nổi toàn bộ Cửu Lê lúc, ta tự nhiên chút nào vô ý cách nhìn, đương nhiên, La Trinh tiến vào Thiên Cung lúc ta liền từng đã nói với hắn, hắn bất cứ lúc nào muốn rời đi, Thiên Cung cũng sẽ không ngăn trở. Như lời ngươi nói, Trinh Nhi trở về Cửu Lê hoàn toàn chính xác không thực tế. Hơn nữa Lê Lộc ta một người cũng không đại biểu được toàn bộ Cửu Lê, La Trinh có thể ở lại Thiên Cung, bất quá có một cái điều kiện, Lê Lộc nguyên bản ảm đạm sắc mặt bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Thu Âm Hà nghiêm mặt nói ra, Lê Lão mời nói. Ta lần này mang tới vài tên tộc nhân, có thể hay không mời Thiên Cung chăm sóc một chút, dẫn bọn hắn nhập hồn nguyên đại thế giới. Lê Lộc cười nói, La Trinh cùng Thu Âm Hà lập tức sửng sốt một chút. Hai người đích xác không ngờ tới, trong lòng Lê Lộc lại có như vậy ý định. Không đợi Thu Âm Hà mở miệng, Lê Lộc lại thở dài rằng giặc nói, ai, chúng ta bây giờ không có biện pháp, coi như là lấy tới vé vào cửa cũng khó có thể nhập hồn nguyên đại thế giới, nếu có thể mượn Thiên Cung danh tiếng đi vào, xem như vạn hạnh. La Trinh lúc này nói với Thu Âm Hà, Thu tiền bối, nhưng kính xin Thu tiền bối thượng bẩm Thiên Cung, cho cửu Lê tộc nhân ta đi vào, hồn nguyên đại thế giới vé vào cửa hết sức chân quý, cần một cái giá lớn ta một mình gánh chịu. Nếu như Thiên Cung không lấy được vé vào cửa, La Trinh ý định hướng nhĩ thử nhất tộc mua sắm, tin tưởng bán hết mọi thứ đám nhĩ thử sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn. Thu Âm Hà một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, trong lòng cũng cảm thán một câu gừng càng già càng cay, Lê Lộc tự biết cửu Lê Tàn Quân không cách nào bồi dưỡng La Trinh, căn bản cũng không có dẫn hắn quay về định đi, hắn tự mình đến Thiên Cung một chuyến, một phương diện vì gặp La Trinh, một phương diện khác chỉ sợ vì đem tộc nhân nhét vào Thiên Cung, nếu không căn bản không cần phải mang theo cửu Lê những vãn bối này. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Thu Âm Hà lộ ra cười khổ nói, hồn nguyên đại thế giới vé vào cửa tuy rằng khó làm cho, nhưng thêm vào nhiều năm sáu cái danh ngạch, Thu Mỗ hay vẫn là có thể làm được, cũng không cần trinh mà đi hao tâm tổn trí. Nghe được câu trả lời của Thu Âm Hà, Lam Tình, Hoắc Trạch cùng cửu Lê tộc nhân mặt bên trên lập tức lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn không nghĩ tới người của Thiên Cung dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Kế tiếp Lê Lộc đem cửu Lê Tàn Quân tình trạng nói một lần, để cho La Trinh có đại khái hiểu. Cửu Lê Tàn Quân trạng thái so với La Trinh tưởng tượng còn bết bát hơn, trong tộc trọng yếu truyền thừa hầu như hủy hết, cùng hữu hùng nhất tộc sau khi chiến bại, có chút tộc bởi vì thoát khỏi cửu Lê nhất tộc, thậm chí vận dụng một ít cấm kỵ bí pháp tẩy thoát tự thân huyết mạch, đã từng thần phục với cửu Lê những dị tộc kia càng là quay giáo tương hướng. Kỳ thật chúng ta cửu Lê sớm đã mất đi hy vọng, làm Trì Nghĩa hao hết tâm tư tìm được chúng ta lúc, ta từng răn dạy cho hắn, thần vực là đại ca thật vất vả cho phép cất cánh đấy, làm sao khổ muốn vất vả khổ cực đi vòng vèo. Hắn không nên đưa ngươi quay về mẫu thế giới, Lê Lộc hổ thẹn nói, đối với ngươi không nghĩ tới, Lạc Thủy lại có một cái xuất sắc như vậy nhi tử, chỉ tiếc Tam Gia Gia không có thứ gì, không cách nào trợ giúp ngươi một tay. La Trinh tại Bỉ Ngạn trong một loạt biểu hiện, thông qua Lam Tình cùng Hoắc Trạch truyền vào Lê Lộc trong tai, lại để cho trong lòng Lê Lộc dấy lên một chút hy vọng, hiện tại xác nhận thân phận của La Trinh về sau, này hy vọng chi hỏa càng là hừng hực bốc cháy lên. Lê Lộc nói xong, liền hướng phía Thu Âm Hà chắp tay cáo từ. Hắn sau khi đứng dậy, đám người Trì Nghĩa cũng hộ tống hắn đồng loạt ly khai. La Trinh đứng tại chỗ, nắm đấm một mực nắm thật chặt, trong thần vực hắn từng gặp 9 vị tù trưởng chính là điêu tượng, mỗi một tòa đều là khổng vũ hữu lực, khí thế bức người, nhìn xem Lê Lộc cái kia già nua thân hình, cùng trong thần vực điêu tượng một trời một vực, căn bản cũng không như cùng một người. Chân chính cửu Lê lại rơi xuống nông nỗi như vậy, hắn một cơn chua xót, bỗng nhiên hô Tam Gia Gia. Đám người Lê Lộc xoay đầu lại, cười cười với La Trinh. Tại ngươi lúc còn sống, ta sẽ nhượng cho cửu Lê một lần nữa quật khởi, La Trinh nghiêm túc nói. Lê Lộc cười hắc hắc nói, vậy cũng không nên để cho lão đầu tử đợi quá lâu, hy vọng có thể tại lúc còn sống chứng kiến. Nói xong, hắn mới cùng đám người Trì Nghĩa ra Cẩm Tú Cung, nhẹ lướt đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2923, An Bài. Chính văn chương 2.994 An Bài. Trong Cẩm Tú Cung chỉ còn lại có Lam Tình cùng Hoắc Trạch. Còn có kia mấy cửu Lê tộc nhân hắn. Có lẽ là trong xương của bọn hắn chảy xuôi theo giống nhau huyết mạch, tuy rằng xem như lần thứ nhất gặp mặt, La Trinh liền có thể cảm giác được thân cận chi ý. Tam Gia Gia đem các loại người phó thác cho mình, La Trinh tất nhiên sẽ cực kỳ chăm sóc. La Trinh ca ca, người thật có thể lại để cho cửu Lê quật khởi. Lam Tình mở to một cặp mắt long lanh hỏi, Lam Tình nghe nói qua đã từng cửu Lê huy hoàng, khi đó không cần như bây giờ vậy trốn đông núp tây, khi đó đến mỗi tế tộc ngày thì có hơn vạn cái dị tộc tới triều bái. Đại Gia Gia như là sinh khí, cả mẫu thế giới đều chấn động. Như vậy huy hoàng chỉ tồn tại trong tưởng tượng của Lam Tình, nếu như La Trinh ca ca thật sự có thể làm được thì tốt rồi. Nàng nhỏ tuổi nhất, cũng rất ngây thơ, nhưng đám người Hoắc Trạch tức thì có chút không cho là đúng. Bọn hắn không phải là không tin tưởng thực lực cùng thiên phú của La Trinh, nhưng bọn hắn cảm thấy cam kết như vậy là không thể nào thực hiện. Si Vưu là hạng người gì, cuối cùng vẫn còn thua ở hữu hùng nhất tộc. Mà hữu hùng cùng thần nông thị hai đại tộc không kém gì. Chút nào mạnh nhất thời kỳ cửu Lê, coi như là Thiên Cung cũng không dám anh kỳ phong mang, chỉ bằng một người La Trinh quả thật là si tâm vọng tưởng. Tình muội, có mấy lời nghe nghe là được, cửu Lê quật khởi, ha ha. Si nhân nằm mơ mà thôi, Lam Tình bên người một tên thanh niên nói ra. Hoắc Trạch nhíu nhíu mày, quát lớn Tiễn Thạch, lần này Lê Lộc mang tới mấy cửu Lê tộc nhân, cũng là Cửu Lê Tàn Quân trong ưu tú nhất tộc nhân, Tiễn Thạch cũng là một cái trong số đó. Ta nói sai, đại tù trưởng đã từng là hạng người gì, cuối cùng vẫn còn bại bởi Cơ Hiên Viên. La Trinh tuy lợi hại, có thể gần như chỉ ở chúng ta cùng bối phận ở bên trong, dẫn đầu chúng ta Cửu Lê quật khởi. Đây không phải là nằm mộng là cái gì? Tiễn Thạch tiếp tục nói, hắn cũng chỉ bằng một ít cơ duyên vận khí, tại Bỉ Ngạn trong lợi hại hơn mà thôi. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, chớ quên thân phận của La Trinh huynh. Mặt của Hoắc Trạch Triệt để lạnh xuống, trả lại trên đường tới, Trí Nghĩa từng nói cho bọn hắn biết, La Trinh huyết mạch thuần độ so với bọn hắn chỉ mạnh không yếu. Nếu là Cửu Lê chưa từng rơi đến như vậy nông nỗi, địa vị của hắn nhất định siêu nhiên, cũng không phải mấy người bọn họ có thể so sánh được. Thân phận thì thế nào? Hiện tại Cửu Lê đều lụi bại như thế, thân phận lại có thể nói rõ cái gì? Tiễn Thạch mạnh miệng phản bác, vậy ngươi cho rằng vị thu tiền bối kia chịu thu lưu chúng ta, thậm chí nguyện ý giúp chúng ta bắt được hồn nguyên đại thế giới vé vào cửa, là xem ở ra ra mặt mũi của? Hoắc Trạch một đôi mắt chất chứa hỏa diễm, sáng ngời hữu thần trừng mắt Tiễn Thạch. Tại những thế lực siêu cấp này trong mắt, Cửu Lê đã không có giá trị, ngày xưa điểm này vinh quang ngoại trừ lấy ra làm nhớ lại, căn bản nhất văn không đáng. Bọn hắn có thể dựa vào thiên cung nhập hồn nguyên đại thế giới, dựa vào tuyệt đối không phải mặt mũi của Lê Lộc, mà là La Trinh. Nhớ kỹ, ngày sau La Trinh chính là của chúng ta thiếu chủ. Hoắc Trạch hung hãn nói, Tiễn Thạch bị Hoắc Trạch của mắng một trận, như cũ là mặt mũi tràn đầy không ăn vào sắc, để cho ta nhận thức hắn làm thiếu chủ. Dựa vào cái gì, trừ phi hắn mạnh hơn ta, dứt lời hắn khí thức trong người tăng vọt, một tòa man thú điêu tượng lơ lửng ở trước người hắn, thần hoang hung điêu. Tiễn Thạch trên đường đi ngay tại nghe Lam Tình, Hoắc Trạch thổi phồng Bỉ Ngạn trong cái vị kia, thiên hành, mạnh bao nhiêu, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy cũng hiểu được bất quá chỉ như vậy. Có lòng muốn đấu một trận, lại trực tiếp tế ra bản thân Bỉ Ngạn tín vật. Thần Hoang Hung Điêu cũng là tầng 13 bên trong một kiện thượng phẩm Bỉ Ngạn tín vật, vật ấy một khi tế ra, hung sát chi khí bộc phát ra tỏ khắp quyết định chỉnh đốn trong Cẩm Tú Cung. Đám người Hoắc Trạch còn không ngăn trở kịp nữa, Tiễn Thạch đã hóa thành nhất trận phong phóng tới La Trinh, một trường vào đầu bổ chém xuống tới. Khai Thiên Trưởng, Tiễn Thạch thân là Lê Lộc cháu ruột, thiên phú cực cao, một trường này rút lấy Bỉ Ngạn chi lực của Thần Hoang Hung Điêu chừng 900 thần quân. Như bị một trường này bổ thực, đừng nói một người, dù là một tòa núi cũng có thể cắt thành hai đoạn. Tiễn Thạch, đừng làm ẩu, dừng tay. Sắc mặt của đám người Lam Tình cùng Hoắc Trạch đại biến, bọn hắn tuy biết Tiễn Thạch tính tình cổ quái, nhưng Lê Lộc trên đường đi dặn dò không ít, dù sao cũng nên yên tĩnh, không nghĩ tới mới vừa lưu lại muốn dẫn xuất mầm tai vạ. Đám người Lam Tình tại Bỉ Ngạn trong được chứng kiến thực lực của La Trinh, có thể Bỉ Ngạn cùng mẫu thế giới là hai chuyện khác nhau, hắn có thể hay không ngăn trở này vừa bổ lại là chuyện khác. 700 thần quân lực, tại tầng 13 trong coi như là không sai. La Trinh sắc mặt bình tĩnh, hắn thậm chí ngay cả bước chân đều chưa từng hoạt động, giơ lên dưới tay, phong thạch dung dịch đã hút cánh tay phải của hắn cốt cách, sau đó nhẹ nhàng hướng lên khẽ bóp, chuẩn xác bắt được bàn tay của Tiễn Thạch. Phốc, Cẩm Tú Cung có chút thoáng dao động, La Trinh mặt đất dưới chân nứt nẻ một quyền, nguyên bản thanh thế hạo đại một kích, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị hóa giải. Bàn tay của Tiễn Thạch bị La Trinh nắm thật chặt, lại không cách nào rút. Đám người Hoắc Trạch thấy một màn như vậy, cũng là âm thầm hít một hơi khí lạnh. Ở trên đường tới Chỉ Nghĩa cũng từng nói qua, nếu như La Trinh vào Bỉ Ngạn 13 ngày, thực lực của hắn nhất định vượt xa cùng giai, khi đó Tiễn Thạch còn hừ lạnh một tiếng, đám người Hoắc Trạch cũng hiểu được đánh giá này hơi khoa trương, hiện tại xem ra Chỉ Nghĩa chỉ sợ còn đánh giá thấp La Trinh. Một tay đón đỡ Tiễn Thạch toàn lực nhất kích mà lại lông tóc không bị tổn thương, bọn hắn rất khó tưởng tượng tại đồng bậc trong còn có ai có thể làm được. Hoắc Trạch dứt lời vội vàng nói với La Trinh nói, ta đây Tiễn Thạch huynh đệ không biết cấp bậc lễ nghĩa, kính xin La Trinh huynh thông cảm. La Trinh không đếm xỉa tới buông tay, lập tức nhìn qua Cẩm Tú Cung trần nhà nói ra, đều là cùng tộc huynh đệ, ta tự sẽ thông cảm, Lê tộc chúng ta đã như vậy bộ dạng, ngoại trừ cố gắng căn bản không có lựa chọn nào khác, Tam gia gia nếu như đem bọn ngươi phó thác ở đây, ta chỉ có một yêu cầu, hắn ánh mắt sáng quắc nói, không nên để cho ta xem lại các ngươi tự giận mình bộ dạng. Lần này nói cho hết lời, Hoắc Trạch, Tiễn Thạch cùng ánh mắt của Cửu Lê tộc nhân lập tức trở nên phức tạp. Tại Cửu Lê nhất tộc ẩn thân bên trong thế giới nhỏ kia, hữu hùng nhất tộc ám ảnh một mực vờn quanh không tiêu tan, vô luận là trưởng bối hay vẫn là tiểu bối tựa hồ cũng đã mất đi Cửu Lê nhất tộc huyết tính, một mực ở cam chịu. Mà La Trinh lẻ loi một mình độc tại trong thiên cung, nhưng hắn chưa từng chút nào quên mình là Cửu Lê tộc nhân, vẻ này tự tin hầu như khắc sâu tại trong xương của hắn, hai tương đối so sánh, bọn hắn biết vậy nên từ dần dần hình huế. Dù sao ta tin tưởng La Trinh ca ca nhất định có thể làm được. Lam Tình cái mũi nhỏ vểnh lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta cũng tin tưởng, Hoắc Trạch nói ra, chúng ta Cửu Lê nhất định sẽ tốt đứng lên. Kia Cửu Lê tộc nhân hắn cũng phụ họa nói. Thu Âm Hà đưa đến Lê Lộc về sau, vòng trở lại nói với đám người La Trinh, ta trước đưa các ngươi trên Thái Nhất Sơn, chư vị xin mời đi theo ta. Ít Cửu Lê tộc nhân này cũng là lần thứ nhất thoát ly tộc trưởng trưởng bối, đối mặt Thu Âm Hà còn có chút khẩn trương, không nói một lời theo ở phía sau. Đứng ở Thu Âm Hà sử dụng trên cự kiếm, nhìn phía dưới Long Thành, nơi xa cự sơn, Cửu Lê tộc tất cả mọi người là vẻ mặt hiếu kỳ. Bọn hắn từ sinh ra hết sức liền có giúp ở một ít vùng trời nhỏ ở bên trong, mẫu thế giới tuy rằng khổng lồ, nhưng bọn hắn đều chưa từng giao thiệp với, lần này bọn hắn cũng là lần thứ nhất ra ngoài, cũng là lần thứ nhất chứng kiến một cái siêu cấp thế lực quy mô. Trở lại Tâm Lưu kiếm phái về sau, Thu Âm Hà giúp bọn hắn thân thỉnh một tòa độc lập đình viện, đem 6 Cửu Lê tộc nhân thu xếp trong đó. Thân phận của Cửu Lê tộc nhân vẫn là rất nhạy cảm, tuy rằng Tâm Lưu kiếm phái cũng là Thái Nhất Thiên Cung hạch tâm địa đái, nhưng Thu Âm Hà vẫn là đặc biệt dặn dò, bọn hắn 6 người phải tránh phải giấu giếm thân phận, như có cần gì đều cần hướng La Trinh câu thông. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2924, trị liệu. Chính văn chương 2.995 trị liệu, Cửu Lê tộc mấy người kia không nên tu luyện Tâm Lưu kiếm, tự nhiên cũng không cần phải ra ngoài. Đại đa số thời gian, bọn hắn đều muốn dương hồn đặt vào bỉ ngạn, tại bỉ ngạn trong tu hành. Lần thứ nhất gặp phải Lam Tình thời điểm, vị này Cửu Lê tộc tiểu cô nương còn là 2.000 hồn đan phát sầu. Nói rõ Cửu Lê tàn quân trong tay xác thực không dư giả, bọn hắn có thể đem dương hồn bay vụt đến tầng 13, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Cửu Lê tộc 6 người ở lại ngày thứ 2. La Trinh liền lại để cho triệu tập bọn hắn vào bỉ ngạn. Lam Tình cùng Hoắc Trạch còn có chút hoang mang, không biết La Trinh ý muốn như thế nào. La Trinh lại nói, chư vị tiếp xúc cho tộc ta huynh đệ tỉ muội, những thứ này tạm thời cho là lễ gặp mặt. Sau đó hắn từ tu di không gian trong lấy ra 30 ngón linh hồn kết tinh, 6 người này tự nhiên một người chia lãi đến 5 ngón tay linh hồn kết tinh. Cảm nhận được linh hồn kết tinh tách ra tinh thuần khí thức, Hoắc Trạch, Lam Tình, linh hồn của đám người tiền thạch cũng nhịn không được rung động một cái. Tuy rằng bọn hắn minh bạch, nhục thể của La Trinh tại bỉ ngạn trong hầu như có thể đi ngang, muốn lấy được một tốt hơn bỉ ngạn tín vật cùng linh hồn kết tinh cũng không khó, có thể cứ như vậy tiện tay móc ra 30 ngón linh hồn kết tinh tặng người, như trước để cho bọn hắn rung động không thôi. Lần trước bọn họ một nhóm người tiến vào Di Thiên Thần Miếu, nộp những hồn đan kia hay vẫn là trong tộc trưởng bối bán đi một kiện bỉ ngạn tín vật cho nhĩ thử, mới có thể gom đủ. Trước mắt này 30 ngón linh hồn kết tinh, có thể đáng giá 3.000 vạn hồn đan. Hơn nữa 3.000 vạn hồn đan tuyệt đối mua không được như vậy nhiều linh hồn kết tinh. Thiếu chủ, bực này lễ gặp mặt quá quý trọng, Hoắc Trạch nhìn chằm chằm vào linh hồn kết tinh nói ra. Hắn mặc dù có lòng muốn cự tuyệt, nhưng bất kỳ tại bỉ ngạn trong tu hành dương hồn đều khó ngăn cản bực này hấp dẫn, cuối cùng linh hồn kết tinh hầu như đồng đẳng với dương hồn tu vi, hấp nạp bao nhiêu thành dài bao nhiêu. Ta mới vào thần vực lúc, cũng muốn tìm kiếm Cửu Lê tộc nhân ta, nhưng thần vực quá mức khổng lồ, khi đó ta tu vi thấp kém căn bản không thể nào tìm kiếm. Sau một mực ở lại Thiên Cung tu luyện đến nay, tính chắc có tiểu thành, quỹ tại tộc nhân mình lại tính là cái gì? La Trinh nói, mặt khác Cửu Lê tàn quân các huynh đệ tỉ muội như có chỗ khó, các ngươi chi bằng báo cho ta biết, ta tự sẽ tận hết khả năng của ta. Nếu muốn xây dựng lại Cửu Lê, La Trinh còn cần lớn hơn trả giá, so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới. Tặng cùng bọn họ linh hồn kết tinh về sau, La Trinh về lại mình đình viện, trong Thái Đích Cung lại người đến thông truyền, là Diễm Phi nương nương cho mời. Phượng ca đã bị mang đi hơn 10 ngày, không biết bây giờ tình hình như thế nào, Diễm Phi mời phía dưới La Trinh lại chạy tới trong Thái Đích Cung. Lần trước La Trinh ly khai Thái Đích Cung lúc, Diễm Phi đã tặng hắn vào cung chi lệnh, lần này tự nhiên không cần dùng tâm thần chi nhãn phá vỡ cái mảnh này nhiều sương mù. Tiến vào Thái Đích Cung có một danh cung nữ chỉ dẫn La Trinh, dẫn hắn tiến vào một chỗ trong thiên cung. La Trinh mới vừa đi tới cửa Thái Đích Cung, liền nghe được bên trong truyền đến Phượng ca la hét kêu to thanh âm, đều tránh ra cho ta. Ta phải rời đi nơi này. Thiên cung ở trong, một mảnh dài hẹp kim sắc hỏa diễm biến thành xiềng xích quấn ở Phượng ca hai tay hai chân bên trên. Vô luận Phượng ca giãy giụa như thế nào, những thứ này xiềng xích đều vững vàng khóa nàng chết, căn bản không thể động đậy. Trong nội cung mấy vị hạ nhân ở chung quanh không ngừng mà khuyên can, thần sắc trên mặt đều là rất buồn rầu. Tại sao có thể như vậy? La Trinh nhíu mày hỏi. Cung nữ kia hồi đáp, Diễm Phi nương nương dùng mấy loại phương pháp cứu chữa Phượng ca điện hạ, nhưng hiệu quả không lớn. Nàng trong ngày đòi phải ly khai, mới vừa lại đem Diễm Phi nương nương tức giận bỏ đi. Hiệu quả không đại, linh hồn tầng diện vấn đề, hoàn toàn chính xác khó có thể trị liệu. Mạc Nhất Kiếm lần trước sử dụng ra cấm kỵ phương pháp về sau, đến hiện tại cũng không có trở về Tâm Lưu kiếm phái. Hắn cùng Phượng ca vừa trở về thời điểm, Diễm Phi có phần có lòng tin, La Trinh cũng cho rằng chữa cho tốt vấn đề của Phượng ca không lớn, không có nghĩ tới những thứ này thời gian lại không tiến triển chút nào. Phượng ca vẫn còn liều mạng giãy giụa lấy, bất quá nơi này cũng không phải là Bỉ Ngạn, tự nhiên không thể nào để cho nàng muốn làm gì thì làm. La Trinh xuất hiện tại trước mặt nàng một khắc, nàng cặp kia tức giận hai mắt bỗng nhiên khẽ giật mình, nguyên bản cuồng loạn ưu tư lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, đồng thời nhờ giúp đỡ nói, La Trinh ngươi đã đến rồi. Mau dẫn ta rời đi nơi này, mẫu thân của ta tưởng giết ta, Diễm Phi nương nương là mẹ ngươi, làm sao lại nghĩ giết ngươi? La Trinh kỳ quái hỏi, nàng chính là muốn giết ta, Phượng ca thập phần khẳng định nói, lúc này thanh âm của Diễm Phi sau lưng La Trinh vang lên, ta một mực đang nghĩ biện pháp, dọn dẹp sạch nàng não hải trong hỗn loạn trí nhớ, nhưng tương đối số lượng trí nhớ đã dung nhập nàng ký ức chi hỏa, đã trở thành một bộ phận của nàng. Thanh lý trí nhớ đối với Diễm Phi không phải là chuyện rất khó, có thể trí nhớ của vị thuần khiết giả kia đã cùng Phượng ca hòa làm một thể, nếu là trừ khử những ký ức ấy, giống như là trừ khử Phượng ca bản thân, Phượng ca tự nhiên cho rằng Diễm Phi muốn giết nàng, trên thực tế Diễm Phi muốn giết chính là hổ duẫn những ký ức ấy. Nhưng đứng ở góc độ của Phượng ca, nàng liền thì cho là như vậy. Diễm Phi nương nương mời ta tới, lại là vì sao? La Trinh hỏi, La Trinh tuy rằng khống chế qua luân hồi chi địa, nhưng hắn đối với linh hồn thủ đoạn không cách nào cùng Diễm Phi bực này tồn tại so sánh với, hắn không cảm giác mình có thể giúp được gì. Thanh trừ trí nhớ muốn vào lúc nàng tỉnh táo tiến hành, nhưng những cái kia không thuộc về của nàng lộn xộn trí nhớ, giấu kín tại nàng linh hồn chi hỏa chỗ sâu nhất, ta không cách nào đem moi ra, Diễm Phi nói ra. Phượng ca trở thành thuần khiết giả về sau, hầu như ai cũng không nhận thức, chỉ nhận La Trinh, suy đi nghĩ lại Diễm Phi chỉ có thể tìm La Trinh hỗ trợ. Diễm Phi vốn là muốn trước tiên mời La Trinh đến, nhưng nghĩ đến La Trinh cũng vừa thoát ly Bỉ Ngạn, mới đợi vài ngày như vậy. Ta có thể làm được, thì sẽ hết sức, La Trinh đáp ứng. Phượng ca rơi xuống nông nỗi như vậy, La Trinh cũng có nhất định trách nhiệm, chẳng qua là nói trở lại, nàng cố ý muốn vào Di Thiên Thần Miếu La Trinh cũng không cách nào ngăn trở. Bất quá có thể sống ly khai ám vực, cũng là dựa vào Phượng ca mới có khả năng này. La Trinh sau khi đồng ý, Diễm Phi liền rời đi Thiên Cung một lát, mang về ba ông già. Ba ông già riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị về sau, trên mặt đất một tòa đại trận mà bắt đầu lập lòe hào quang. Làm tia sáng này chợt hiện thời, mới vừa bình tĩnh trở lại Phượng ca trên mặt xuất hiện lại vẻ hoảng sợ, La Trinh, bọn hắn lại muốn giết ta. Mau giúp ta giết bọn chúng đi, loại này hoảng sợ là xuất từ ở bản năng, trên mặt nàng vẻ cầu khẩn để cho La Trinh cũng là một trận tâm mềm. La Trinh ngồi ngay ngắn tại trước mặt Phượng ca, nhưng hỏi ngươi là ai? Ta là Phượng ca. Phượng ca hồi đáp, La Trinh lắc đầu nói, ngươi không phải là Phượng ca, nếu như ngươi là, ngươi liền sẽ không sợ sệt. Ta không phải là Phượng ca, nàng bị La Trinh vừa nói như thế, lập tức có chút mơ hồ, vậy ta là ai? Ngươi là hổ duẫn, là ám vực sinh linh, mà ta, hủy các ngươi rồi nhất tộc. Tất cả chư diện quái đều chết trên tay ta, La Trinh nghiêm túc nói. Trí nhớ của hổ duẫn vẻn vẹn chiếm cứ một phần nhỏ, nếu như La Trinh không đề cập, Phượng ca là sẽ không nhớ tới tới, một điểm này hắn trong ám vực liền nghiệm chứng qua. Có thể La Trinh như vậy nhắc tới, hổ duẫn cái kia một phần trí nhớ liền chen chúc mà ra. Diệt tộc thù há lại dễ dàng như vậy tiêu tán. Phượng ca cái kia gương mặt tú mỹ trên tràn đầy vẻ dữ tợn, một bức tường muốn nuốt dáng vẻ của La Trinh, rít gào nói, ngươi dám diệt tộc của ta. Ta giết ngươi, lúc này La Trinh liền nói với Diễm Phi nương nương, ngay tại lúc này. Diễm Phi thấy một màn như vậy trong lòng cũng là vui vẻ, ở đâu chịu bỏ qua cơ hội này. Nàng hướng phía ba vị lão giả sử một cái ánh mắt, trong thiên cung đại trận hoàn toàn phát động. Ngón tay của Diễm Phi hóa chảo đã bao phủ trên thiên linh cái của Phượng ca. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2925, bức bách. Chính văn chương 2.996 bức bách. Tại Bỉ Ngạn trong dẫn Phượng ca tức giận, cũng không phải một chuyện sáng suốt. Hiện trong thái đích cung, tất nhiên là không ngại. La Trinh không ngừng mà dưới sự kích thích, vị này, hổ duẫn, tiềm giấu ở Phượng ca chỗ sâu trí nhớ không ngừng bại lộ, thậm chí tại Phượng ca trong cơ thể chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nhân loại nhỏ bé, các ngươi sớm muộn sẽ máu tươi hội nghị nghiền nát thành thịt vụn, ta. Giờ khắc này thanh âm của Phượng ca cũng thay đổi, trong cơ thể nàng huyết mạch chi lực dấy lên, một tia màu vàng ánh lửa muốn phun ra, mà thể nội thế giới cũng tách ra năng lượng, đây là nguy hiểm tín hiệu. Diễm Phi nương nương, cẩn thận nàng muốn bạo chết thể nội thế giới. La Trinh nhắc nhở, chẳng qua là đem thể nội thế giới bạo chết, ngược lại là không đả thương được La Trinh cùng Diễm Phi, có thể kể từ đó, Phượng ca là triệt để phế bỏ. A, Diễm Phi tựa hồ sớm có chuẩn bị, cười lạnh một tiếng, cái tay còn lại trưởng nhẹ nhàng hướng bụng của Phượng ca phất một cái, thai nghén tại Phượng Ca bụng năng lượng khí tức nhanh chóng mất đi. Ngay sau đó ngón tay ngọc của nàng tại đỉnh đầu của Phượng Ca liên đạn, năm ngón tay phóng thích một từng luồng sáng theo Phượng Ca mịn tóc đen xâm nhập. Phượng Ca tỏ ra càng thêm thống khổ, ôm đầu thét lên không thôi. Ngay tại lúc này, Diễm Phi lớn tiếng nói, cái kia ba ông già riêng phần mình nhắm mắt lại, đại trận lực lượng càng cường đại hơn, Diễm Phi nguyên bản đặt Phượng Ca đỉnh đầu tay đột nhiên kéo, từng sợi màu trắng chỉ từ Phượng Ca trong đầu bị kéo ra ngoài. Vèo, Diễm Phi dắt lấy những cái kia bạch quang lui về phía sau, một bước bước vào trong đại trận, đột nhiên ấn xuống dưới hạ mà đi. Tất cả bạch quang hội tụ tại một điểm, hội tụ thành một đám ngọn lửa màu nhũ bạch. La Trinh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu trắng kia, lông mi nhẹ nhàng giơ lên, ký ức chi hỏa. Trước mắt ngọn lửa màu trắng này rất ảm đạm, nhưng như trước tản ra hung hãn khí tức, phải là vị hổ duẫn kia còn sót lại tại Phượng Ca trong linh hồn ký ức chi hỏa, hiện tại cuối cùng bị Diễm Phi từ đó bóc ra, tay như vậy đoạn La Trinh mới nghe lần đầu. Nhanh, đem ký ức chi hỏa của nó đóng lại, Diễm Phi phân phó nói. Hổ duẫn này thân là thuần khiết giả, trong ký ức chi hỏa nhất định giữ một ít cực chân quý trí nhớ, những thứ khác không nói. Chỉ là về máu tươi hội nghị đồ vật liền có giá trị rất cao, những ký ức này nàng tưởng lưu cho Đông Hoàng. Có thể ký ức chi hỏa này mới vừa bị lấy ra, mà bắt đầu hư hóa, cuối cùng biến thành hổ duẫn vốn là hình thành. Hổ duẫn kia trên mặt lộ ra một bộ cười lạnh bộ dạng, liền tự hành tiêu tán tại bọn họ trước mặt. Thấy một màn như vậy, Diễm Phi cùng ba vị lão giả lông mày đều là nhíu một cái, ký ức chi hỏa biến mất quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp đem Niêm Phong cất vào kho. Phượng Ca toàn thân đều bị đổ mồ hôi ướt. Hư thoát bình thường quỳ ngồi dưới đất, mặc cho hỏa diễm tỏa liên kia đem hai cánh tay của nàng treo treo. Diễm Phi nương nương, thế nhưng là đem Phượng Ca để xuống rồi a? La Trinh hỏi, Diễm Phi xoay người lại, mặt biến sắc được nhu hòa. Mặc dù không có phong bế một ít sợi ký ức chi hỏa, nhưng rốt cuộc đem này chết tiệt trí nhớ bóc ra. Trí nhớ của Phượng Ca cũng không có thiếu thốn, chỉ là bởi vì lẫn vào trí nhớ của Hổ Duẫn về sau, trở nên hết sức hỗn loạn. Hỗn loạn giải quyết vấn đề về sau. Trí nhớ của Phượng Ca thì sẽ gần như bình thường. Ngón tay của Diễm Phi nhẹ nhàng bắn ra, hai cái hỏa diễm tỏa liên biến mất theo, nàng đi lên trước đem Phượng Ca đỡ lên, mới cười với La Trinh nói, may mắn mà có ngươi, trước đây ta thử qua vài lần, nhưng vật kia rất giảo hoạt, căn bản là không có cách đem lấy ra. Tiện tay mà thôi, Diễm Phi nương nương khách khí, La Trinh mỉm cười nói. Ta trước mang Phượng Ca đi nghỉ ngơi, ngươi thật vất vả đến một chuyến Thái Đích Cung, nếu không mau mau đến xem bằng hữu của ngươi. Diễm Phi nhìn chằm chằm vào La Trinh cười tủm tỉm hỏi. Nàng cố ý đem bằng hữu hai chữ cắn rất nặng, dùng nhãn giới của Diễm Phi tự nhiên nhìn ra, Hàm Lưu Tô các nàng cùng La Trinh quan hệ không tầm thường. Nàng cũng là người từng trải, Đông Hoàng chỗ này Thái Đích Cung cũng không chỉ nàng Diễm Phi một vị phi tử, nam nhân tam thê tứ thiếp ngược lại cũng bình thường. Diễm Phi chân chính để ý là La Trinh cái vị kia gọi là Ninh Vũ Điệp chính thê,